mở ra cấp bậc đứng hàng thứ bảng, trước mắt xếp hạng đệ nhất vị Tịch Mịch Bán Thành rõ ràng thực đã đạt tới khủng bố 50 cấp. Ở đây Lý Dật làm nhiệm vụ trong lúc, này biến thái một đường mánh truy, phản vượt qua Lý Dật tăng cực. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, Tịch Mịch Bán Thành thực lực một chút cũng không có biến hóa, vẫn đang như vậy biến thái, cấp bậc tăng lên tốc độ làm cho mọi người ngưỡng mộ. 50-60 cấp giai đoạn, tuy rằng bản sao không ít, nhưng trong lúc này, ngoạn gia có thể lựa chọn thăng cấp phương thức thật sự nhiều lắm, nhất là pháp hệ chức nghiệp, học xong phạm vi lớn sát thương pháp thuật, không cầm quyền phần đất bên ngoài đồ đan soát, đạt được kinh nghiệm so với ở đây bản sao bên trong còn muốn nhiều. Cấp bậc tăng lên, bất luận tự thân thuộc tính được đến tăng mạnh, hơn nữa kém 10 cấp đã ngoài, còn có thể với quái vật và ngoạn gia tạo thành triển áp thương tổn, này cũng là đứng hàng thứ bảng thượng này kẻ điên cuồng hướng cấp nguyên nhân một trong. Hiện giờ tiểu túy miêu công hội kim đoàn thanh danh thực đã khai hỏa, Trần Dương và Tâm Tình không tệ hợp tác ăn ý vô cùng, mà trưởng quản tài chính quyền to hỏa băng nhi cũng không có làm cho Lý Dật thất vọng, khắp nơi các mặt đều đánh để ý gọn gàng ngăn nắp, trước mắt thực đã không cần Lý Dật tư nhân ra tiễn, chỉ dựa vào nghiệp đoàn các hạng thu vào, liền thực đã có thể làm cho nghiệp đoàn vững vàng vận hành đi xuống. Tiêu Kiêu Hảo một đoạn thời gian không có lên đây, trên thực tế, tiểu túy miêu công hội nhân cũng chưa bao giờ lấy nàng đương đem, lúc khi quá hội trưởng, bọn họ trong lòng hội trưởng chỉ có một ám dự. Hàng phục nhân ngư công chúa, Lý Dật lựa chọn đi trước thủy vực thăng cấp, 50-60 cấp giai đoạn rất nhanh sẽ quá khứ, mà nếu thi đấu thể thao chàng mở ra, nếu cấp bậc rất thấp, đã có thể chịu thiệt. Đông Hải 90 cấp bản đồ hắn trước mắt khẳng định sẽ không đi, hắn lựa chọn chính là một cái siêu đại hồ nước dưới nước di tích. Dưới nước di tích tên đầy đủ kêu di tích dưới nước Á Đặc Lan Đế Tư, bối cảnh chuyện xưa cổ đại văn minh thành thị Á Đặc Lan Đế Tư chìm ngụm, cuối cùng hình thành chỗ ngồi này di tích. Dưới nước di tích 50 cấp bản đồ, từ cổ đại văn minh Á Đặc Lan Đế Tư chìm ngụm, nơi này đã bị ngư nhân chiếm lĩnh, ngư nhân thân hình thấp bé, lục địa di động như ốc sên, nhưng dưới nước di động tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa ngư nhân thuộc loại quần cư quái vật, một lần xuất hiện ít nhất 40 nhiều con, ném mạnh trong tay trường mâu đối địch nhân tiến hành công kích. Cao giai ngư nhân còn am hiểu sử dụng chớ chú pháp thuật suy yếu địch nhân các hạng năng lực. Ngư nhân bề ngoài nhìn qua và có hình thể cùng loại, ở trên đất bằng hành tẩu cũng là nhảy dựng đi tới, mà bởi vì chúng thần chi vương trò chơi mở ra tính, trên thực tế này đàn thị huyết tên, đồng dạng cũng có thể trở thành bằng hữu. Soát ngư nhân danh vọng, nếu soát đến sùng bái, mỗi cách một tháng là có thể ở đây ngư nhân quân nhu quan nơi đó mua đến một quả chân quý thần bí trứng, buộc định, bởi vì này hạng phúc lợi. Kiếp trước có rất nhiều cung tiến thủ và gọi về sư si mê soát ngư nhân danh vọng, vì chính là lấy đến thần bí chứng khai ra cực phẩm của cưng. Với Lý Dật mà nói, ngư nhân danh vọng tất hướng, thần điểu phượng hoàng hấp dẫn chính là luôn luôn tại câu dẫn hắn, tuy nói bạo hùng chi vương trước mắt thực cấp lực, nhưng theo cấp bậc bay lên, có được quần thể phạm vi lớn công kích kỹ năng sùng vật, mới có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Lý Dật cưỡi nhân ngư công chúa xuống nước, dưới nước di tích bản đồ phi thường lớn, vô số ngư nhân ở đây trong nước bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng phát ra xèo xèo tiếng kêu. Lý Dật khống chế được nhân ngư công chúa di động tốc độ, đem phụ cận ngư nhân hết thể dẫn lại đây, xèo xèo, mấy trăm con ngư nhân ở phía sau đuổi theo hắn, trong tay trường mâu trời mưa bàn trịch quá khứ. Tốc độ cao nhất thượng di động. Lý Dật mạnh mẽ ôm nhân ngư công chúa cổ hướng về phía trước nhắc tới, xích, nhân ngư công chúa thân thể đứng lên, hướng về phía trước bơi đi, đem phía sau trường mâu toàn bộ né tránh. Giữa tốc châm xuống. Lý Dật tiếp tục hạ lệnh. Đè lại nhân ngư công chúa đầu, lẻn vào trong nước. Ngư nhân trong tay trường mâu lực sát thương cực cao, với vừa Lý Dật trước mắt trang bị, cho dù sử xuất bạo hùng thủ hộ cũng kháng không được tam xuống, trên cơ bản hai xuống liền treo, bất quá bởi vì chúng thần chi vương theo đuổi chân thật tính, cho nên ngư nhân quái không thể vô hạn ra bên ngoài phao trường mâu, trong tay liền một phen, văng ra sẽ không có, muốn tái ném, chỉ có thể đem văng ra trường mâu kiểm trở về. Tay không có đeo găng tay ngư nhân chỉ biết gần người công kích, tuy rằng lực sát thương rất cao, nhưng chỉ nếu không làm cho chúng nó gần người, nên cái gì chuyện này cũng không có. Đối mặt bốn phương tám hướng vây truy tới được ngư nhân, Lý Dật mệnh lệnh nhân ngư công chúa dừng lại, thân thể mặt ngoài đột nhiên dâng lên một tầng kim quang, lập động thủ giữa cung tiễn cực nhanh hướng bốn phía vọt tới. Loạn xạ. Xích xích xích xích. Lý Dật pháp lực giá trị liên tục tiêu hao, ngắn ngủn vài giây chung liền hướng bốn phía bắn ra 60 nhiều tiến, thẳng đến pháp lực giá trị háo quang mới dừng lại đến. Ngư nhân huyết lượng chỉ có 30.000 tả hữu. Lần này loạn xạ tuy rằng không có thể đem chúng nó bắn chết, nhưng là giảm đi chúng nó ít nhất một nửa huyết lượng. Tốc độ cao nhất thượng di động, quẹo trái xuống phía dưới. Lý Dật lại hướng nhân ngư công chúa phát lệnh, nhanh chóng thoát đi ngư nhân vây quanh. Cao cấp pháp lực khôi phục tệ thuốc quán một lọ, phối hợp tinh thần quyền trụ, Lý Dật pháp lực giá trị rất nhanh khôi phục lại đây, mà hắn bảo chế đúng cách, tiếp tục sử dụng loạn xạ, không quá nhiều lâu đã đem đuổi theo hắn ngư nhân toàn bộ giải quyết. Nhất con ngư nhân 3.000 kinh nghiệm, mấy trăm con ngư nhân kinh nghiệm thêm đến cùng nhau, làm cho Lý Giật kinh nghiệm giá trị tăng vọt 5%, dựa theo này tốc độ đánh tiếp, chỉ cần vài cái giờ, Lý Giật có thể lên tới 48 cấp. Ai nói loạn xạ rác rưởi? Không có rác rưởi kỹ năng, vấn đề, ngươi có thể hay không dùng thôi. Lý Giật sử dụng loạn xạ kỹ năng, hữu thì hội bi thương theo bất thị hôi thái lang trên người nhặt được, lúc ấy hồ đồ hồ ly phi thường tốt kỳ, Lý Giật lại cố ý bán cái nút, sẽ không nói cho hắn. Loạn xạ, hướng bốn phía tiến hành vô khác biệt bán, 5 điểm pháp lực giá trị khả bắn ra nhất tiến, cho đến pháp lực giá trị hao hết hoặc đã bị thương tổn, loạn xạ mới có thể đình chỉ. Và pháp sư bạo phong tuyết giống nhau, cung tiến thủ tiến hành loạn xạ thời điểm, đã bị gì công kích đều đã đình chỉ loạn xạ, nguyên nhân chính là làm cho này dạng, kiếp trước thiệt nhiều cung tiến thủ đều cho rằng, này kỹ năng tốt nhất rất rưởi, người ta bạo phong tuyết phóng xuất, phụ gia hiệu quả giảm tốc độ, loạn xạ lại cái gì phụ gia hiệu quả đều không có, không phải rác rưởi là cái gì. Tốt nhất hy hữu rác rưởi kỹ năng loạn xạ, không có một trong. Đây là kiếp trước một vị nổi tiếng cung tiến thủ ngoạn ra, nhất bắn tới hừng đông xem qua vô số lần thí nghiệm cho ra tới kết luận. Đương nhiên, cho dù loạn xạ bị công nhận thành rác rưởi kỹ năng, muốn học loạn xạ cung tiến thủ cũng vẫn đang quá nhiều, nguyên nhân vô hán, bởi vì loạn xạ cung tiến thủ trung cực kỹ năng bá vương tiến trước trí kỹ năng, muốn học bá vương tiến, liền thiết yếu phải trước điểm mãn 20 cấp loạn xạ. Mấy trăm con ngư nhân thi thể phiêu phù ở trong nước, Lý Giật đau đầu nhìn nửa ngày, cuối cùng lựa chọn buông tha cho sở thi. Này đó đều là bình thường ngư nhân, chỉ biết rơi xuống chút ít tiền tài và bạch làm trang bị, nếu một đám đi lên sở thi, hoa thời gian so với đánh quái thời gian đều phải dài, rất không có lời, vì không ảnh hưởng hướng cấp, Lý Giật cũng chỉ hảo buông tha cho. Giữa tốc đi tới, Lý Giật khống chế nhân ngư công chúa du hướng thủy vực càng sâu chỗ. Vận dụng loạn xạ thêm nhân ngư công chúa rất nhanh di động, Lý Giật thoải mái vô cùng ở đây ngư nhân đàn giữa xuyên qua. Thăng cấp tốc độ tự không cần phải nói, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể vượt qua tịch mịch bán thành. Hai cái giờ qua đi, tảng lớn thủy vực thực đã tất cả đều là ngư nhân thi thể, mà Lý Giật kinh nghiệm tăng trưởng đến 79%, mắt thấy sẽ thăng cấp. Bùm! Ngay tại Lý Giật cưới nhân ngư công chúa ở đây thủy vực ở chỗ sâu trong và ngư nhân nhóm đánh du kích chiến thời điểm, một nhân loại nữ pháp sư theo bờ biển nhảy xuống, nàng tới nơi này vốn định lấy một ít vỏ sò chế thành tài liệu. Mà khi nàng xem đến trong nước tảng lớn ngư nhân xác chết trôi khi, nhất thời kinh sợ. Nàng thử thăm dò bắt tay thân hướng một khối ngư nhân thi thể, kết quả đinh một tiếng, bị nàng lấy ra nhất kiện lam sắc trang bị. Có thể sở thi. Nhân loại nữ pháp sư khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía, xác định bốn phía không người, mới vui sướng du hướng ngư nhân thi thể, điên cuồng sở thi. Ta khải qua quả nhiên vận khí tốt nhất nhân, không có một chồng, ha ha ha ha, loại này hệ thống bug đều có thể bảo ta đụng tới. Phát tải, phát tải. Nhân loại nữ pháp sư tên là Khải Qua, nàng hoàn toàn không biết trước mắt kiệt tác Lý Giật muốn làm đi ra, còn nghĩ đến đây là hệ thống bug. Ngư nhân thi thể thật sự nhiều lắm, Khải Qua ba lô rất nhanh liền trang đầy, nàng bắt đầu ra bên ngoài ném màu trắng trang bị, chọn chọn kiểm nhặt lên đến. Lý Giật ra sức ở phía trước soát quái, nhân loại nữ pháp sư Khải Qua liều mạng sở thi, đương đem, lúc, khi Lý Giật thuận lợi lên tới 48 cấp khi, Khải Qua cũng trở về bán 3 lượt trang bị. Ước chừng buôn bán lời 7.000 nhiều kim tệ. Phát tải, phát tải. Khải Qua ở đây bán đấu giá đi dùng 2.000 kim tệ mua 4 cái đại bao. Cái này ba lô ô vông số lượng ước chừng đạt tới 400 cái. Không sợ đồ vật này nọ trang không được. Khải Qua vô cùng trở lại dưới nước di tích. Mặc kệ lấy ra đến vật phẩm tốt xấu. Toàn bộ cất vào siêu cấp ba lô. Một bên sở, trong lòng còn một bên sổ. Giá trị 2.000 kim tệ. Giá trị 2.001 kim tệ. Cái này lam trang nhìn gần giống như quý. Giá trị 2.101 kim tệ. Ngay tại Khải Qua sở thi sở khoái hoạt là lúc, bốn phía ngư nhân nảy sinh cái mới đi ra, nhìn đến Khải Qua, nhất thời xèo xèo kêu to, cầm trong tay trường mâu phao đi ra. Phúc! Khải Qua thân giữa hơn 10 mâu, đương trường khí tuyệt, bốn cái đại trong bao mặt vật phẩm ba một tiếng, lập tức tuôn ra đến nhất hơn phân nửa. Cái này thảm, chỉ trị giá 536 kim tệ, ta Khải Qua quả nhiên tốt nhất bi kịch nhân, không có một trong. Sổ bốn phía rơi dụng vật phẩm, sát chết trôi trong nước Khải Qua bi ai thầm nghĩ. Chương 42, Bá đạo Vương Triều. Ngay tại Lý Giật dưới nước di tích thăng cấp khi, Đông Đại Lục lại đã xảy ra một đại sự. Trò chơi giới siêu cấp lớn nghiệp đoàn Bá đạo Vương Triều tuyên bố chính thức nhập chú chúng thần Chi Vương. So với tinh thần hỏa nghiệp đoàn còn muốn nổi danh, ở không có tiến chú chúng thần Chi Vương tiền Bá đạo Vương Triều tinh anh hội viên nhân sổ liền vượt qua 5 vạn nhân. Khác nghiệp đoàn muốn lớn mạnh, đều là ở trò chơi trung thu nhân. Mà Bá đạo Vương Triều cũng như vậy, hội trung thành viên phần lớn đều là các trò chơi trung tinh anh tuyển thủ, nghiệp đoàn thành lập thời gian ngắn ngủn 3 năm, liền nhảy trở thành trò chơi giới trúc nhất trúc nhị đại công hội tinh thần hỏa giấc mộng, sở hữu nghiệp đoàn đều ở bọn họ trước mặt ảm đạm thất sắc. Nên đến trung quy sẽ đến, không nên tới cũng giống nhau sẽ đến. Đối bá đạo vương triều nghiệp đoàn, Lý Dật một chút hảo cảm đều không có, đổ không phải bởi vì người ta ngưu bi hắn ghen tị, mà là hắn đối bá đạo vương triều 107 tinh anh bao quanh giải tiêu trường phong, có rất thâm đoán hận. Bá đạo vương triều nhân sổ phân đông, tinh anh nhiều lắm, trừ bỏ 10 cái phó hội trưởng, mặt khác còn thiết 200 hảo tinh anh đoàn, chuyên môn phụ trách tiến công chiếm đóng các tài công chính bản. Kiếp trước Lý Dật tiến vào chúng thần, lúc đầu hắn vẫn là kết giao quá vài vị bằng hữu, trong đó còn có tiêu trường phong, quan hệ vẫn không sai, thâm giao nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá thường xuyên cùng nhau tổ đội hạ bản sao, tự nhiên mà vậy liền quen thuộc. Cải biến Lý Dật cả đời chuyện kiện 25 nhân bản sao gió lốc bình đài phong suy tuyết hắc điệu phong kiếm, ngay lúc đó giã bao quanh giải, chính là tiêu trường phong. Lúc ấy Lý Dật hết đường chối cãi, mà tiêu trường phong là cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích người của hắn, ô hàm hắn hòa phong suy tuyết một người, lừa đi rồi phong kiếm. Như thế nào giải thích cũng chưa dùng, tiêu trường phong câu nói đầu tiên đem Lý Dật định tính. Lúc ấy đánh gió lốc bình đài bản sao 23 cá nhân, không ai đứng ở Lý Dật bên kia, ngược lại là thiệt nhiều không đánh bản sao nhân, tin tưởng Lý Dật, cho rằng hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chính là bởi vì nhất kiện trang bị, nhân tính đáng ghê tởm tất cả đều bại lộ đi ra, cũng là theo kia một lần, Lý Dật nhìn thấu mộ ta nhân sắc mặt, bị vô cớ giết vài lần sau, hắn mới lựa chọn phản kích. Lúc ấy tiêu trường phong liên lạc bá đạo vương triều, hướng Lý Dật tuyên bố một đạo lệnh truy sát. Tương đương khí phách một đạo lệnh truy sát, mục đích chỉ có một, đem Lý Dật giết san hào không loạn. Bởi vì này nói lệnh truy sát, quan vong diễn đàn thượng đều xuất hiện thiệt nhiều cảnh đoán tiếp, đổ ám dực khi nào thì sẽ bị giết san hào không loạn. Thiệt nhiều nghiệp đoàn đều nhìn bá đạo vương triều mắt sắc làm việc đâu, cũng không quản bọn họ cùng Lý Dật có cửu đoán không cửu, hết thể gia nhập đến đuổi giết Lý Dật đại quân bên trong. Ban đầu, Lý Dật lừa đối tượng chính là gió lốc bình đài tổng cộng đánh bản sao mấy người kia, kết quả vô số nước bẩn hướng hắn bắt đến, thiệt nhiều căn bản không phải hắn làm chuyện, đều lại đến đầu của hắn thượng. Hướng 10 cấp nữ hào lộ, nửa đêm cấp bá đạo vương triều lao bản nương phát đoạn tín yếu một đêm tình, bán ra giả tài liệu hại ngoạn ra, một buổi tối đem 100 nhiều nữ ngoạn ra bụng muốn làm đại, sau đó ném mặc kệ, vân vân. Trong lúc nhất thời, Lý Dật bị để hủy ngay cả chính hắn cũng không nhận thức chính mình. Rất thái quá. Có thể nói, Lý Dật từng bước một đi nhầm, có hắn nguyên nhân, cũng có hoàn cảnh nguyên nhân. Làm tất cả mọi người phủ định ngươi, bị ngươi không thể không đi trả thù khi, như thế nào lựa chọn, đều là một cái bất đắc dĩ. Bá đạo vương triều nhập trú chúng thần ngày đầu tiên, liền cấp các đại công hội hội trưởng phát đến tin tức, lẫn nhau liên lạc một chút, tránh cho phát sinh xung đột. Tuy rằng Lý Dật đối bá đạo vương triều thực không có hảo cảm, nhưng kiếp này không phải kiếp trước, chính là vài câu trường hợp nói có thể ứng phó chuyện, hắn không tất yếu trực tiếp muốn làm cương. Chúng ta tiến trò chơi chậm, mong rằng các vị hội trưởng chiếu cố một chút chúng ta a, ha ha. Đúng rồi, có thể hay không trước cho ta mượn nhóm điểm tài chính khởi động A. Không cần nhiều, các ngươi mỗi ra ra 100 vạn là đến nơi, chút tiền ấy, đối với các ngươi mà nói không khó đi. Bá đạo vương triều lão đại nghịch thiên bá đạo cấp các đại công hội hội trưởng phát đi tin tức rất đơn giản, cũng thực trắng ra. Một câu, đòi tiền. Phong cách hành sự cùng kiếp trước giống hệt nhau, dã man lại bá đạo. Vừa mới tiến trò chơi liền như vậy kiêu ngạo, về sau còn mẹ nó không thể phản trời ạ. Nghịch thiên ngốc bê. Lão tử đối với ngươi chỉ có một câu, tư tưởng có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta rất xa. Đông trên đại lục, ngươi một nhà sổ vượt qua 3.000 nhân nghiệp đoàn phát phố tử hội trưởng điện đến ngươi phát phố cái thứ nhất đứng ra mắng. Sau ít nhất có 100 nhiều gia nghiệp đoàn công khai đối bá đạo vương triều tác phong tỏ vẻ bất mãn, mà đồng ý bá đạo vương triều thực hiện nghiệp đoàn cũng có, cùng kiếp trước không có gì biến hóa tinh thần hỏa chiến thần thế gia thế kỷ hoa, này đó nghiệp đoàn đều đứng ở bá đạo vương triều kia một bên, về phần bọn họ cấp chưa cho tiền. Ngoại nhân sẽ không mà biết. Cấp không cho toàn bằng các ngươi à, ta lại không có cưỡng bức, không cho cho rủ, làm gì mang đâu. Mọi người đều là người văn minh, không cần bạo thô khẩu lạp. Nghịch thiên bá đạo giải thích cũng rất cường đại. Đòi tiền sự kiện bình ổn bá đạo vương triều trước mắt tất cả đều là tiểu hào, cũng không khả năng đi đả kích ai. Hãy chờ xem, không dùng được bao lâu bá đạo vương triều nên xuất thủ. Người khác không biết, Lý Dật lại biết, nghịch thiên bá đạo tên kia có bao nhiêu sao gìn hiểm. Mặt ngoài một bộ. Sau lưng một bộ, thoạt nhìn tác phong lô mãng ngẩn người, trên thực tế người này tinh minh rất, ai là hắn bằng hữu, ai là hắn địch nhân, hắn trong lòng toàn bộ đều biết, không phải hắn không ra tay, chính là thời điểm chưa tới. Bá đạo vương triều tiến vào trò chơi đệ 15 thiên, cấp bậc phổ biến lên tới 14,5 cấp thời điểm, nghịch thiên bá đạo hạ lệnh, vây đổ phát phố tử. Thật nhiều mọi người cảm thấy đây là một chuyện cười, khả kết quả lại làm cho sở hữu cho rằng đây là chê cười nhân, đều cười không nổi. Bá đạo vương triều 5 vạn nhiều tinh anh, ít nhất có một nửa đùa là pháp sư chức nghiệp, bọn họ chiến thuật cực kỳ thống nhất, dùng viễn trình phát động tập thể công kích, thường thường mấy ngàn nhân vây quanh mười mấy cái đánh, mà pháp phố tử nghiệp đoàn tuy rằng vượt qua 3.000 nhân, nhưng là có ở, có không ở, tập hợp đứng lên đều là vấn đề, tuy rằng cấp bậc rất cao, cũng kháng không được ngàn vạn phát hỏa cầu manh oanh. Này đàn, pháp phố tư trưởng điện đến ngươi pháp phố khí thẳng mắng, tập kết nghiệp đoàn toàn bộ lực lượng hướng bá đạo vương triều phản kích, kết quả tuy rằng xử lý không ít bá đạo vương triều nhân, nhưng hắn đã bị tổn thất lại lớn hơn nữa. Người ta cái gì trang bị đều không có, dựa vào là chính là quần thể vây công pháp phố tử nghiệp đoàn cấp bậc phổ biến 30 cấp tả hưu, tử một lần chẳng những yếu điệu rất nhiều kinh nghiệm, còn có thể điệu trang bị, mà bá đạo vương triều đâu, tử một lần điệu không điểm kinh nghiệm, về phần trang bị, bọn họ cái gì cũng không có, sợ cái gì. Chân trần không sợ ngươi mặc hải, chính là nhiều người 5 vạn nhiều người thống nhất hành động, tuyệt không cấp đối phương lạc đan báo thủ cơ hội. Trích đánh 5 thiên pháp phố tử liền chịu không nổi, nghiệp đoàn hoàn toàn bị đánh tan, nguyên lai 3.000 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 1.000 không đến. Pháp phố tử đại thương nguyên khí, trái lại bá đạo vương triều thu hoạch pha phong. Nghịch thiên các ngươi cả nhà nữ tính, lao bà ngươi nuôi trai, mẹ ngươi bán điện đến ngươi pháp phố mỗi ngày soát thế giới mắng, thực đã khí đến không được. Ngươi xem, đều nói, đừng mắng chửi người, ngươi láo mắng cái gì a? Mọi người đều là người văn minh, bạo thô khẩu liền rất mất thân phận. Mỗi ngày bị mắng, nghịch thiên bá đạo vẫn thực bình tĩnh. Bởi vì này thứ sự kiện bá đạo vương triều nổi tiếng lại đề cao, nghịch thiên bá đạo người này nhìn như kiêu ngạo, trên thực tế hắn lại hiểu được tiến thối, giải quyết pháp phố tử, lập tức liền điệu thấp đứng lên, hạ lệnh hội lý huynh đệ không cho bất luận kẻ nào khởi tranh chấp, chẳng sợ bị giết, cũng tuyệt không có thể hoàn thủ. Một bên làm điệu thấp, một bên cùng có thực lực đại công hội liên lạc cảm tình bá đạo vương triều nhập chú chúng thần chuyện này, không biết làm cho bao nhiêu gia nghiệp đoàn cảm thấy bất an. Bá đạo vương triều tiến vào chúng thần đệ 19 thiên tinh thần hỏa cùng chiến thần thế gia đồng thời tuyên bố cùng bá đạo vương triều kết minh, kiếp trước đông đại lục tối cường thế lực, tam đại nghiệp đoàn liên minh xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ có thể kết minh, người khác đồng dạng cũng có thể giấc mộng tạo thần đằng đằng cùng lý giật không sai đại công hội đều tìm được rồi hắn, làm cho hắn tổ chức mọi người kết minh đối kháng tam đại nghiệp đoàn. Kiếp trước không có tiểu túy miêu chuyện, này nhất thế khen ngược, tiểu túy miêu nghiệp đoàn cư nhiên biến thành một khác cổ thế lực trung tâm. Trải qua lý giật mãnh liệt đề cử giấc mộng nghiệp đoàn hội trưởng Hoa Quần Cộc trở thành minh quân tối cao cổ đạo giả. Lý giật không thời gian làm tối cao chỉ huy, mà làm cho Hoa Quần Cộc làm, là vì còn một chút kiếp trước khiếm trái. Ngắn ngủn một tháng thời gian, đông trên đại lục hai cổ thế lực, đồng thời xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, lý giật cái gì cũng không làm, mỗi ngày ngâm mình ở dưới nước di tích, lợi dụng nhân ngư công chúa tốc độ, vô hạn đan soát ngư nhân. 58 cấp. Đây là lý giật cố gắng một tháng thành quả, mà hiện tại đứng hàng thứ bảng thượng tịch mịch bán thành mới 53 cấp, lần này đến phiên hắn bị lý giật phản siêu. Liều mạng thăng cấp đại giới không tiểu, giá cao dược tề chuẩn bị, quyển trục chuẩn bị, ở hơn nữa trang bị sửa chữa phí, này một tháng thời gian, chính là luyện cấp khiến cho lý giật hoa rất 50 nhiều vạn kim tệ. Trải qua một tháng thời gian rèn luyện, hắn kỹ thuật cao hơn một tầng, nguyên bản hắn một lần chỉ có thể dẫn 100 nhiều trích ngư nhân, hiện tại thực đã phát triển đến một lần tính dẫn 500 nhiều trích cũng có thể ứng phó tự do. Đương nhiên, còn có nhất kiện ngoài ý muốn làm cho lý giật cảm thấy kinh hỉ, vậy nhân ngư công chúa đối hắn hảo cảm độ cư nhiên tăng lên, theo 199999 giảm đến 158888, chiếu như vậy phát triển đi xuống, hảo cảm độ rất nhanh có thể khôi phục bình thường. Vẫn với nàng chiến đấu, cư nhiên cũng có thể chướng hảo cảm, sớm biết rằng như vậy còn làm cho nàng nghe cái gì ca. Mỗi ngày cưới là được. Loạn xét. Lý giật trên người kim quang lóe ra, vô số tên chi hướng bốn phương tám hướng kích xét, vô số ngư nhân trùng tên bị mất mạng, trong nháy mắt khắp thủy vực đều im lặng xuống dưới. Bùm. Nhân loại nữ pháp sư Khải qua đầy cõi lòng hy vọng đệ 107 thứ nhảy xuống thủy, kết quả lại làm cho nàng thất vọng rồi. Phu cận vô số ngư nhân bơi qua bơi lại, ngay cả một khối thi thể đều nhìn không tới lý giật xa ở mấy vạn thước ở ngoài nước sâu vực soát quái. Bụt, bụt nha, có yêu bụt. Khi nào thì mới ra đến? Khải qua khẽ thở dài một cái, ở trong nước trà sát động trở về thành thạch. Đi trở về. Chương 43, Bạch Tuộc Nhân Lão Đại. Dưới nước thế giới, Á Đặc Lan Đế Tư cổ thành di tích hoàn toàn hiện ra ở lý giật trước mặt, nơi này ngư nhân chẳng những số lượng siêu nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng đạt tới 55 cấp, trong đó còn pha tinh anh cùng đầu lĩnh ngư nhân, mà ở cổ thành di tích giải đất trung tâm, còn có nhất trích thể tích siêu đại ngư nhân B Á Lạc Ô Phất Trông coi ở nơi nào. Lý giật vòng quanh cổ thành di tích chung quanh soát quái, khi hắn du hoàn cổ thành toàn cảnh, đạt được một cái thành tiểu cổ thành truy tích giả, lại đạt thành nhất kiện quang huy sự tích. Ở chúng thần chi vương trò chơi bên trong, quang huy sự tích đạt được phương thức nhiều mặt, cũng không chính là cực hạn đánh quái một loại, mượn cuộc sống chức nghiệp mà nói, làm ngoạn gia chế tạo ra tử sắc phẩm chất vật phẩm khi, sẽ đạt thành nhất kiện quang huy sự tích, bất quá quang huy sự tích không thể lặp lại đạt được, đồng dạng sự kiện, trích tính toán lần đầu tiên. Cổ thành di tích bên trong tài bảo vô số, tham tài ngư nhân thích nhất thu thập sáng trông suốt gì đó, mặc kệ là thủy tinh cha vẫn là chân chính châu đáo, hết thể cất chứa đứng lên, Lý Giật tuy rằng không sở ngư nhân thi thể, nhưng ven đường phát hiện bảo tương cũng là một cái cũng không buông tha, có thể mở ra toàn bộ mở ra, thu hoạch đến hảo này nọ vô số, tính ra giá ít nhất vượt qua 3 vạn kim tệ. Bởi vì trước mắt ngoạn gia cấp bậc phổ biến không cao, bản sao bị giết sửa chữa phí dụng cũng không tính cao, mà dược tề quyển trục linh tinh gì đó sử dụng đứng lên lại phi thường hữu hạn, làm cho kim tệ đổi bậc tỷ lệ giảm xuống đến 5-1-5.000 kim tệ tài năng đổi đến 1.000 GMB, cùng sơ kỳ 1-1 hoàn toàn không thể so sánh với. Lý Giật cùng người khác bất đồng, người khác sốt ruột suý kim tệ, hắn lại sốt ruột suý vật phẩm, bán ra hết thể có thể bán ra vật phẩm, trích trữ hàng kim tệ. Làm như một gã trọng sinh giả, Lý Giật đương nhiên biết, chúng thần chi vương bên trong kim tệ không dùng được bao lâu sẽ trở lại 1-1 tỷ lệ, hơn nữa kim tệ thu hoạch phương thức cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Loạn xét thêm nhân ngư công chúa tổ hợp làm cho Lý Giật không chút nào cố sức ở ngư trong quân xuyên qua, mặc kệ là tinh anh ngư nhân vẫn là đầu lĩnh ngư nhân, toàn bộ thành hắn tên hạ hồn. Dưới nước di tích bản đồ có tháng 1-5-5-5 cấp che giấu bản sao, cửa vào ngay tại ngư nhân B Á Lạc Ô Phất trông coi vương tòa dưới, muốn tiến bản sao rất đơn giản, xử lý Á Lạc Ô Phất lấy được nó trên người trao tịch chi thược, về sau là có thể tùy thời tiến nhập. Á Lạc Ô Phất 55 cấp, huyết lượng chỉ có 30 vạn. Am hiểu sử dụng các loại suy yếu loại nguyền rủa đả kích đối thủ, chỉ giận sau, còn có thể lấy 260% dưới nước tốc độ truy kích nó đối thủ, lực công kích siêu mánh, trước mắt Lý Giật 3.000 không đến huyết lượng, trên cơ bản ai một chút liền treo. Đừng xem hắn huyết thiếu, thân là viễn cổ cấp ngư nhân hậu duệ, Á Lạc Ô Phất thực lực tương đương biến thái, chiến đấu ngay từ đầu, nó sẽ đối chính mình phóng thích hai cái không thể bị xua tan cùng bờ UFF. Cái thứ nhất bờ UFF đem nó linh hồn cùng phụ cận thủy vực trung sở hữu ngư nhân linh hồn liên tiếp. Hiệu quả là mặc kệ nó đã bị nhiều thương tổn, tử đều là ngư nhân tiểu đệ, mà nó cũng không hội đã bị gì thương tổn. Cái thứ hai bờ UFF tên là ngư nhân hộ tâm, hiệu quả là 20 phút nội, Á Lạc Ô Phất huyết lượng bị đánh quang khi, đem tự động hồi mãn. Nói cách khác, tại đây 20 phút lý, ngoạn ra là không có khả năng đánh chết nó. Phu cận thủy vực ngư nhân số lượng ít nhất vượt qua 1 vạn trích, nếu ngoạn ra trước đó đem thủy vực chung ngư nhân toàn bộ thanh quang, như vậy Á Lạc Ô Phất sẽ chạy trốn. Căn bản sẽ không cùng ngoạn gia chiến đấu. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là lưu lại 1-2 ngư nhân tiểu quái, cùng Á Lạc Ô Phất thời điểm chiến đấu giết chết, cứ như vậy, Á Lạc Ô Phất sẽ không hội chạy trốn. Ban đầu Lý Giật đi vào dưới nước di tích mục đích rất đơn giản, hắn chưa từng nghĩ tới đánh chết Á Lạc Ô Phất, bất quá theo hắn lũ ạ tẹt dẫn quái kỹ thuật tăng nhiều, hắn rửa sạch ngư nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, không quá nhiều lâu, đã đem Á Lạc Ô Phất phủ cận thủy vực ngư nhân rửa sạch không sai biệt lắm. Nhân có bao nhiêu lớn mật, có bao nhiêu đại sản, nhìn ngồi ở vương tọa thượng ngủ gật ngư nhân B, Lý Giật tim đập thình thịch. Trao tịch vương tọa bản sao bên trong tài bảo vô số, nhưng lại có nhất trích tọa kỵ khả lấy, nay đem Á Lạc Ô Phất phủ cận ngư nhân toàn bộ thanh hết, hắn có thể không động tâm sao. Lý Giật chỉ để lại nhất trích ngư nhân tiểu quái, lôi kéo nó cùng Á Lạc Ô Phất tiến vào chiến đấu. Đang ở dưới nước, lục địa sùng vật không thể thời gian dài dừng lại, cho nên trận chiến đấu này chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Hội chạy động thực vật. Á Lạc Ô Phất thích nhất. Á Lạc Ô Phất ngư thai nhất cổ, phun ra một đạo thủy tên xét hướng Lý Giật, nó chiêu này hội theo địch nhân số lượng gia tăng mà gia tăng, địch nhân có bao nhiêu cái, nó sẽ phụt lên ra bao nhiêu nói thủy tên. Hữu thiểm, thượng di động. Lý Giật cầm lấy nhân ngư công chúa mái tóc, thuận lợi né tránh Á Lạc Ô Phất thủy tên, đồng thời xoay người xích xích hai tên, đem lưu lại ngư nhân tiểu quái xử lý. Không tốt, Á Lạc Ô Phất vô địch ma pháp tiêu thất, này. Này ti bị tên. Á Lạc Ô Phất đột nhiên kêu to lên, kích động tả hữu nhìn xung quanh. Linh hồn liên tiếp bờ UFF biến mất, Lý Giật toàn lực nổ súng, dựa vào nhân ngư công chúa rất nhanh di động tránh né công kích, một thân siêu cực phẩm trang bị phối hợp hắn kỹ thuật, làm cho Á Lạc Ô Phất một chút đều không có đụng tới hắn, làm xóa sạch Á Lạc Ô Phất 10 vạn huyết lượng thời điểm, hắn vẫn đang là mãn huyết trạng thái. Gia cả thuật, châm chặt thuật, thủy roi thuật, một cái lại một cái nguyền rủa thuật đánh lại đây, Á Lạc Ô Phất này đó nguyền rủa thuật không thể né tránh. Lý Giật chỉ có thể chiếu đan toàn thu. Ít nhất chúng mười mấy cái phản đối trạng thái, trên người hắc khí ứa ra, đỉnh đầu không ngừng giảm huyết, di động tốc độ cũng trở nên thập phần thong thả. Lý Giật không có giải, vẫn đợi cho Á Lạc Ô phất tung tối cường nguyền rủa thuật ngươi là ngư nhân, mới ở 2 giây đổ thời trước bắt đầu thời điểm, sử xuất hắc ám cắn nuốt, đem phản đối trạng thái toàn bộ giải trừ. Ngươi là ngư nhân, bột cấp tất trung kỹ năng, hiệu quả là đem mục tiêu biến thành nhất trích ngư nhân, ở chuyển biến trong quá trình, sẽ có 2 giây đổ thời trước, chưa biến thành ngư nhân tiền này trạng thái khả bị xua tan, biến thành ngư nhân sau tắc không thể bị xua tan. Á Lạc Ô phất này nhất chiêu không biết làm cho bao nhiêu ngoạn gia dẫn hận đến tận đây, người càng nhiều, nó chiêu này lại càng biến thái, tưởng tượng một chút, mấy vạn nhân ngoạn gia vây công nó 2 giây qua đi toàn bộ biến thành nó tiểu đệ, kia còn như thế nào đánh. Hoàn hảo nó chiêu này nửa giờ tài năng sử dụng một lần, nếu không Lý Giật cũng sẽ không đến khiêu chiến nó. Ô! Á Lạc Ô phất ma pháp như thế nào không hữu hiệu quả? Á Lạc Ô phất pháp lực ở biến mất sao? Đáng giận ma pháp thủy tinh! Á Lạc Ô phất nhất định phải nghĩ biện pháp đánh nát ngươi. Ngươi là ngư nhân pháp thuật thất bại, Á Lạc Ô phất đại chịu đả kích, thống khổ hoàng đầu, đỉnh đầu xuất hiện 20 giây đổ thời trước, này trạng thái hạ, ngoạn gia đối nó công kích đem tạo thành song lần thương tổn. Loại này cơ hội Lý Giật há có thể buông tha, khai cấp tốc, uống cùng nộ, toàn lực mánh oanh 20 giây chấm dứt, Á Lạc Ô phất huyết lượng chỉ còn lại có 10 vạn tà hưu. Cảnh cáo 5 giây sau Á Lạc Ô phất đem bị trì giận. Á Lạc Ô phất thân thể dần dần biến hồng. Từng ngụm thở dốc đứng lên. Chi giận trạng thái Á Lạc Ô phất đem lấy 260% dưới nước di động tốc độ đuổi theo đối thủ, chẳng những lực công kích siêu cường, nhưng lại làm cho dùng ngư nhân cùng ăn đem xóa sạch đối thủ huyết lượng chuyển rời đến chính mình trên người, cấp chính mình bổ huyết. Nếu dựa theo bình thường tiến công chiếm đóng thủ pháp, ít nhất yếu chuẩn bị 50 danh thậm chí càng nhiều mở tờ phân tán đứng ở bốn phía, thay nhau đối Á Lạc Ô phất chào phúng, nhìn đến nó truy nhân lập tức chào phúng đi qua, sau đó một cái tiếp theo một cái chào phúng. Không cho nó đụng tới bất luận kẻ nào, thẳng đến nó bị đánh chết, này đốt hơi ra một chút sai lầm, Á Lạc Ô phất trở về đầy. Lặn xuống lui về phía sau, thượng di động thẳng tắp đi tới. Lý Giật có nhân ngư công chúa tọa kỵ, có được dưới nước nhanh nhất di động tốc độ 280%, cho dù không sử dụng gia tốc kỹ năng đặc biệt, cũng bị Á Lạc Ô phất nhiều ra 20% đâu. Một hồi truy đuổi đại chiến bắt đầu. HTTP N S nhân ngư công chúa toàn tốc di động. Hồng sắc Á Lạc Ô phất thân lưới dài đầu liều mạng đuổi theo, đáng tiếc tốc độ vẫn là kém một bậc, hoàn toàn đuổi không kịp, truyền thuyết cấp tọa kỵ khủng bố. Tại đây một khắc biểu hiện đi ra, Lý Giật một bên khống chế nhân ngư công chúa di động, một bên hồi đầu hướng về phía Á Lạc Ô phất manh xét. Khó nhất một cái đốt đối Lý Giật mà nói cũng là đơn giản nhất một cái đốt, truy đuổi trong lúc, Lý Giật rất nhanh liền đem Á Lạc Ô phất huyết lượng đánh tới chỉ còn lại có 3000 tả hữu. Hắn dừng tay 20 phút ngư nhân hộ tâm bờ UFF còn không có chấm dứt. Nếu lúc này xóa sạch nó huyết, nó sẽ tự động mãn huyết. Hiện tại chỉ cần một cái kính chạy là đến nơi, đợi cho ngư nhân hộ tâm chấm dứt, tái nhất tên kết quả nó. Đáng giận, Á Lạc Ô phất là sở hữu ngư nhân trung chạy nhanh nhất một cái, nếu không có một lần lòng chặt đức kỳ, của ta tốc độ còn có thể nhanh hơn. Á Lạc Ô phất một bên đuổi theo, một bên phẫn nộ gầm rú, hiển nhiên hắn đối chính mình tốc độ không quá vừa lòng. Không hài lòng cũng không có biện pháp, nhân ngư công chúa tốc độ, nó không có khả năng đuổi theo. 20 phút qua đi, ngư nhân hộ tâm bờ UFF biến mất, Lý Giật liên hoàn tài bắn cung xét ra, nhất chiêu đem Á Lạc Ô phất xét tử. Tiếp sau, Á Lạc Ô phất phải làm du nhanh nhất ngư nhân Á Lạc Ô phất niệm ra cuối cùng một câu lời kịch, đi đời nhà ma. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu so với ngư nhân còn muốn mau sinh vật. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu cự tuyệt ngư nhân thân tình. Chúc mừng ngài đạt được đặc thù danh hiệu, ngư nhân sát thủ. Lý Giật du hồi Á Lạc Ô phất thi thể tiền, thân thủ nhất sở, đinh một tiếng. Đạt được hai kiện vật phẩm. Nhất kiện là trao tịch chi thực, nhất kiện là Á Lạc Ô phất chữ tiền quán, hai kiện vật phẩm không có ngoại lệ, tất cả đều thuộc loại tất gia vật phẩm. Độc thủ quang hoàn còn chưa tán đi sao? Lý Giật cười khổ một tiếng, điểm tuyển hệ thống. Việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Hệ thống hồng tự soát bình lại bắt đầu. Ngoạn gia ám dược thành công đánh chết 55 cấp bột Á Lạc Ô phất, được đến hệ thống thưởng cho 2000 kim tệ, các đại chủ thành thanh danh giá trị gia tăng 3000 điểm. Thưởng cho kinh nghiệm giá trị 2 triệu, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Hồng sắc chữ to, phản lập lại phục soát hơn 10 biến, mà ngoạn gia đối này phản ứng cũng là tương đương bình tĩnh. Không cần ta chỉ biết, nhất định là cung thủ chi thần làm chuyện tốt, hắn muội, cái kia biến thái. Chứ bỏ hắn, còn có ai có thể làm được, ta cũng vậy cung thủ, đối với ngươi ngay cả lợn rừng vương cái loại này bột cũng không có thể đàn soát, này chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Diện mạo vấn đề. Một vị cơ trí ngoạn gia đáp. Lan người nha. Chương 44, triều tịch vương tọa. Thủ sát Á Lạc Ô phất kinh nghiệm làm cho Lý Giật lại tân chức một cấp, đạt tới 59 cấp. Chỉ kém một cấp, chỉ cần tái thăng một cấp. Lần này kiều kiều chúc phúc. Lý Dật thở nhẹ khẩu khí, đem Á Lạc Ô Phất Chữ Tiễn Quán mở ra. Đinh. Ngươi mở ra Á Lạc Ô Phất Chữ Tiễn Quán, kinh hỉ phát hiện 5000 kim tệ, ngay tại ngươi nhạc cười toe toét khi, hé ra tàng bảo đồ tàn phiến theo kim tệ đôi qua đi lộ đi ra. Tàng bảo đồ tàn phiến. Lý Dật tinh thần chấn động, đem tàn bảo đồ tàn phiến chộp vào trong tay, vui sướng quả nhiên chùy đôi hợp bất long liễu. Hắn sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ tuyến, vẫn tạp ở đây cuối cùng một khối tàng bảo đồ tàn phiến mặt trên, sắt bột muốn làm thủ sát, tất cả phương pháp toàn bộ thử qua, khả kết quả vẫn làm cho hắn buồn bực, cuối cùng một khối tàng bảo đồ tàn phiến chính là không ra, làm cho hắn vẫn không thể tiến hành sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ. 3333. Lý Dật lấy ra toàn bộ tàng bảo đồ tàn phiến khâu đứng lên, hé ra màu cam phẩm chất đầy đủ dấu bảo đồ ra hiện ở trong tay hắn. Đao Phong Sơn, tọa độ 15.473, 13.565. Lý Dật cẩn thận xem xét màu cam dấu bảo đồ, tâm tình càng khoái trá. Dấu bảo đồ biểu hiện địa điểm Đao Phong Sơn, này rất tốt làm, chờ thăng 60 cấp đi một lần liền ok. Sử thi cấp kỹ năng, ta cũng muốn hội. Lý Dật dùng sức huy một chút nắm tay, đem màu cam dấu bảo đồ thu hảo, đi hướng loẹ loẹ sáng lên vương tọa. Đối với vương tọa sử dụng triều tịch chi thược, xích một tiếng, một đạo con với hắn mở ra bản sao truyền tống cánh cửa ra hiện tại hắn trước mắt. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào năm nhân bản sao, triều tịch vương tọa. Triều tịch vương tọa bản sao tiến vào nhân số con cho phép 5 người, bất quá ngàn vạn lần đừng tưởng rằng này bản sao đơn giản, này bản sao thiết kế thập phần kinh điển, đã khởi tới kích thích trình độ thậm chí vượt qua 100 người tài công chính bản. Triều tịch vương tọa bối cảnh chuyện xưa rất đơn giản, làm cho Á Đặc Lan đế tư chìm trong thủ phạm một khối có được mình ý thức tà ác ma pháp thủy tinh, nó phá hủy Á Đặc Lan đế tư cũng xử nó chìm trong, lại phục tùng vô số con ngư nhân vì nó bán mạng, mà nó hiện tại tắc tránh ở đáy nước sâu nhất chỗ, điều khiển sai sử ngư nhân làm ác, đương đem, lúc, khi nó dưới nước đế vương. Hoa hoa, nhân loại, ngươi xử lý Á Lạc Ô Phất. Triều tịch vương tọa bản sao bản đồ đồng dạng trong nước, Lý Dật vừa tiến vào bản sao, nhất con biểu hiện trung lập trạng thái tiểu ngư nhân bơi lại đây. Tiểu ngư nhân lạp đặt mạng, phần đông ngư nhân giữa số ít mấy con với ngoạn gia biểu hiện trung lập trạng thái ngư nhân. Để làm chi như vậy kỳ quái nhìn ta? Ngươi muốn giết ta sao nhân loại? Thiên nột, suy nghĩ của ngươi thật sự rất khủng bố, lạp đặt mạng trên người không có 20 vạn kim tệ, cũng không có màu cam vũ khí, hoa ồ, nói lỡ miệng. Tiểu ngư nhân kinh hoàng gọi tới gọi lui, Lý Dật trước mặt xuất hiện hai lựa chọn, nhất, xử lý nó, nhị, bắt lấy nó. Lần đầu tiên tiến vào triều tịch bản sao ngoạn gia. Ít nhất có nhất hơn phân nửa chọn người trạch thứ hai hạng, số ít chọn người trạch thứ nhất hạng, nhưng này hết thảy trên thực tế đều là âm mưu. Mặc kệ lựa chọn người nào, tiểu ngư nhân cũng không hội trợ giúp ngoạn ra, lựa chọn thứ nhất hạng đánh chết nó sau khi hội phát hiện, nguyên lai này còn tiểu ngư nhân đang nói hoảng, nó trên người chỉ có 100 tiền đồng. Lựa chọn thứ hai hạng, tiểu ngư nhân sẽ chạy trốn, ngay cả 100 tiền đồng cũng không có. Chân chính tuyển pháp chỉ có một, cái gì cũng không tuyển. Nếu không phải sống lại trong lời nói, ngoạn gia muốn biết chính xác lựa chọn, đi soát dưới nước di tích lục địa phụ cận mỗi cái chấn nhỏ danh vọng giá trị, đạt tới thân mật lúc sau, chấn trên nở tờ cờ sẽ nói cho ngươi, ở đây tàn nhẫn ngư nhân trong tộc mặt có một cái tên là Lạp Đạt Mạn tiểu ngư nhân tâm địa phi thường thiện lương, thường xuyên trợ giúp chấn trên nhân, nếu ngươi may mắn gặp nó, ngàn vạn lần không cần sát nó. Ngàn vạn lần không nên, của ta màu cam vũ khí không có mang ở trên người. Lạp Đạt Mạn kinh hoàng xuất ra một cây màu cam pháp trượng quơ quơ. Lại thu hồi đến đây. Này động tác, bỏ qua là muốn làm cho người ta sát nó a. Tiểu ngư nhân loạn bính loạn khiêu, Lý Dật kiên nhẫn chờ đợi 5 phút, trước mắt lựa chọn hạng mới tính biến mất. Tà năng đại vương thực lực rất mạnh đại, chỉ có đánh nát 5 khối ma pháp thủy tinh mới có thể yếu bất nó lực lượng. Lý Dật không có làm suất nhâm gì lựa chọn, tiểu ngư nhân lạp đạt mạn với hắn hảo cảm độ tăng lên 500, đem tiến công chiếm đóng triều tịch vương tỏa phương pháp nói ra. Triều tịch vương tỏa tổng cộng có 6 vị buột. Thủ quan tà năng đại vương và ngũ con ngư nhân tiểu bột, trong đó mỗi một con ngư nhân tiểu bột đều trông coi một khối chân quý ma pháp thủy tinh, đương đem, lúc, khi ngoạn gia đánh nát thủy tinh, tà năng đại vương thực lực sẽ bị suy yếu. Triều tịch vương tọa không tồn tại bình thường và anh hùng cấp bậc, nhưng ngoạn gia lại có thể tự hành lựa chọn bản sao khó khăn, tỉ như một khối thủy tinh cũng không đánh nát đi đánh tà năng đại vương, sẽ tiến vào địa ngục cấp bản sao khó khăn. Bình thường khó khăn và địa ngục khó khăn, kia tuyệt đối hai loại hoàn toàn bất đồng gì đó. Trên thực tế, cho dù kiếp trước ngoạn gia cấp bậc đạt tới 90 cấp, có thể thuận lợi thông quan địa ngục khó khăn nhân cũng là số rất ít. Muốn chiến thắng cường đại ngư nhân, nhất định phải muốn mượn trợ ngư nhân lực lượng, nhân loại, hướng tây nam phương hướng thẳng đi, ngươi hội đụng tới một cái ngư nhân người cao to, ngươi chỉ cần tìm được một khối ma lực thủy tinh có thể khống chế nó, sử dụng nó. Nghe xong Lạp Đạt Mạn trong lời nói, Lý Dật Kỵ thượng nhân ngư công chúa hướng tây nam phương hướng đi tới. Lạp Đạt Mạn Vô Nghĩa nói nhất đống lớn, chỉ có những lời này còn có dùng, mặc kệ ngươi là phủ biết triều tịch vương tọa đấu pháp, nếu không nghe nó nói những lời này, liền không thể dùng ma lực thủy tinh khống chế ngư nhân người cao to. Trước mặt xuất hiện tam chỉ chờ cấp đạt tới 50 cấp cao lớn ngư nhân tinh anh, huyết lượng 10 vạn, trong tay cầm trường mâu còn hệ xích, nếu ném thất bại, còn có thể lạp trở về tái đầu, so với bản sao bên ngoài này chỉ biết đầu một chút ngư nhân cường lực hơn. Lý Dật đem bạo hùng chi vương kêu lên, thả một cái lầm đạo ở đây nó trên người, nhất tiến bắn về phía trong đó nhất con ngư nhân tinh anh, ngất ngã xuống đất. Bị bắn trúng ngư nhân tinh anh hướng bạo hùng chi vương chạy tới, mặt khác hai nhưng không có động, cung tiến thủ đan lạp quái vật thủ đoạn, gì chức nghiệp đều so với không được. Bạo hùng thủ hộ. Lục địa sủng vật không thể ở đây dưới nước dừng lại quá dài thời gian, nhìn đến tinh anh ngư nhân lại đây, Lý Dật lập tức sử dụng bạo hùng thủ hộ. Bạo hùng chi vương rất nhanh liền cưỡng chế giải tán, tinh anh ngư nhân run run bắt tay vào làm giữa xích trường mâu, hướng Lý Dật phát động công kích. Lần đầu tiên phao đầu trường mâu, Lý Dật thuận lợi né quá khứ. Nhưng ai biết người này không có trực tiếp thu hồi trường mâu, mà là thuận thế túm xích, một chút đãng đến Lý Dật trước mặt, há mồm chính là một ngụm. Phúc! 1201. Cho dù có bạo hùng thủ hộ trạng thái thêm vào, Lý Dật huyết lượng cũng chợt giảm 1000 đã ngoài, ngư nhân tinh anh khủng bố lực công kích, không biết cản trở bao nhiêu người đi tới cước bộ. Gia tốc! Nhân ngư công chúa phát lực, nháy mắt và ngư nhân tinh anh rất ra khoảng cách. Lần này Lý Dật cẩn thận rồi, cách rất xa và ngư nhân tinh anh tác chiến. Nhìn đến nó phao đầu trường mâu, lập tức sớm chạy đi, tránh cho nó túm xích đột kích lại đây. 10 vạn huyết lượng, làm cho Lý Dật gây sức ép hồi lâu mới bắt nó thu phục. Tiến lên nhất sở, nhất kiện lam trang tới tay, Lý Dật thất vọng lắc lắc đầu, tiếp tục đánh hạ nhất con ngư nhân tinh anh. Khống chế ngư nhân người cao to ma lực thủy tinh liền giấu ngư nhân tinh anh trên người, bất quá đánh mấy chỉ có thể tuôn ra đến, liền toàn bộ dựa vào vật khí. Bao chế đúng cách, mặt khác hai tinh anh ngư nhân rất nhanh bị Lý Dật giải quyết. Chỉ lấy được nhất kiện bạch trang, ma lực thủy tinh lại vẫn đang không có bóng dáng. Phía trước xuất hiện ba con tay cầm ma pháp cầu cao giai ngư nhân. Cao giai ngư nhân viễn cổ cấp ngư nhân trực hệ hậu duệ, tuy rằng thực lực không bằng Á Lạc Ô Phất cái loại này có thuần khiết viễn cổ huyết thống ngư nhân, nhưng thực lực viễn siêu tinh anh ngư nhân. Này ba con tốt nhất đau đầu, lầm đạo ngất cũng không có thể đem chúng nó tách ra, nếu có đội viên là tốt rồi làm, dùng khống chế kỹ năng một người khống chế nhất con, ở đây tập trung hỏa lực nhất con nhất chỉ giết điệu. Một người muốn làm, có điểm khó khăn. Ở đây dưới chân để đặt hàn băng hám tịnh, Lý Dật hướng tam con cao giai ngư nhân phát động tiến công. Phúc! Phúc! 2042! 2567! Hai tiếng bắn ra, Lý Dật lập tức lui về phía sau. Tam con cao giai ngư nhân quái kêu vọt đi lên, trong tay ma pháp cầu không ngừng lóe ra, phóng thích ma pháp công kích Lý Dật. Ma pháp sư và cung tiến thủ lớn nhất khác nhau chính là pháp thuật công kích bán tập trung trạng thái. Chỉ cần nhắm cái đại khái thả ra đi, có thể trúng mục tiêu, mà cung tiến thủ hoàn toàn vô tập trung, có thể hay không bắn trúng mục tiêu, toàn bộ bằng chính mình bổn sự. Một câu, ma pháp không tốt trốn. Băng truy thuật, băng thương thuật, tốt nhất đau đầu chính là thủy lưu cấm cố, chiêu này trực tiếp làm cho mục tiêu 10 giây nội không thể di động, tuy rằng không có thương tổn hại lực, nhưng phối hợp cái khác ma pháp, tính nguy hiểm tuyệt đối mãn điểm. Cung tiến thủ giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng 60 cấp mới có thể học được. Trước mắt Lý Dật chỉ có lửa gạt chỉ luân kỹ năng đặc biệt khả dùng, nhưng kỹ năng đặc biệt làm lệnh thời gian siêu dài, nếu liên tục trúng mục tiêu thủy lưu cấm cố, hắn sẽ không biện pháp giải rớt. Siêu dài ngắm bắn, lợi dụng trong sạch trường cung và hắc vũ tiến ra tăng tầm bắn, xử chính mình thân ở đây thủy lưu cấm cố công kích phạm vi ở ngoài, cứ như vậy, vốn không có nguy hiểm. Lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên cũng rất nan, triều tịch bản sao bên trong khắp nơi đều có tiểu quái, Lý Dật có thể tự do hoạt động phạm vi tương đương hữu hạn. Bản sao không giống bên ngoài, mỗi một con tiểu quái đều phi thường mạnh mẽ, nếu dẫn hơn, cục diện sẽ không hảo đã khống chế. Lý Dật chiến thuật lợi dụng hàn băng hám tịnh đông lạnh trụ tam con cao giai ngư nhân, ở đây khống chế nhân ngư công chúa vọt tới chúng nó phía sau đó đánh vài cái, ở đây bố trí một cái hàn băng hám tịnh, lại vọt tới cao giai ngư nhân phía sau, như thế lặp lại, ở đây hữu hạn trong không gian qua lại gây sức ép. Một người đan soát triều tịch bản sao, này chờ hành động vĩ đại, kiếp trước kiếp này đều không có vài cái. Đánh ước chừng có nửa nhiều giờ, tam con cao giai ngư nhân mới bị Lý Dật xử lý, chỉ thấy nó trả sát thủ, tiến lên sở thi. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được một khối ma lực thủy tinh. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được hẽ ra lam sắc dấu bảo đồ. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được một phen lam sắc phẩm chất ngư nhân chiến nỗ. Nha, bắt đầu đổi vận sao. Lý Dật nhìn trong tay tam kiện vật phẩm, trong lòng lại là vui vẻ. Ngư nhân chiến nỗ, lam sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 50. Thương tổn 200-350. Bạo kích dẫn ra tăng 1%. Đặc hiệu, công kích tốc độ đề cao 50%. Chương 45, đỏ thẩm hải mã. Thứ 45 chương đỏ thẩm hải mã. Cung tiến thủ chức nghiệp có thể trang bị hai loại vũ khí, cung cùng nỏ, trong đó cung thương tổn lực cao, xạ trình hơi xa, nhưng công kích tốc độ chậm chạp, mà nỏ hoàn toàn tương phản, thương tổn góc thấp, xạ trình góc gần, nhưng công kích tốc độ lại phi thường mau. Ngư nhân chiến nô tuy rằng không phải cái gì hy hữu hóa sắc, nhưng so với Lý Dật trong tay cầm 13 băng xương trường cung lại tốt hơn nhiều, thay ngư nhân chiến nô, Lý Dật thử vài cái, cảm giác tương đương không sai. Quả cầu ma pháp thực đã tới tay, Lý Dật nhiễu quá mấy ba tiểu quái, đi vào lạp đạt mạn theo như lời ngư vóc dáng trước mặt. Ngư vóc dáng tên là Ca Tư Gia, thân cao vượt qua 30 thước, là tà năng đại vương cải tạo ngư nhân long đi ra thất bại phẩm. Ca Tư Gia địch ta chẳng phân biệt được, gặp ai đều đánh, cho nên nó bị một cái thô thô thiết liên xuyên. Lý Dật lấy ra quả cầu ma pháp, nhắm ngay Ca Tư Gia sử dụng, một trận cường lực chùm tia sáng theo thủy tinh xạ hướng Ca Tư Gia đầu vóc, không quá nhiều lâu, Ca Tư Gia liền nhu thuận ngồi xổm Lý Dật trước mặt. Lý Dật nhảy đến Ca Tư Gia đầu vai, Ca Tư Gia nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức, tránh chặt đứt buộc chặt nó thiết liên. Lúc này Lý Dật tiến vào khống chế Ca Tư Gia trạng thái, tựa như lái phi cơ giống nhau, chính mình kỹ năng không thể sử dụng, nhưng nhiều ra ba cái Ca Tư Gia chuyên dụng kỹ năng. Nổi giận truy đánh, dũng quyền tạp đánh mặt, xứ trước mặt 30 mã phạm vi sở hữu địch nhân đã bị thương tổn 3 giây phục hồi thời gian. Ngư nhân ăn cơm, bắt lấy nhất trích ngư nhân ăn luôn, khôi phục tự thân 30% huyết lượng, phục hồi thời gian 3 giây. Phẫn nộ nhất kích, dùng tự thân 200% lực công kích trọng quyền anh đánh đối thủ, có thể làm cho đối thủ hôn mê 10 giây, kỹ năng phục hồi thời gian 20 giây. Ca Tư Gia trừ bỏ có được tự thân trúc tính ngoại, còn có thể hưởng thụ đến điều khiển giả 50% trúc tính thêm thành, hai người tướng hợp, lực phá hoại có thể nói thật lớn. Ngao ố Ca Tư Gia rất lợi hại. Chuyện của tôi nét. Ca Tư Gia ngao kêu một tiếng, liền xông ra ngoài. Tuy rằng Ca Tư Gia không thể phi, nhưng ở trong nước, Lý Dật khống chế nó cùng khống chế phi cơ không có gì hai loại, bởi vì thân thể thật lớn, Ca Tư Gia ở trong nước di động tốc độ phi thường mau, nhất đi nhanh chính là mấy chục thước. Tam trích ngư nhân tinh anh phát hiện Ca Tư Gia, xông lên vây công, Lý Dật khống chế Ca Tư Gia, sử xuất nổi giận truy đánh. 36780 32156 37865 Ngư nhân tinh anh điệu huyết bay nhanh, nguyên bản Lý Dật muốn đánh thật lâu tài năng giải quyết quái vật. Khủng bố Ca Tư Gia tam quyền hai chân liền giải quyết. Tam trích ngư nhân tinh anh tử vong, Ca Tư Gia thăng nhất cấp, mà Lý Dật chỉ có thể đạt được trạng thái bình thường 20% kinh nghiệm giá trị. Thi thể cũng vô pháp sơ thủ, điều khiển Ca Tư Gia chiến đấu chủ yếu mục đích, chính là thanh quang trảo tịch bản sao tiểu quái. Ngư nhân thuộc loại quần cư quái vật, nếu tiến vào bột chiến, sở hữu tiểu quái đều đã xông lên đi hỗ trợ, nếu không trước đó giải quyết chúng nó, đánh bột thời điểm hội phi thường phiền thoái, mà có Ca Tư Gia liền đơn giản hơn. Đánh thẳng về phía trước không đâu địch nổi, đem nhìn đến tiểu quái toàn bộ tạp tử. Ngao ố Ca Tư Gia rất lợi hại. Hơn 10 trích tinh anh ngư nhân vung trường mâu vọt đi lên, Ca Tư Gia rít gào dùng nổi giận truy đánh manh tạp, không vài cái liền giải quyết chiến đấu. Vây đổ Ca Tư Gia ngư nhân tiểu quái càng ngày càng nhiều, theo ban đầu 2-3 trích phát triển đến 100 nhiều trích, mà Ca Tư Gia vẫn đang như cũ, dựa vào huyết nhiều công cao, tương lai phạm chi địch toàn bộ tạp tử. Nếu không có Ca Tư Gia, ngoạn ra rửa sạch này đó tiểu quái phải đau đầu thượng một trận, đương nhiên, nếu điều khiển giả thủ pháp không thuần thục, làm cho Ca Tư Gia tử vong, kia kế tiếp giống nhau hội rất khó đánh, bởi vì Ca Tư Gia tử vong sẽ không có thể sống lại. Tối dày đặc nhất 3 tiểu quái sát hoàn, bản sao bên trong tiểu quái sở thạng vô mình, Lý Dật tuần tra một vòng, nhất trích đều không có nhìn đến mới quyết tâm, khống chế Ca Tư Gia đi trước thứ nhất trích ngư nhân một chỗ. Thứ nhất trích ngư nhân một cái đầu cùng Ca Tư Gia không sai biệt lắm, tên gọi tán bố. Huyết số lượng lớn chừng so với Ca Tư Gia nhiều ra thập bội, có được khủng bố 1.000 vạn huyết. Tán bố cùng Ca Tư Gia giống nhau, đều là tà năng đại vương cải tạo quá ngư nhân, bất quá tán bố thuộc loại thành công phẩm, chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa hiểu được biện bạch ai là đồng bạn, nguyên nhân như thế, nó mới bị tà năng đại vương thưởng thức, phụ trách trông coi thứ nhất khối ma pháp thủy tinh. Thất bại phẩm, ngươi tới nơi này làm gì? Mau trở về. Tán bố hướng về phía Ca Tư Gia vung một chút thật lớn quyền đầu. Ca Tư Gia sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước, xoay người muốn chạy trốn, Lý Dật lại sử dụng quả cầu ma pháp, đem nó tâm trí khống chế. Ngao ố Ca Tư Gia rất lợi hại. Ca Tư Gia rít gào vọt tới tán bố trước mặt, dùng phẫn nộ nhất kích đem tán bố mắt hoa 20 giây. 88.905 Thất bại phẩm, ngươi cạnh dám đối với ta xuất thủ. Tán bố giận dữ quát. 35.312 35.672 Lý Dật cũng mặc kệ cái kia, thừa dịp ca tư gia tâm trí bị khống 100%, không ngừng dùng nổi giận truy đánh tạp nó 20 giây qua đi, tán bố huyết lượng không có 100 nhiều vạn. Đáng giận thất bại phẩm, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tán bố dùng đồng dạng chiêu thuật, hướng ca tư gia đánh trả. Phẫn nộ nhất kích. Lý Dật khống chế ca tư gia trốn tránh, đem chiêu này tất vượng kỹ năng né tránh, ngay sau đó tán bố hai đấm tạp, bắt đầu sử dụng nổi giận truy đánh. 100.000 100.000 Tán bố nổi giận truy đánh một chút 10 vạn huyết, nhưng lại là toàn phạm vi kỹ năng, cách thân cận quá căn bản không thể trốn điệu. Cửu hạ qua đi, ca tư gia chỉ còn lại có đáng thương 10 vạn huyết, mà tại đây khi, phẫn nộ nhất kích phục hồi thời gian chấm dứt, Lý Dật trước tiên đánh ra, đem tán bố đánh xỉu. Phu cận bơi tới 50 nhiều trích huyết lượng chỉ có 1.000 tiểu ngư nhân, này đó đều là tán bố gọi tới giúp đỡ, huyết lượng thấp, lực công kích bình thường. Chúng nó xuất hiện lớn nhất tác dụng chính là làm cho bột ăn luôn hồi huyết. Bột có thể ăn, ca tư gia đương nhiên cũng có thể, chảo quá nhất trích nhét vào miệng, huyết lượng lập tức dâng lên 30%, đợi cho ăn mãn tam trích tiểu ngư nhân, ca tư gia huyết lượng thực đã toàn bộ khôi phục xong rồi. Phẫn nộ truy đánh. Lý Dật nhắm ngay còn thừa tiểu ngư nhân, đem chúng nó một cái bất lưu toàn bộ giết sạch, tuyệt không có thể làm cho chúng nó còn sống, nếu không tán bố chảo đi qua ăn thượng nhất trích, huyết lượng sẽ hoàn toàn khôi phục. Giải quyết điệu tiểu ngư nhân, Lý Dật khống chế ca tư ra xoay người mánh tạp tàn bố. Né tránh phẫn nộ nhất kích, an tiểu ngư nhân hồi huyết, mê muội bê, như thế lặp lại tiến hành, chỉ cần không hiện ra sai lầm, đả bại tán bố cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm Lý Dật đem tán bố huyết lượng đánh tới 4 vạn tả hữu khi, nhảy xuống ca tư ra, bưng ngư nhân chiến nô hướng tán bố mánh xạ. Yếu hại lôi chấn. Liên hoàn tài bắn cung. Ngư nhân chiến nô công kích tốc độ cực nhanh, tán vải lẻ đỉnh xuất hiện một chuỗi thương tổn. Đảo mắt còn thừa huyết lượng lại không có một nửa. Tán bố muốn giết ngươi. Tán bố giận dữ, nhắm ngay Lý Dật sử xuất phẫn nộ truy đánh, ngay tại chấn động ba sắp đem Lý Dật bao vây khi, nhân ngư công chúa xuất hiện, đưa hắn kéo đến an toàn mang. Phốc phốc. Phốc phốc. Ngư nhân chiến nô liên tục không ngừng kích xạ, ngắn ngủn hơn 10 giây đã đem tán bố còn sót lại huyết lượng đánh quang. Tán bố thét lớn một tiếng, quỳ rạp xuống đất. 30 vạn kinh nghiệm tới tay, Lý Dật không có khống chế ca tư ra đánh chết tán bố. Cho nên hắn đem được đến toàn bộ kinh nghiệm, thi thể tự nhiên cũng có thể sở thủ. Đinh. Chúc mừng ngươi đạt được tán bố răng hàm. Lý Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tùy tay đem răng hàm ném, nhất kiện vô dụng tạp vật, nhiều nhất giá trị một cái tiền bạc, lưu trữ cũng chỉ có thể chạm địa phương. Tán bố là lam danh B, bạo dẫn vốn còn kém, hơn nữa Lý Dật đại độc thủ, kia còn có được không? Wow, nhân loại, ngươi làm thật xinh đẹp, cư nhiên đem ngư nhân tộc tối cường chiến sĩ tán bố đánh ngã. Ngươi muốn đánh phá nó trông coi ma pháp thủy tinh sao? Nếu ngươi đánh nát này khối thủy tinh, của ngươi lực công kích sẽ bay lên 30. Tiểu ngư nhân lạp đạt mạn lại bính đi ra, cấp Lý Dật giảng giải thứ nhất khối ma pháp thủy tinh tác dụng. Đánh nát thủy tinh, Lý Dật sẽ đạt được một cái liên tục bờ UFF, tự thân lực công kích bay lên 30%. Nếu không đánh nát, này bờ UFF liền về tà năng đại vương có được. Lý Dật không có phá hủy tán bố trông coi ma pháp thủy tinh, một lần nữa khống chế ca tư gia. Đi tìm thứ hai trích ngư nhân bột. Thứ hai trích ngư nhân bột dáng người hải tiểu, khóa hạ cưỡi một hồng sắc hải mã, trong tay cầm một phen kim sắc nỗ, tên của hắn kêu Phổ Lôi Tư, chức nghiệp là lôi chấn cung thủ, làm cho dùng 60 cấp lấy hạ sở hữu lôi chấn hệ kỹ năng. Cùng tán bố giống nhau, Phổ Lôi Tư tên cũng là lam sắc. Lý Dật nhảy xuống ca tư gia, kỵ thượng nhân ngư công chúa và Phổ Lôi Tư giao chiến. Một trận chiến này không dùng được người cao to, Phổ Lôi Tư có tọa kỵ, di động tốc độ tương đương mau. Nếu sử dụng ca tư gia, vậy thành nó bia ngắm. Đánh chết Phổ Lôi Tư, nó khóa hạ tọa kỵ, dưới nước di động tốc độ 180%, đỏ thẩm hải mã còn có 5% cơ dẫn rơi xuống. Bất quá đừng nhìn Phổ Lôi Tư có thể cưỡi đỏ thẩm hải mã chiến đấu, làm ngoạn gia đạt được này thất hải mã, nó liền biến thành phi chiến đấu tọa kỵ, nếu tiến vào chiến đấu, lập tức tự động giải tán. Đỏ thẩm hải mã bị động gia tăng chủ nhân 10 điểm trí lực, mà trí lực cùng pháp lực giá trị thượng hạn nóc, trí lực gia tăng. Pháp lực giá trị thượng hạn cũng sẽ gia tăng, đối Lý Dật mà nói, nếu có thể được đến hải mã, lớn nhất tác dụng chính là loạn xạ thời điểm, có thể nhiều xạ ra mấy tên. Thử xem Phổ Lôi Tư tài bắn cung đi. Phổ Lôi Tư giơ lên trong tay kim sắc chiến nỗ, cấp Lý Dật gây một cái cường hiệu săn bắn ấn ký. Bột bản săn bắn ấn ký tương đương biến thái, chúng chiêu này ngoạn ra mỗi cách lần đầu tiên là lần thứ tháng 3 năm 40 điểm, lấy này loại suy, phiên nhân giải, chiến đấu kéo dài càng lâu, đối ngoạn ra càng bất lợi. Hai gã cung tiến thủ chiến đấu bắt đầu, Lý Dật sử dụng ngư nhân chiến nỗ, cùng Phổ Lôi Tư triển khai chung khoảng cách thư kích đại chiến. Phổ Lôi Tư chức nghiệp là lôi chấn cung thủ, làm cho dùng sở hữu lôi chấn hệ kỹ năng, ngay cả Lý Dật vẫn cầu còn không được xạ thủ chi tâm đều đạt tới 20 cấp. Phải biết rằng xạ thủ chi tâm chẳng những có thể gia tăng cung thủ thương tổn lực, hơn nữa mỗi điểm một cấp kỹ năng xạ trình liền gia tăng 5 mã 20 điểm mãn, xạ trình thêm vào gia tăng 100 mã. Cùng như vậy cung tiến thủ ngoạn viễn trình thư kích, kia không phải tự thảo mất mặt sao? Tất sát lôi chấn. Chấn đảng lô ai chấn. Liên hoàn tam tên. Phổ Lôi Tư công kích tương đương hung mãnh, sử dụng kỹ năng làm cho Lý Dật chảy dòng nước miếng, cùng nó so sánh với, biến thái như Lý Dật cũng thực thương tự tôn, một câu, kỹ năng vẫn là không hắn toàn diện. Lý Dật tránh ở một khối đá ngầm mặt sau, hướng Phổ Lôi Tư phản kích. Xúc lực xoắn ốc tên. Một chi gào thét mà đến xoay tròn nỗ tên xạ đến, đem đá ngầm đánh nát, khí lang tiên xạ ở Lý Dật trên người, nhất thời trừ hắn 10% khí huyết. Xúc lực tên trung cực bản, uy lực đại kỳ cục. Phanh, phanh, phanh, phanh. Phổ Lôi Tư hợp với hơn 10 nhớ xúc lực xoắn ốc tên, đem phụ cận chướng ngại vật toàn bộ đánh nát, chỉ thấy nó khặc khặc cười lạnh vài tiếng, cưỡi đỏ thẩm hải mã bơi tới trong nước âm, thân thể mặt ngoài bịt kín một tầng kim quang. Loạn xạ. Chương 46, cùng soát cả hai. Ít nhất đều biết ngàn chi tên đồng thời bay đi ra, nếu bất hạnh trúng mục tiêu 2-3 tên, cho dù có được mở tờ huyết lượng, cũng phải thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Lý Dật trước tiên vọt tới ca tư ra trước mặt, khiêu thượng nó bả vai. Phúc, phúc, phúc, phúc. Phổ Lôi Tư loạn xạ đánh vào ca tư ra trên người, mỗi một tên đều sinh ra 5.000 thương tổn, bất quá đối Lý Dật không tác dụng, ở ca tư ra huyết lượng không có về linh phía trước, hắn sẽ không điệu huyết. Cương đại loạn xạ diệt đoàn kỹ năng, cứ như vậy bị Lý Dật nhẹ nhàng bâng cơ né đi qua. Nếu không có ca tư ra chắn thương tổn, này đốt đã có thể khổ sở, mở tờ khai giảm thương kỹ năng đồng thời, còn phải đi đón đỡ bắn về phía cái khác đội viên tiên tri, tuyệt không có thể xuất hiện nhất đinh điểm sai lầm. Phổ Lôi Tư loạn xạ chấm dứt, hai tay giơ lên cao, gia tốc khôi phục pháp lực giá trị. Phẫn nộ truy đánh. 35.670. Phẫn nộ truy đánh công kích khoảng cách tiền phương 30 mã, mà ca tư già công kích so với Lý Dật cường nhiều lắm, chích một chút liền đánh mất Phổ Lôi Tư khôi phục pháp lực giá trị động tác. Lý Dật nhảy xuống ca tư già, kỵ thượng nhân ngư công chúa, tiếp tục cùng Phổ Lôi Tư đánh du kích chiến. Phổ Lôi Tư huyết lượng chỉ có 120 vạn, công kích thủ đoạn phức tạp hay thay đổi, nhưng chỉ có loạn xạ nan trốn, còn lại tất cả đều là thẳng tắp công kích, chỉ cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, muốn tách rời khỏi cũng không khó. Làm Phổ Lôi Tư huyết lượng giảm xuống đến 60 vạn huyết khi, công kích phương thức bắt đầu chuyển biến, nó nhảy xuống đỏ thẩm hải mã, làm cho đỏ thẩm hải mã tiến lên đi phát cắn, mà nó thì tại mặt sau phối hợp công kích. Đỏ thẩm hải mã chẳng những là nó tọa kỵ, vẫn là nó sủng vật. Đỏ thẩm hải mã tốc độ xa xa không bằng nhân ngư công chúa, nhưng người này hội phóng thích một cái tất trung đất phẩm, hiệu quả giảm bớt mục tiêu 50% di động tốc độ, trừ phi đem đỏ thẩm hải mã đánh chết, nếu không này đất phẩm sẽ vẫn liên tục đi xuống. Lý Dật lại không chê ca tư ra, không để ý tới đỏ thẩm hải mã công kích, mãi đi nhanh hướng Phổ Lôi Tư chạy tới. Phẫn nộ nhất kích, cự quyền chém ra, đương trường đem Phổ Lôi Tư tạp vượng, ngay sau đó một chút điên cuồng nổi giận truy đánh, Phổ Lôi Tư đỉnh đầu huyết lượng nhanh chóng giảm xuống. Đợi cho 20 giây mê muội thời gian chấm dứt, Phổ Lôi Tư chỉ còn lại có 3 vạn nhiều điểm huyết. Nay vẫn là Lý Dật lưu thủ đâu, nếu không trực tiếp liền bắt nó tạp đã chết. Loạn xạ. Phổ Lôi Tư phóng thích trung cực loạn xạ, thời gian dài đến một phân nhiều trùng, ca tư gia huyết lượng bị xóa sạch 50 nhiều vạn, mới ngừng lại được. Lý Dật nhảy xuống ca tư gia, một bên tránh né đỏ thẩm hải mã đánh lén, một bên đối Phổ Lôi Tư tiến vào thương tổn phát ra, rất nhanh chợt nghe đến ngô một tiếng, Phổ Lôi Tư khí tuyệt ngã xuống đất. Phổ Lôi Tư vừa chết, đỏ thẩm hải mã lập tức đào tẩu, thứ hai trích ngư nhân một bắt. Đỏ thẩm hải mã chạy không sao cả, chỉ cần vận khí tốt, giống nhau có thể ở Phổ Lôi Tư trên người sờ ra tọa kỵ. Yếu sở Phổ Lôi Tư thời điểm, Lý Dật trà sát nửa ngày thủ, vài thứ tưởng thân đi qua, cũng chưa dám xuống tay. Ra không ra tọa kỵ đối hắn mà nói, nhưng thật ra không sao cả, nhưng đừng quên, Phổ Lôi Tư chức nghiệp là bắn cung thủ, cho nên hắn chẳng những hội rơi xuống cung tiến thủ trang bị, còn có thể rơi xuống các loại hy hữu cung tiến thủ kỹ năng. Xạ thủ chi tâm, sùng vật ý chí, nổ mạnh cạm bẫy, cái gì đều được, tùy tiện đến một quyền đi. Lý Dật miệng yên lặng nhớ kỹ, thân thủ sờ hướng Phổ Lôi Tư thi thể. 3. Ngay tại tay hắn sắp sửa đụng chạm đến Phổ Lôi Tư thi thể thượng khi, trước mắt đột nhiên nhất hắc, cái gì cũng nhìn không tới. Ta ít, đình điện. Lý Dật tháo xuống trò chơi mũ giáp, không dám tin mắng một tiếng. Cư nhiên đình điện. Điều này sao có thể? Đình điện, kia nhưng là 10 năm sau đều không có phát sinh quá chuyện. Đang ở Lý Dật buồn bực muốn đá tường là lúc, chợt nghe trên lầu truyền đến một trận ong ong nổ, thanh âm cực lớn, chấn đắc đất đều đi theo rung động đứng lên. Làm cái gì? Lý Dật kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời ngẩn ngơ. Chẳng lẽ, Tiểu Kiêu đưa đến? Chính mình trọng sinh trở về, thời gian thực đã đi qua hơn nửa năm, tính tính thời gian, Tiểu Kiêu cùng nàng mụ mụ cũng nên bàn đến nơi đây đến đây. Các vị hàng xóm ngượng ngùng a, tân mua phòng ở yếu trang hoàng một chút, vừa mới không cẩn thận đụng phải tổng chốt mở, hiện tại tốt lắm không có việc gì, quấy rầy đến các ngươi, thật có lỗi. Thanh âm ôn nhu theo trên lầu truyền đến, đúng là Kiều Kiều mẫu thân, Tạ Cầm thanh âm. Quả nhiên là các nàng, nguyên lai ở trang hoàng, trách không được hội đình điện. Lý Dật ném trò chơi mũ giáp, rửa mặt chạy ra môn, đi vào Kiều Kiều ra môn ngoại. Ta là ngươi dưới lầu, mọi người đều là hàng xóm, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Dù sao sớm muộn gì đều đã hôn thủ, chẳng nhanh hơn một chút, chủ động một chút, đây là Lý Dật hiện tại ý tưởng. Tạ Cầm đầu tiên là sợ run một chút, đánh giá Lý Dật vài lần, cười nói, kia thật sự là cảm ơn ngươi. Lý Dật vào cửa cũng không có nhìn đến Kiều Kiều, trong phòng chỉ có Tạ Cầm cùng vài cái trang hoàng công nhân. Trang hoàng Lý Dật giúp không được gì, cho nên hắn giúp đỡ hướng trên lầu khuân vác ra cụ linh tinh gì đó, mà trên thực tế, này đó sống Tạ Cầm đã sớm mướn người tốt, Lý Dật sung phong nhận việc, nàng chính là ngượng ngùng cự tuyệt thôi. Tiểu tử thật có thể làm. Vài cái khuôn vác công hướng về phía mồ hôi ướt đẫm Lý Dật giơ ngón tay cái lên. Bọn họ trong lòng chính nhạc đâu, tiền một phần không ít, sống đổ thiếu phạm không ít, có cái ngốc tiểu tử hỗ trợ, bọn họ là cầu còn không được a. Mang một cái nhiều giờ, rốt cục đem này nọ toàn cho tới trên lầu, Lý Dật mệt vù vù thẳng xuyễn, hắn ra tay giúp mang nhưng là một chút không giả vờ, kia tuyệt đối là có nhiều lực, liền sứ nhiều lực. Ngươi kêu Lý Dật nha. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, mọi người về sau chính là hàng xóm. Nếu ta cho ngươi tiền thì như người ngoài, hôm nào A-Z mời ngươi ăn cơm đi. Đi a. Lý Dật nhếch miệng cười. Vào lúc ban đêm, Tạ Cầm cũng không có ở trong này trụ, phòng ở vừa mới mua được thủ, tuy rằng trang hoàng tốt lắm, nhưng này cổ hương vị không có tán đi, căn bản không thể trụ nhân. Lý Dật mệnh muốn chết rồi, về nhà thư thư phục phục tắm rửa một cái, mới đội mũ giáp đăng nhập trò chơi. Triều tịch vương tọa bản sao tiến độ 7 ngày một lần, Lý Dật tuy rằng bởi vì cắt điện rời khỏi trò chơi, nhưng tiến độ cũng không có đã bị gì ảnh hưởng, chính là hắn bị rơi vào tay bản sao bên ngoài. Một lần nữa tiến vào bản sao, Phổ Lôi Tư thi thể còn nằm trên mặt đất đâu, Lý Dật thân thủ nhất sở. Chúc mừng ngài đạt được loạn xạ kỹ năng thư. Chúc mừng ngài đạt được lam sắc phẩm chất cá mập da mạo. Lý Dật hảo một trận không nói gì. Cá mập da mạo còn không có hắn hiện tại mang đầu hảo đâu, mà loạn xạ. Có thể sờ ra loạn xạ, nay vận khí không thể nói không tốt, nhưng đối Lý Dật mà nói, lại không có gì dùng. Tọa kỵ không có điệu, chỉ có thể lần sau lại đến soát. Wow, nhân loại, nhĩ hảo giống ly khai thật lâu, ngươi muốn đánh nhau toái Phổ Lôi Tư trông coi ma pháp thủy tinh sao? Nếu đem thủy tinh đánh nát, máu của ngươi lượng đem ra tăng 100. Cá nhỏ nhân lạp đạt mạn lại bính đát đi ra. Lý Dật lắc lắc đầu, hắn đã sớm làm tốt tính, một khối thủy tinh cũng không đánh, linh đăng không thêm gì trạng thái phóng đổ tà năng đại vương. Lý Dật đưa mắt mọi nơi nhìn xung quanh, chau mày đứng lên. Lò gặp lâu như vậy, ngư nhân đại vóc dáng ca tư gia đã sớm dậy không chế, hiện tại không biết chạy đến đi đâu vậy. Không có ca tư gia một người tưởng linh đăng đánh chết tà năng đại vương, đó là không có khả năng làm được chuyện tình. Lý Dật kỵ thượng mỹ nhân ngư, ở triều tịch bản sao Lý đi dạo hồi lâu, mới ở khắp ngõ ngách tìm được rồi ngư nhân đại vóc dáng. Dùng quả cầu ma pháp một lần nữa đem nó không chế, Lý Dật hướng đệ tam trích ngư nhân bột tiến đến. Năm khối ma pháp thủy tinh có thể không đánh, nhưng năm trích ngư nhân bột phải muốn đánh tử. Nếu không mặc kệ ngươi ở triều tịch vương tọa bản sao tìm bao lâu đều nhìn không tới tà năng đại vương năm trích ngư nhân bột bất tử, tà năng đại vương sẽ không hội lộ mặt. Đệ tam trích ngư nhân bột diện mạo phi thường kỳ lạ, ngoại hình là nhất trích bạch tuộc, nhưng dài quá một viên ngưu đầu, Lý Dật nhìn đến nó khi, nó chính quỳ dạp trên mặt đất tiếng bỏ giống kêu đâu. Bắt chảo man ngưu, tà năng đại vương sáng tạo đi ra tối thành công tác phẩm chi nhất, di động tốc độ mau, ngưu đầu am hiểu âm bờ công kích. Bắt trích xúc tua còn có thể vô hạn tái sinh, điều kỳ quái nhất là, nếu không đem bắt trích xúc tua toàn bộ xóa sạch, người này chính là bất tử thân. Bản thể ngưu đầu 50 vạn huyết, bắt trích xúc tua mỗi trích 30 vạn huyết, bị xóa sạch xúc tua 10 giây sẽ tái sinh, cho nên muốn yếu xử lý bắt chảo mang ngưu, nhất định phải ở 10 giây nội, một lần tính giải quyết sở hữu xúc tua. Lý Dật khống chế ca tư ra chạy đi qua, xuất thủ phẫn nộ nhất kích, trực tiếp đem ngưu đầu tạp vượng. Ngưu đầu hôn mê, bắt trích xúc tua lại còn có thể động. Bất quá Lý Dật không đợi bắt trích xúc tua quấn quanh lại đây, liền khống chế ca tư gia đi nhanh chạy ra. Ca tư gia, ngươi này trích ngu xuẩn, cư nhiên dám đánh lén bổn đại gia. Bắt chảo man ngưu theo mê muội trung khôi phục lại, nhất thời giận dữ, bắt trích xúc tua, giống máy xay gió giống nhau buôn bán đứng lên, lấy khi tốc 70 mã tốc độ ở phía sau mánh truy. Lý giật một cái kính chạy, bắt chảo man như liều mạng truy, đang lẩn trốn chạy trong quá trình, ca tư gia bị đánh trúng hơn 10 hạ, nay huyết lượng chỉ còn lại có 40 nhiều vạn. Lý giật một đường mánh chạy, lao thẳng đến bắt chảo man như diều đến vị thứ tư ngư nhân bột trước mặt, mới ngừng lại được. Vị thứ tư ngư nhân bột là một vị cao giai ngư nhân, chức nghiệp là hắc ám pháp sư, am hiểu sử dụng mạnh mẽ hắc ma pháp công kích đối thủ, đan luận lực công kích trong lời nói, nó so với tà năng đại vương còn muốn cao thượng một bậc. Cao giai ngư nhân, hắc ám sứ giả áo phất lôi. Nhất trích xoát bột nhiều chậm, kéo đến một khối cùng nhau xoát. Phẫn nộ nhất kích. Ca tư ra sông lên đi, chiều áo phất lôi chính là lập tức, bất qua áo phất lôi cùng bát chảo man như bất đồng, nó miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng. 78.965. Mê mội có thể miễn dịch, nhưng thương tổn tránh không được. Ca tư gia nhất chiêu đã đem áo phất lôi xóa sạch 7 vê đốt huyết lượng. Ca tư gia, ngươi này trích ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Áo phất lôi cũng xuất thủ, pháp trượng vung lên chính là một đạo hủy diệt ánh sáng, một chút phách ca tư gia 2 vạn huyết lượng. Áo phất lôi 160 vạn huyết, dựa theo bình thường đấu pháp đến đánh 5 còn nhỏ đội yếu phân tán trạng vị. Ngươi một chút, ta một chút, thay nhau đi đánh. Tuyệt đối không thể ra sai, tuyệt đối không thể tham nhiều, bởi vì nó chỉ cần nhất bị đánh, lập tức hội dùng hủy diệt hắc quang tự động phản kích, kỹ năng là tất trung. Có được vô hạn tự động phản kích áo phất lôi, kia nhưng là thần giống nhau tồn tại. Bát chảo man như cũng không nhàn rỗi, bát trích xúc tua cùng nhau vũ động, sử xuất quất ngoan chịu ca tư ra. 143, 134, 146, 145, 165. Đừng nhìn quất uy lực tiểu. Nhưng chiêu này là liên tục công kích, hiệu quả cùng loạn xạ không sai biệt lắm, toàn bộ chúng mục tiêu tạo thành thương tổn tuyệt đối khủng bố. Lý giật lập tức khống chế ca tư ra rút lui, né tránh bát chảo man ngư quất. Về phương diện khác, áo phất lôi dơ lên cao pháp trượng, thân thể hơi hơi trôi nổi, trên đỉnh đầu không xuất hiện một cái thật lớn hắc sắc toàn qua, đây là vẫn thạch ma pháp điểm báo. Lưu tinh. Theo áo phất lôi hét lớn một tiếng, vô số vẫn thạch theo hắc sắc toàn qua chung rơi xuống, hạt mưa bàn tạp xuống dưới. Chương 47. Giã cầu trưởng lão. Lưu tinh hắc ám pháp sư 55 cấp khi có thể học được hy hữu kỹ năng, công kích phạm vi mới bắt đầu 30 mã, mỗi điểm một cấp phạm vi tăng lên 5 mã, điểm mãn 20 cấp lưu tinh hắc ám pháp sư tuyệt đối khủng bố, thường thường nhất chiêu có thể diệt địch mấy nghìn người. Lưu tinh bất luận phạm vi vẫn là thương tổn đều rất cao, nhưng này kỹ năng có một khuyết điểm, thì phải là phóng xuất ra đến sau, vẫn thạch công kích chẳng phân biệt được người ta, trừ bỏ phóng thích lưu tinh người sử dụng có thể tránh cho ở ngoài, còn lại bất luận kẻ nào chỉ cần thân ở lưu tinh phạm vi, liền nhất định đã bị thương tổn. Lý giật đem bát chảo man như kéo đến nơi này mục đích, chính là làm cho áo phất lôi dùng lưu tinh tạp từ nó. Bát chảo man như bắt trích xúc tua huyết lượng không ngừng giảm xuống, làm bát trích xúc tua huyết lượng giảm bớt một nửa khi, nó cũng nổi giận, như đầu miệng rộng mạnh hé ra, giống xuất đạo nói âm ba. Bát chảo man như âm bộ công kích cùng lưu tinh dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng là vô khác biệt công kích kỹ năng, phiêu phủ ở giữa không trung áo phất lôi bị âm ba đánh trúng. Đỉnh đầu lập tức toát ra 1.000 không thương tổn. Hai bột đại chiêu cơ hồ cùng thời gian đình chỉ, mà lúc này ca tư gia huyết lượng chỉ còn lại có 10 vạn không đến, mắt thấy sẽ chết. Ngao ca tư gia nhanh hơn đỉnh không được, ca tư gia đói bụng, ca tư gia tâm trí không ngừng nhảy lên, Lý giật dùng quả cầu ma pháp áp chế 4,5 thứ, mới làm cho nó lại an tĩnh lại. Lý giật nhảy xuống ca tư gia, kỵ thượng nhân ngư công chúa, hướng bát chảo man như huyết lượng góc nhiều xúc tua công kích. Lưu tinh vẫn thạch vô khác biệt hạ xuống. Nhưng có địa phương rơi xuống dày đặc, có địa phương rơi xuống cũng rất thiếu, làm cho bắt trích xúc tua huyết lượng cũng không thống nhất, mà điều chỉnh này công tác không thể trông cậy vào áo phất lôi, chỉ có thể từ Lý giật đến hoàn thành. Hai bột cùng cái trận doanh, cho dù chúng nó có thể cho nhau thương tổn, nhưng là tuyệt không hội cho nhau công kích, chúng nó công kích mục tiêu chưa bao giờ thay đổi. Hai bột đồng thời vọt lại đây, Lý giật lợi dụng nhân ngư công chúa tốc độ biên đánh biên lui, đem hai bột chậm rãi dẫn đi. Ca tư ra huyết lượng không nhiều lắm. Tại như vậy đánh tiếp xác định vững chắc treo, chỉ có đem hai bột dẫn đi, tài năng làm cho nó sống sót bút thú các lưu tinh lại tới nữa, âm ba công kích cũng lập tức mở ra, Lý giật sử dụng nhân ngư công chúa gia tốc kỹ năng đặc biệt, đem âm ba công kích né tránh, ở vẫn thạch trung linh hoạt né tránh. Rơi xuống vẫn thạch phi thường dày đặc, bất quá đối Lý giật mà nói, né tránh hoàn toàn không có gì vấn đề. Hai bột điệu huyết rất nhanh, mà Lý giật tác dụng chính là điều chỉnh một chút chúng nó huyết lượng, nhìn đến thế nào chỉ hơn liền xạ thế nào chỉ. Làm cho chúng nó huyết lượng thủy chung bảo trì nhất trí. Hai bột cùng nhau đan soát, hoàn toàn vô áp lực, bởi vì theo bắt đầu đến bây giờ, Lý giật ngay cả một giọt huyết đều không có điệu đâu. Nhớ rõ kiếp trước, cái thứ nhất đan soát triều tịch vương tọa bản sao nhân là hỏa pháp đế tịch mịch bán thành, lúc ấy hắn 65 cấp đan soát thành công, sau đó còn có nhân không phục, nói, có loại người đem hai bột kéo đến cùng nhau soát. Nguyên bản này chính là một câu vui đùa nói, nhưng Tịch Mịch Bán Thành thật đúng là liền làm như vậy, hắn nếm thử 13 thứ, thành công đem hai bột đan soát, mà chuyện này, trực tiếp làm cho nó trở thành hỏa pháp đế vương. Sau lại có rất nhiều nhân đã làm nếm thử, kết quả cũng không rất lạc quan. Trừ bỏ một ít cấp bậc có vẻ cao nhân dùng trang bị triển áp đi qua ở ngoài, toàn bộ chúng thần chi vương sổ triệu ngoạn ra, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai có thể ở 70 cấp lấy hạ đan soát triều tịch vương tỏa hai bột ngoạn ra. Lúc đầu dễ dàng, nhưng tối khó khăn đốt, là hai bột tàn huyết thời điểm. Bát chảo man như có được khép lại thiên phú, nó sinh mệnh giá trị thủy chung khôi phục, mà áo phất lôi miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng, sở phóng thích hắc ám pháp thuật lại không thể đánh đoạn, không tiểu tâm ai đến một chút. Đan soát chi lưu chỉ sợ cũng yếu đã xong. Lý Giật vừa chạy vừa xạ, bột đi tới, hắn liền lui về phía sau, bột lui ra phía sau, hắn liền đi tới, này quá trình nhìn như đơn giản, trên thực tế, hắn vẫn ở áo phất lôi hắc ám pháp thuật xạ trình điểm tới hạn. Không phải xạ trình bên ngoài, là tinh chuẩn đến tiểu sổ điểm điểm tới hạn lui từng bước chính là xạ trình ở ngoài, tiến thêm một bước chính là xạ trình trong vòng, đây là Lý Giật trước mắt đứng lại. Nếu đứng ở xạ trình ở ngoài, áo phất lôi sẽ không hội phóng thích pháp thuật. Nếu đứng ở xạ trình trong vòng, áo phất lôi pháp thuật đánh ra đến, hội trực tiếp tập trung mục tiêu, muốn tránh cũng chưa pháp trốn, duy nhất giải quyết phương thức tựa như Lý Giật như bây giờ, hấp dẫn áo phất lôi phóng thích pháp thuật, sau đó lui từng bước làm cho nó pháp thuật không có hiệu quả, tới tới lui lui phản lập lại phục, cho đến đem áo phất lôi đánh chết. Về phần bát chảo man như liền rất tốt đối phó, người này tổn hại huyết đến trình độ nhất định, sẽ không hội truy người, chỉ biết tại chỗ phụt lên lục sắc mực nước ô nhiễm chung quanh thủy vực, lục sắc mực nước có độc. Ngoạn ra nếu ai thượng, mỗi một giây trừ 2.000 huyết, đương nhiên, này công thức đối áo phất nói hiểu dạng hiệu quả. Hỏa pháp đế Tịch Mịch Bán Thành đơn độc soát tần số nhìn trước tiên liền công bố, cũng thật chính có thể làm đến đan soát nhân, cũng là một cái cũng không có. Kiếp trước Lý Giật cũng nếm thử quá, bất quá bởi vì đạo tặc chức nghiệp sẽ không viễn chỉnh công kích có thể suy ám khí, công kích khoảng cách 15 mã, thương tổn lực nhược đến làm cho người ta rơi lệ, hắn thử 30 nhiều lần, đều tuyên cáo thất bại. Không phải ta không được. Mà là này hai bột không phải cận chiến chức nghiệp có thể đan soát gì đó. Kiếp trước Lý Giật còn tại diễn đàn thượng phát quá hé ra thiệp đâu, kết quả thiệp vừa ra tới, đã bị nhân văng lên, bởi vì không có người để ý hắn kỹ thuật, mọi người để ý chỉ có một sự kiện, thì phải là, hắn là một cái đại phiến tử. Không có biện pháp, kiếp trước phiến tử quang hoàn thật sự rất nghiêm trọng, đem Lý Giật cái khác loang loáng điểm tất cả đều che khuất. Hiện tại, Lý Giật dùng hắn hành động chứng minh rồi. Hắn cũng có thể đan soát hai bột cùng Tịch Mịch Bán Thành phóng xuất đơn độc soát tần số nhìn giống nhau, áo phất lôi cái thứ nhất rồi ngã xuống đi, mà bát chảo man như bát trích xúc tua đã sớm bị đánh gãy, chỉ còn lại có một cái hội phóng thích âm ba công kích như đầu. Âm ba công kích ngay mặt khó giải, nhưng không có xúc tua bát chảo man như không thể quay đầu, chỉ cần nhiều đến nó mặt sau, là có thể tận tình phát ra. Lục sắc mực nước cùng âm ba căn bản không gặp được Lý Giật, không hề gì áp lực phát ra, Lý Giật chỉ dùng 5 phút. Liền đem bát chảo man như đánh chết. Hai bột một tả một hữu nằm trên mặt đất, nhìn chính mình cái tác, Lý Giật hiểu ý cười. Vừa mới quá trình chiến đấu thực đã lục xuống dưới, hắn có một ý tưởng, đuổi ở hỏa pháp đế Tịch Mịch Bán Thành thả ra đan soát tần số nhìn phía trước, đem này tần số nhìn phóng đi lên vẽ mặt Lý Giật tiến lên sở thi, hai bột trích sở ra hai kiện hắn dùng không hơn lam trang, không có biện pháp, lam danh bột bạo dẫn thật sự quá thấp. Tiểu ngư nhân lạp đạt mạn lại nhảy đi ra. Wow. Ngươi cư nhiên xử lý áo phất lôi cùng bát chảo man yêu, nhân loại ngươi quá lợi hại, ngươi muốn hay không đánh nát chúng nó trông coi ma pháp thủy tinh. Đánh nát áo phất lôi thủy tinh gia tăng 30% giảm thương, đánh nát bát chảo man yêu thủy tinh gia tăng 30% kháng tính. Lý Giật không hữu lý nó, khống chế ca tư ra đi trước cuối cùng nhất trích ngư nhân một chỗ. Triều tịch vương tỏa sâu nhất chỗ, một tòa sáng trông suốt bình đài mặt trên, nhất trích bề ngoài bạch sắc đại con cua thoải mái ngồi dưới đất, đang ở hưởng thụ hai ngư nhân mỹ nữ phục sải. Bạch sắc con cua chính là ngư nhân bộ tộc người mạnh nhất, giã cầu trưởng lão, ngư nhân bộ Âu, đỉnh đầu huyết lượng giá trị biểu hiện vì 700 vạn ở không có nhận tà năng đại vương cải tạo phía trước, giã cầu trưởng lão bề ngoài không phải này phó con cua bộ dáng, mà là cùng bình thường ngư nhân giống nhau, duy nhất không đồng chính là mặt ngoài nhan sắc, nhưng ở nó mãnh liệt yêu cầu hạ, tà năng đại vương mới đưa nó cải tạo thành hiện tại này phó con cua bộ dáng. Triều tịch vương tỏa bối cảnh chuyện xưa. Giã cầu trưởng lao bố Âu cấu kết tà năng đại vương giết chết ngư nhân tộc thủ lĩnh, bởi vì nội tâm vẫn lo lắng ngư nhân thủ lĩnh con nối dòng tìm nó phiền thoái, mới mãnh liệt yêu cầu tà năng đại vương bắt nó cải tạo thành này phó bộ giang ca tư ra cờ hở. Còn lại có 10 vạn huyết, mà ở trào tịch bản sao giữa, chỉ còn lại có giã cầu trưởng lão bên người này hai nữ tính ngư nhân tiểu quái. Lý Dật khống chế ca tư ra vọt đi lên, chảo quá nhất trích nữ tính ngư nhân liền nuốt đến miệng, huyết lượng nhất thời tăng vọt 30%, ngay sau đó dùng phẫn nộ nhất kích đem giã cầu trưởng lão đánh ra mấy thước có hơn, bắt lấy một khắc trích tinh ngư nhân, mồm to nuốt điệu. Ăn luôn hai nữ tính ngư nhân, ca tư ra huyết lượng tăng vọt 60%, hiện tại thực đã có 70 nhiều vạn huyết. A không, mỹ nhân của ta, ca tư ra, ngươi này ngu xuẩn, ta không tha cho ngươi. Dạ cầu trưởng lão phẫn nộ đứng lên, nhấc chân một cái phi đá, Lý Dật khống chế ca tư ra tránh né, rất nhanh nhảy xuống tới, ngay cả nhân ngư công chúa đều không có triệu hồi, mạnh xả dạ cầu trưởng lão. Cứu hận rất nhanh rời đi, dạ cầu trưởng lão buông tha cho ca tư ra, hướng về phía Lý Dật đến đây. Len ken dã cầu trưởng lão cũng không có trực tiếp đối Lý Dật xuất thủ, mà là lượng ra cái kìm, ý bảo vung quyền. Lý Dật trước mắt xuất hiện ba cái thật lớn tuyển hạng. Tảng đá kéo bố dã cầu trưởng lão thuộc loại đặc thù hình bút, hắn trời sinh đam mê vung quyền, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ tiền đều đã cùng đối thủ vung quyền, nếu thua sẽ tiến vào 10 giây bất động trừng phạt, doanh, đối thủ 10 giây bất động. Đương nhiên, bởi vì chúng thần chi vương trò chơi mở ra tính tương đối lớn, nếu ngoạn gia không thích vung quyền, đồng dạng cũng có thể trực tiếp lựa chọn cùng giã cầu trưởng lao chiến đấu, bất quá bởi vì giã cầu trưởng lao chân chính thực lực quá mạnh mẽ, ngang hàng cấp dưới tình huống, rất ít không ai có thể đả bại hắn. Tảng đá Lý Dật xuất thủ, lựa chọn tảng đá, mà giã cầu trưởng lao thân tới được, rõ ràng nhất trích kéo phanh giã cầu trưởng lao như là bị ai đánh một quyền bản, thống khổ hai tay ôm đầu, một cái kính thân giống, vì cái gì là tảng đá? Vì cái gì là tảng đá? Vì cái gì hắn xảy ra tảng đá? Lý Dật nắm chặt thời gian. Lạp cung mánh xạ 3212345-255-6-10 giây thời gian, Lý Dật xóa sạch giã cầu trưởng lão 2 vạn nhiều máu. Len ken hệ thống nêu lên âm lại vang, giã cầu trưởng lão khôi phục lại đây, lại hướng Lý Dật khoa tay múa chân vài cái, ý bảo tiếp tục vung quyền. Tảng đá Lý Dật lại xuất thủ, mà giã cầu trưởng lão thân tới được, rõ ràng còn kéo phanh giã cầu trưởng lão lại hôn mê. Vì cái gì là tảng đá? Vì cái gì là tảng đá? Vì cái gì hắn xảy ra tảng đá? Dã cầu trưởng lao ôm đầu kêu to. Chương 48, Tà năng đại vương. Theo quan phương tư liệu giới thiệu, dã cầu trưởng lao từ bị tà năng đại vương cải tạo sau, nó vung quyền bản lĩnh liền vô ngư có thể địch, hơn 10 năm chưa từng nhất bại, tuyệt đối xưng được với ngư nhân thứ nhất vung quyền cao thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, dã cầu trưởng lao trước mắt là nhất trích đại con cua, nó chỉ biết ra kéo, mà ngư nhân đâu, bởi vì không có xương cốt, ngón tay lại tương liên, cho nên chỉ biết ra bố bách chiến bách thắng chưa bao giờ bị bại. Nay bị Lý Dật luân phiên thủ thắng, nhất thời trì nổi lên dã cầu trưởng lão lửa giận. Dã cầu trưởng lão thân thể mặt ngoài hơi hơi đỏ lên, hai xà giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật, đỉnh đầu xuất hiện 5 giây đổ thời trước. Lý Dật rất nhanh khiêu thượng ca tư ra, dã cầu trưởng lão đỉnh đầu đổ thời trước chấm dứt, trong mắt xạ ra một đạo hồng quang, đem ca tư ra bao phủ. Xèo xèo phanh phanh. Đứng ở ca tư ra đầu vai Lý Dật cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hai thủ bị cưỡng chế chuyển biến thành trưởng 10 giây trong vòng không thể gấp khúc, không thể tách ra. Dã cầu trưởng lao chỉ biết ra kéo, nhưng này cũng không đại biểu nó trích thua không doanh, làm nó thua số lần tăng nhiều, nó sẽ tức giận, dùng tâm khống kỹ năng khống chế ngoạn gia, làm cho ngoạn gia cưỡng chế ra bố, chiêu này không thể bị xua tan, thuộc loại toàn thể tất trung kỹ năng. Kéo, bố, dã cầu trưởng lão cùng ca tư ra đồng thời xuất thủ. Phanh, ca tư ra thân thể chấn động, đã bị thất bại trừng phạt 10 giây không thể động. Ca tư gia tuy rằng khổ người đại, nhưng nó cũng là ngư nhân, nó bàn tay cũng vô pháp tách ra, cho nên cho dù dã cầu trưởng lão không khống chế nó cũng sẽ nhiều lần ra bố. Ha ha ha ha, ngươi thua. Dã cầu trưởng lão kiêu ngạo cười to, thân thể xoay tròn đứng lên, nhằm phía ca tư gia. Lưỡi dao gió lốc. Ngư nhân chung người mạnh nhất dã cầu trưởng lão, nó chức nghiệp, rõ ràng là vũ khí chiến sĩ. 1231-1778-2313. Lưỡi dao gió lốc liên tục thời gian là 10 giây, mỗi 1 giây chạm đánh 1 lần, không thể đánh gãy, có thể di động, là vũ khí chiến sĩ chiêu bài quần công kỹ năng, từng có một câu nói phi thường chuẩn xác, ta là vũ khí chiến, tuyệt chiêu quạt điện, CD 1 phần bán, chuyển hoàn liền xong đời thương tổn lực cao, nhưng CD thời gian dài, để cho không người nào ngữ là, chuyển hoàn sau còn có nhất định cơ dẫn sứ chính mình tiến vào mê muội trạng thái. Lưỡi dao gió lốc chấm dứt, ca tư gia huyết lượng bị xóa sạch 2 vết đút, mà chuyển hoàn sau dã cầu trưởng lão đỉnh đầu xuất hiện một vòng tiểu sao, đây là tiến vào mê muội trạng thái ngoại tại biểu hiện. Lý Dật nhảy xuống ca tư gia, nhắm ngay dã cầu trưởng lão manh sạ. Nếu ngoạn gia không chế ca tư gia đánh dã cầu trưởng lão sẽ nổi giận, vung tha cho vung quyền, tiến vào bình thường bột chiến đấu. Bình thường dưới tình huống giã cầu trưởng lao thực lực cùng tà năng đại vương tương xứng, nếu có đội viên phối hợp, Lý Giật nhưng thật ra có tin tưởng chiến thắng nó, nhưng chỉ là chính mình một người trong lời nói, vẫn là cùng nó vung quyền có vẻ bảo hiểm. Tảng đá. Lý Giật sớm bắt tay thân đi ra ngoài. Kéo. Giã cầu trưởng lao hét lớn một tiếng ra kiểm. Ổn định tuần hoàn lại mở, xấu lắm doanh một lần giã cầu trưởng lão lửa giận bình ổn, lại khôi phục thái độ bình thường hoa khởi quyền. Giã cầu trưởng lão tâm khống liền nhảy đến ca tư ra trên người tranh né, sau đó xuống dưới phát ra, vung quyền liền ra tảng đá, cùng phía trước tứ trích ngư nhân bột so sánh với, ngư nhân tộc người mạnh nhất giã cầu trưởng lão, cũng là tốt nhất đánh một cái. Ta chán ghét tảng đá giã cầu trưởng lão huyết lượng bị đánh quang, không cam lòng giống lên một tiếng, bùm, quỳ ngã xuống đất. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu giã cầu quyền hủy diệt giả. Lý Giật mãn huyết giải quyết giã cầu trưởng lão, mà ca tư ra huyết lượng còn lại 50 vạn. Cũng đủ tiến hành cuối cùng một hồi bộ chiến. Hoa hoa ô lạp đạt mạn không có xem hoa mắt đi. Ngư nhân tổ tiên ở thượng, nhân loại, ngươi cư nhiên giết chết ngư nhân người mạnh nhất, thật sự là rất bất khả tư nghị. Tiểu ngư nhân lạp đạt mạn lại bính đát đi ra, theo thường lệ hỏi Lý Giật, hay không đánh nát giã cầu trưởng lão trông coi ma pháp thủy tinh. Cùng phía trước tứ khối ma pháp thủy tinh so sánh với, giã cầu trưởng lão trông coi ma pháp thủy tinh tác dụng lớn nhất. Đánh nát sau hội đạt được một cái tiểu đội gì thành viên đều có thể sử dụng cộng CD kỹ năng tâm linh kinh ngạc, này kỹ năng mỗi 30 giây có thể phát động một lần, có thể đánh gãy tà năng đại vương kỹ năng, cũng xứ nó ma túy 10 giây. Giã cầu trưởng lão trông coi ma pháp thủy tinh hiệu quả phi thường cường đại, nhưng Lý Giật mục tiêu là đánh sâu vào địa ngục cấp bản sao khó khăn, cho nên tự nhiên không có khả năng đi đánh nát này khối thủy tinh. Giã cầu trưởng lão nhìn ta lớn lên, lúc ấy ta lão ba là ngư nhân tộc người mạnh nhất. Lạp Đạt Mạn còn tại một bên niệm nhắc tới lẩm bẩm, theo nó lời nói chúng có thể hiểu biết đến, nguyên lai nó phụ thân chính là tiền nhiệm ngư nhân thủ lĩnh, mà nó còn lại là ngư nhân bộ tộc tiểu vương tử, bất quá bởi vì nó thực lực nhược tiểu, cho nên vẫn không thể vi phụ báo thủ. Giống là ai quấy rầy của ta an bình. Một tiếng trầm thấp giống giận theo bản sao môn khẩu chỗ truyền đến, tà năng đại vương hiện thân. Lý Giật thân thủ sơ thi, kết quả sờ ra nhất kiện tạp vật, giã cầu trưởng lão bách chiến bách thắng cái kìm tả. Tuy rằng không ra trang bị, nhưng cái này tạp vật cũng có chút tác dụng, nếu có thể hồi môn tả hữu hai cái kìm, ở phía trước hướng dưới nước di tích phủ cận tiểu làng trài tìm được riêng nở tờ cờ, có thể đổi lấy nhất kiện trúc tính phi thường không sai kim sắc trang bị. Tử sắc tên tả năng đại vương ngay tại bản sao môn khẩu, chỉ cần phóng ngã nó, triều tịch vương tọa bản sao liền toàn bộ đả thông. Tả năng đại vương bản thể là một khối thủy tinh thể, bởi vì tiếp nhận rồi Á Đặc Lan đế tư nhân cải tạo, mới có tự chủ ý thức, bất quá bởi vì nó hấp dẫn nhiều lắm tà ác tư tưởng. Vì được đến lực lượng càng mạnh, nó đem duy trì Á Đặc Lan đế tư thành năng lượng toàn bộ hấp quang, mới đưa đến chìm nghỉm sự kiện phát sinh. Cùng chúng thần chi vương lý đại đa số tà ác tồn tại giống nhau, tà năng đại vương mục tiêu rất đơn giản, không ngừng tiến hóa, thẳng đến cuối cùng thành thần. Lý Giật khống chế ca tư ra đi vào bản sao môn khẩu, rất xa liền nhìn đến một mặt gương ở nơi nào phẫn nộ gầm rú. Ta trung tâm ngư nhân thủ hạ, các ngươi vì cái gì không được nên đón ta. Tà năng đại vương sẽ không biến hóa. Nó bản thể chính là một khối tứ tứ phương phương thủy tinh gương, dài chừng một thước, bề rộng chừng một thước, ngay mặt có thể chiếu nhân, tối đen mặt trái còn điều khắc một câu từ xưa Á Đặc Lan đế tư ngữ, lộc tạ. Không cần tiểu xem này mặt gương, làm trang chủ công bố triều tịch vương tọa bản sao vật phẩm rơi xuống liệt biểu, các người chơi lập tức điên cuồng, quy mô tiến quân nơi đây, muốn đẩy ngã tà năng đại vương. Khả đợi cho các người chơi nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả đả đảo ngũ trích ngư nhân buốt, lại không có ngoại lệ. Tất cả đều ngã xuống này mặt tiểu tiểu gương trước mặt. Tà năng đại vương có một ngoạn gia đưa tặng tiếng khen, kêu, kim tệ thu về cơ. Vô hạn diệt vô hạn sửa chữa, có tiểu đội diệt đã hơn một năm, cấp bậc theo 55 cấp vẫn lên tới 80 cấp, cũng vẫn đang không có thể đánh quá tà năng đại vương. Tà năng đại vương là ngoạn gia công nhận tối biến thái bột trí nhất. Tà năng đại vương huyết lượng 300 vạn, công kích thủ đoạn cực kỳ phức tạp, lại am hiểu sử dụng các loại dây nhân kỹ năng, thường thường đánh sai một chút, toàn bộ tiểu đội liền toàn diệt. Lý Giật khống chế ca tư ra vọt đi lên, tà năng đại vương kính mặt loang loáng, nháy mắt tập trung Lý Giật, xích, theo kính mặt xạ ra một đạo bạch sắc chùm tia sáng, chuẩn xác mặc ca tư ra hướng thẳng. 100.000. Đỏ tươi giảm 10 vạn thương tổn chữ theo ca tư ra đỉnh đầu toát ra, tà năng đại vương phát ra một trận tiêm cười, đem gương mặt trái nhắm ngay ca tư ra, xạ ra một đạo hắc quang. Bất luận là bạch quang vẫn là hắc quang, tốc độ đều nhanh nếu tia chớp, Lý Giật trước tiên dự phán 4.5 giây, vẫn đang không có thể tránh thoát đi. Bị hắc quang đánh trúng. Ca tư ra không có trực tiếp điệu huyết, nhưng toàn thân đều biến thành tối đen nhan sắc, lúc này nó trên người nhiều ra một cái đợt tà năng trung thành giả. Ngao ca tư ra duy nhất chủ nhân chỉ có tà năng đại vương, ta không thể phản bội chủ nhân của ta. Ca Tư gia đỉnh đầu tên biến thành hồng sắc, thân thủ đi bắt đầu vai Lý Dật. Bị xúi rủ. Lý Dật vội vàng nhảy xuống, kêu ra nhân ngư công chúa dùng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Ngụy trang. Hoàn hảo, tà năng đại vương cấp bậc là 60 cấp, ngụy trang kỹ năng nổi lên tác dụng, Lý Dật thuận lợi thoát ly chiến đấu. Lại nhìn ngư nhân đại vóc dáng Ca Tư gia, uy phong lẫm lẫm đứng ở tà năng đại vương trước mặt, trở thành nó đồng lõa. Làm. Lý Dật cái kia buồn bực. Cùng tà năng đại vương giao chiến, bất luận có hay không Ca Tư gia ở đây, đều phải tiểu tâm nó xúi dục hắc quang, mặc kệ là ai, nếu chúng mục tiêu, đều muốn lập tức trở thành nó nô buộc, giúp đỡ nó đánh chính mình đồng bọn. Nếu tiểu đội chỉ còn lại có một người trong lời nói, chúng chiêu này, liền đại biểu toàn diệt. Nay kỹ năng chúng khó giải, duy nhất phương pháp giải quyết chính là trước tiên làm tốt dự phán tranh né. Cũng không phải Lý Dật dự phán trốn không thoát, mà là Ca Tư gia ở đối mặt tà năng đại vương thời điểm, mỗi giây tâm trí đều tại hạ hàng, này hội ảnh hưởng đến nó phản ứng năng lực, cho nên cho dù Lý Dật dự phán đúng rồi, nhưng ngốc người cao to trong lòng sợ hãi, tranh né đứng lên sẽ mạn thượng vài giây. Một câu, vẫn là không thuần thục. Kiếp trước Lý Dật tuy rằng không thể đan soát hai ngư nhân bột, nhưng hắn lại có thể một người đan soát điệu tà năng đại vương, bổn sự này, cho dù là tịch mịch bán thành cũng không thể làm được, nếu không phải hắn kiếp trước phiến tử quang hoàn rất nghiêm trọng, hắn cũng có thể sắp xếp tiến đan soát cao thủ hàng ngũ đâu. Lý Dật kêu ra bạo hùng chi vương, thượng lâm đạo, nhất tên xả ra, ngất ngã xuống đất, đem Ca Tư gia dẫn đi ra. Đáng giận xâm nhập giả, rời đi của ta lãnh, nơi này, không chào đón ngươi. Tà năng đại vương xả ra một đạo bạch quang. Đánh về phía Lý Dật theo thượng bò lên, lợi dụng liệt hỏa đánh sâu vào mới kham kham tránh thoát. Lâm đạo ngất thất bại, tà năng đại vương cũng tham chiến. Ngụy trang. Ngài thoát ly chiến đấu hoàn hảo hữu thần kỹ ngụy trang, nếu không Lý Dật thực đã chết hai lần. Đợi cho kỹ năng phục hồi, Lý Dật tiếp tục nếm thử. Tà năng đại vương thị giác phạm vi bao trùm thật lớn, Lý Dật mỗi một lần lâm đạo Ca Tư gia, đều đã không thể tránh khỏi hấp dẫn đến nó, bất quá có ngụy trang thần kỹ ở. Hắn mỗi lần đều có thể thuận lợi thoát ly chiến đấu. Lý Dật lầm đạo cũng không phải không có tác dụng, mỗi một lần đều có thể làm cho Ca Tư gia hướng đã biết biên hoạt động nhất tiểu bước. Hơn 10 thứ qua đi, Ca Tư gia cùng tà năng đại vương trong lúc đó khoảng cách cuối cùng rất ra. Hẳn là không sai biệt lắm. Lý Dật tính ra một chút khoảng cách, lại lầm đạo Ca Tư gia, ngất ngã xuống đất. Ngao ố Ca Tư gia ghét nhất bị ải nhân. Ca Tư gia mại đi nhanh chạy tới, nó phía sau tà năng đại vương nhưng không có tiến vào chiến đấu. Cuối cùng thành công. Lý Dật trong lòng vui vẻ, đợi cho Ca Tư nhanh hơn chạy đến bên người khi, theo thượng bò lên sử dụng quả cầu ma pháp khống chế nó. Ngao ố Ca Tư ra rất lợi hại. Ca Tư ra đỉnh đầu tên theo hồng chuyển lục, lại biến thành Lý Dật đồng bọn. Cuối cùng thu phục. Lý Dật thở dài ra một hơi. Chương 49, tàn huyết tử vong. Tà năng đại vương, công kích tốc độ cực nhanh, bạch kính cùng hắc kính tất cả đều là tập trung kỹ năng, nếu không gần sát nó đánh, cho dù chạy vị ở hảo. Cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Tới gần tà năng đại vương phát ra, nó bạch kính cùng hắc kính để lại không được, bất quá nó mỗi cách một phút sẽ sử dụng kháng cự quang hoàn, đem tới gần nó hết thể vật thể văng ra, cho nên ngoạn gia cần phải làm là không ngừng đi phía trước chạy, ở chưa bị văng ra phía trước, đem hết toàn lực phát ra. Nếu không khống chế Ca Tư gia, Lý Dật thực nhẹ nhàng có thể chạy tới, bất quá cung tiến thủ gần người lực công kích rất thấp, mỗi lần đánh như vậy một chút thương tổn, nếu thời gian tha lâu lắm. Tà năng đại vương liền tiến vào cuồng bạo trạng thái. 15 phút nội nhất định phải bắt nó giải quyết, nếu không cuồng bạo đi ra, tà năng đại vương sẽ phong thích toàn bình dây nhân kỹ năng. Chỉ có thể mượn dùng Ca Tư gia khủng bố thương tổn năng lực, bởi vì Ca Tư gia khổ người rất lớn, tà năng đại vương kháng cự quang hoàn cũng không thể đem nó bắn ra rất xa, chỉ cần có thể xông lên đi, liền tỏ vẻ bột chiến thực đã doanh một nửa. Ca Tư gia tâm trí không có lúc nào là không ở giảm xuống, Lý Dật cùng lúc muốn dùng quả cầu ma pháp củng cố nó tâm trí. Cùng lúc còn muốn tránh né nhanh như tia chớp bạch kính hắc kính về phía trước vọt mạnh, chỉ cần ra một chút sai lầm có thể làm cho hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ngay khi Ca Tư ra hướng trái trốn, Lý Dật liền thực đã làm tốt hướng hữu trốn chuẩn bị. Trước tiên 5 giây dự phán, thực đã đến hắn cực hạn. Siêu, siêu, siêu. Tà năng đại vương bắn ra hắc kính bạch kính lúc đầu chính là nhất thúc, đợi cho Lý Dật chạy đến một nửa khi, đột nhiên gia tăng rồi hơn 10 nói, biểu hiện hình thức cùng loạn xạ cùng loại. Hướng bốn phía tùy cơ bắn phá. Ca Tư gia lớn như vậy vóc dáng, muốn tránh né lung tung phóng ra chùm tia sáng nói dễ hơn làm. Lý Dật toàn thân tâm đầu nhập cũng không thể toàn bộ né tránh, hắn là thà rằng ai vài cái bạch kính, cũng tuyệt không làm cho Ca Tư gia đụng chạm đến hắc kính. Làm Ca Tư gia thành công chạy đến tà năng đại vương phụ cận khi, nó huyết lượng chỉ còn lại có 10 vạn, chỉ cần tái ai một chút bạch kính, nhất định tử vong. Phẫn nộ nhất kích. nổi giận truy đánh. Tà năng đại vương miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng, trên người lại có 5 cái bờ UFF 5 trích ngư nhân thủ hộ thủy tinh lực lượng, ca tư ra siêu cao công kích đánh vào nó trên người, cũng chỉ có thể khấu điệu nó 5000-9000 tả hữu huyết lượng. Xâm nhập giả, ngươi phải trả giá đắt. Tà năng đại vương bị công kích, lập tức xoay tròn một chút kính mặt, sứ thân thể mặt ngoài bao phủ khởi một tầng hồng mang, đồng thời kính mặt ngẩng cao, giống rồi bọ chụp dường như hương ca tư ra chụp đi. Thân thể kia tầng hồng mang là phản kích kỹ năng, nếu phía sau đối nó công kích, sẽ lập tức đã bị nó thập bội thương tổn phản kích, bị phản một chút, tuyệt đối hẳn phải chết. Rồi bọ chụp càng bá đạo, ai thượng một chút chính là 1000-2000 huyết, theo sau hội tiến vào mê muội trạng thái, liên tục thời gian 10 giây, này trạng thái có thể không hạn trồng, nói cách khác, ngươi bị hôn mê, nó tiếp tục chụp ngươi, bị vượng dây sổ sẽ vô hạn kéo dài. Nếu có đội hưu ở hoàn hảo nói, nhìn đến bị vượng lập tức sử dụng không có thương tổn hại năng lực trào phúng kỹ năng, rời đi điệu tà năng đại vương cựu hận, nhưng nếu chỉ có một nhân, kia 100% chụp thượng hẳn phải chết. Lý Dật thật cẩn thận không chế ca tư ra, đem tà năng đại vương công kích toàn bộ né tránh, lại là dự phán, trước tiên phán định nó công kích phương hướng, sớm làm tốt trốn tránh động tác. Rồi bỏ phát hơn 10 giây, tà năng đại vương mới dừng lại đến thở dốc, phản kích hồng mang rút đi, Lý Dật lập tức khống chế ca tư ra toàn lực phát ra, thời gian không đợi nhân, nếu không thể ở 15 phút trong vòng đem nó giải quyết, kia chính mình sẽ bị nó giải quyết. Tà năng đại vương kính mặt bị hắc mang bao vây, lúc này Lý Dật nhận được nêu lên, tà năng đại vương đang ở ngưng tụ tối tà ác lực lượng, mau đánh đoạn nó. Đánh gãy tiêu chuẩn là 10 giây nội xóa sạch nó 2 vạn huyết, này đối khống chế ca tư ra Lý Dật mà nói rất dễ dàng, bang bang vài cái liền hoàn mỹ giải quyết. Tuy rằng tà năng đại vương công kích năng lực có vẻ biến thái, nhưng chỉ yếu gian đánh, có thể làm cho nó thực lực cắt giảm một nửa. Ca tư ra cử quyền mãnh tạp, tà năng đại vương đỉnh đầu huyết lượng nhanh chóng giảm xuống, thập phần trung trôi qua, Lý Dật thực đã xóa sạch nó 270 vạn huyết. Chỉ còn lại có 30 nhiều vạn huyết, chỉ cần xóa sạch, liền hết thể ok. Tối biến thái thời khắc đến đây. Tà năng đại vương được xưng là tối ghê tởm bột trí nhất, thực lực tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy một chút, chỉ thấy nó đem bạch kính ngay mặt nhắm ngay ca tư ra, xoát một tiếng, bạch kính trung xuất hiện ca tư ra hình tượng. Tà năng đại vương hét lớn một tiếng, linh hồn buộc định. Linh hồn buộc định, đem chính mình cùng địch nhân linh hồn buộc định cùng một chỗ, song phương làm ra gì công kích, đều đã xứ linh hồn đã bị thương tổn. Chiêu này thoạt nhìn như là đồng sinh cộng tử, trên thực tế cũng, tà năng đại vương sẽ không như vậy xuẩn, nó dám phóng thích chiêu này, là vì nó căn bản không có linh hồn. Tà năng đại vương phát ra một trận chói tai tiêm cười, huy quyền mánh đánh kính trung linh hồn. 2654 2384 ca tư ra huyết lượng bay nhanh giảm xuống, này đốt không thể công kích, nếu có trị liệu ở đây, chính là trị liệu khai đại kỹ năng manh soát toàn đội huyết lượng thời điểm. Lý Dật không có đội viên, chỉ có một đồng bọn ca tư ra, hoàn hảo ca tư ra huyết lượng đủ hậu, đợi cho tà năng đại vương tự ngược xong, còn lại 2 vạn nhiều máu lượng đâu. Phanh! Kính trung linh hồn thoát phá, ca tư ra huyết lượng một lần tính giảm bớt 10.000. Lý Dật khống chế ca tư ra huy quyền mánh tạp. 30 nhiều vạn huyết lượng, nói nhiều hay không? Nói thiếu lại không ít, nếu chỉ trông vào Lý Dật một người lực lượng, muốn đả đảo nó quá gian nan, vạn hạnh, ca tư ra còn lại một chút huyết ra, còn có thể hoàn mỹ chấp hành đả kích mệnh lệnh. Ngao ca tư ra hảo đói, ca tư ra muốn ăn này nọ. Người cao to tâm trí mỗi giây giảm xuống 10 điểm đã ngoài, Lý Dật tay cầm quả cầu ma pháp liên tục giáo hấn, khả nó tâm trí vẫn đang chỉ không được giảm xuống. Toàn lực phát ra, xóa sạch tà năng đại vương 20 nhiều vạn huyết thời điểm, ca tư ra tâm trí giảm xuống đến linh. Hoàn toàn thoát khỏi Lý Dật đối nó khống chế. Lý Dật nhảy xuống ca tư ra đầu vai, rất nhanh di động đến tà năng đại vương sau lưng, dùng cần câu tiến hành công kích. Ca tư ra hảo đói a. Ca tư ra ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, nhấc túi đầu, phát hiện tà năng đại vương, một trưởng vô đi xuống. Ca tư ra là tà năng đại vương chế tạo đi ra thất bại phẩm, nếu không có quả cầu ma pháp hoặc tâm khống kỹ năng khống chế, nó công kích luôn luôn là địch ta chẳng phân biệt được. 9850 8756. Tà năng đại vương thân thể cháo khởi một tầng hồng mang, ca tư ra lại một trưởng chụp đến, đỉnh đầu lập. Thức phiêu ra 9765 bốn chữ, bị dây ngã xuống đất. 165. 234. Lý Dật đợi cho tà năng đại vương trên người hồng mang biến mất, huy động cần câu manh tước, bất quá kia đáng thương thương tổn cùng ca tư ra hoàn toàn không thể so sánh với, cho dù ra bạo đánh, cũng chỉ có thể xóa sạch 200 huyết lượng. Tà năng đại vương còn có 2 vạn huyết lượng đâu. Cả cho chết. Lý Dật vẫn tránh ở tà năng đại vương sau lưng xuất thủ, tà năng đại vương xoay người, nó liền nhiêu đi qua, tóm lại tuyệt không xuất hiện ở bạch kính trước mặt. Thiếp thân cận quá hắc kính sẽ không bắn ra xối dục ánh sáng, nhưng bạch kính lại có thể phóng thích linh hồn mục định, vì tránh cho chính mình bị tà năng đại vương tự ngược đánh chết, tốt nhất biện pháp chính là đi theo hắc kính đi. Rồi bỏ chụp lại đi ra, Lý Giật Kỵ thượng nhân ngư công chúa qua lại trốn tránh, gắt gao dán sát vào tà năng đại vương, nói cái gì cũng không chạy đi. Ba ba ba ba. Rồi bỏ chụp ngay cả chụp, theo sau tà năng đại vương điên cuồng xoay tròn, gặp phải một chút liền giảm 2.000 huyết lượng, mà theo xoay tròn phương hướng bất đồng, còn có thể sinh ra hấp lực cùng đẩy mạnh lực lượng, đây là tối khó khăn đốt, không biết có bao nhiêu đội ngũ dẫn hận như thế. Cùng lúc yếu bảo trì chính mình không thể cách tà năng đại vương thân cận quá, cùng lúc còn muốn tránh đi xoay tròn bị thương, lui từng bước tử, tiến thêm một bước cũng là tử, hấp lực cùng đẩy mạnh lực lượng tùy thời rời đi, nếu mất đi trọng tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Dật cũng thực khẩn trương, bởi vì kiếp trước hắn đan soát thời điểm, 10 lần cũng chỉ có thể thành công một lần cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Đi tới từng bước thượng di động, lui về phía sau từng bước trầm xuống ổn định. Lý Dật một bên làm cho người ta ngư công chúa hạ lệnh, một bên lạp cung manh bán. Có thể dưới tình huống như vậy bán, đủ để chứng minh Lý Dật mạnh mẽ, bất quá cho dù là hắn, 10 giây nội cũng chỉ có thể bắn ra nhất tên, còn lại thời gian tất cả đều dùng để tranh né. Tà năng đại vương âm thanh kêu, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, Lý Dật bị kình phong tạo đến, đều bắt đầu ra bên ngoài điệu huyết. 123, 345, 223. Tuy rằng thương tổn không cao, nhưng nhảy lên tần suất siêu mau, cái này nhưng làm Lý Dật mang ở. 5.000, tà năng đại vương huyết lượng chỉ còn lại có 5.000 không đến, còn có 50 nhiều giây 15 phút đã vượt qua, nếu cùng bạo, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Dật cảm thấy đau đầu, nếu nhân ngư công chúa hội tự chủ trốn tránh, hắn cũng sẽ không đánh như vậy cố hết sức. Xoay tròn đẩy mạnh lực lượng đột nhiên biến thành hấp lực, Lý Dật thân thể mất đi cân bằng, nháy mắt bị hút đi qua. Xong rồi. Lý Dật thầm nghĩ một tiếng không tốt, đúng lúc này, nhân ngư công chúa đột nhiên run lên ngư vĩ, rất nhanh đem Lý Dật túm đi ra ngoài. Tự chủ ý thức. Lý Dật tinh thần chấn động, bất quá lúc này hắn không kịp suy nghĩ nguyên do, khai cấp tốc, uống cùng nộ, lạp cung bắn tên. Dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, manh đánh tà năng đại vương. Nhân ngư công chúa không cần Lý Dật đến chỉ huy, hiện tại hoàn toàn là chính nàng ở khống chế được chính mình, nên lui thời điểm lui, nên đi tới thời điểm đi tới, so với Lý Dật chỉ huy nàng yếu hoàn mỹ gấp trăm lần có hơn. Lý Dật áp lực đại giảm, công kích tần suất trên diện rộng độ tăng lên. Loạn xạ. Mắt thấy thời gian nhanh đến, Lý Dật cũng nổi giận, ở tà năng đại vương dưới chân bố trí một cái liên tục giảm huyết bụi gai cảm ấy, toàn thân kim quang loẹ loẹ. Mở ra loạn xạ điên cuồng phát ra. Tối phá sản nhất chiêu, bởi vì bốn phía mục tiêu chỉ có một, cho nên ít nhất nhất hơn phân nửa tên chi không công lãng phí rớt. Tà năng đại vương huyết lượng còn lại 100 khi 15 phút đã đến giờ, nó thân thể toàn bộ biến thành hồng sắc, cường lực chùm tia sáng ngưng tụ kính mặt, đột nhiên hướng ra phía ngoài chỉ bắn. Thái dương bàn hào quang nở rộ, toàn bình dây sát kỹ năng phóng xuất ra đến đây. 9999999. Lý Giật đỉnh đầu xuất hiện một chuỗi đỏ tươi 9 con số. Đương trường bị dây ngã xuống đất. Tà thao. Lý Dật không cam lòng ngã xuống đất. 20. 20. 20. 20. 20. Ngay tại Lý Dật nằm trên mặt đất buồn bực đến tột đỉnh là lúc, tà năng đại vương đỉnh đầu nhảy ra năm hạ thương tổn, hét thảm một tiếng, phanh, kính mặt vỡ tan, hoa lệ lệ nằm trên mặt đất. Lý Dật ở tà năng đại vương dưới chân bố trí một cấp đuổi gai cạm bẫy lập công. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, kính tượng pháp trượng. Một cấp đuổi gai cạm bẫy là công, vốn Lý Dật đều chuẩn bị dùng thánh quang bùa hộ mệnh tại chỗ sống lại, hên là không xài, tiết kiệm một lá chân quý bùa hộ mệnh. Lý Dật chạy hồn trở về, nhìn thượng thoát phá tà năng đại vương thi thể, ở trong lòng mặc niệm 100 biến chúc phúc, mới bắt tay thân đi qua. Tuy rằng Lý Dật so với ai khác đều rõ ràng, bột ra hảo ra phá hư toàn bằng cơ dẫn, nhưng đến lúc này, hắn thà rằng chính mình nhiều một phần nhậm tưởng, ngoạn trò chơi thôi. Đầu tiên phải làm đến một chút, muốn giải trí chính mình. Xuất hiện đi, từ đầu. Lý Dật thân thủ nhất sở, đinh một tiếng, trước mắt xuất hiện một cái hư nghĩ vật phẩm lan, mặt trên biểu hiện 7 kiện vật phẩm. 3 kiện lam sắc trang bị, 3 kiện lục sắc trang bị, còn có 1 kiện tử sắc trang bị. Nhìn đến tử sắc chữ, Lý Dật đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại buồn bực. Tà năng đại vương kính tượng pháp trượng tử sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc 55 pháp sư chuyên dụng. Thương tổn 150-330. Trí lực 180, tinh thần 150, đặc hiệu, gia tăng băng hệ pháp thuật 30% thương tổn lực, đặc hiệu, thi pháp tốc độ đề cao 30%, kỹ năng đặc biệt, phóng thích pháp trượng trung kính tượng, chế tạo ra một cái cùng chính mình bản thể trúc tính giống nhau phân thân, bản thể sử dụng gì kỹ năng, phân thân cũng sẽ tùy theo sử dụng cùng công kích cùng cái mục tiêu. Phân thân liên tục thời gian 15 giây, phục hồi thời gian 30 phút. Chú, đây là tà năng đại vương cất chứa phần đông bảo vật chi nhất, rơi xuống dẫn 0.2%. Tuyệt đối siêu cực phẩm pháp trượng, chính là Lý Giật lại không dùng được. Độc thủ sao? Lần này thật đúng là không hắc, chính là không có lấy ra chính mình muốn kia kiện trang bị. Triều tịch vương tọa bản sao khó khăn thật lớn, hơn nữa tà năng đại vương, lại không nhìn ngoạn gia cấp bậc tồn tại, mà khó khăn càng lớn, đạt được trang bị lại càng hảo. Tà năng đại vương làm như số ít vài cái năm nhân bản sao trung tử sát sử thi cấp buộc, rơi xuống vật phẩm đương nhiên phi thường không sai. Lấy ra kính tượng pháp trượng, chỉ có thể nói Lý Giật vận khí phi thường không sai, nhưng không thể nói tốt nhất, bởi vì tà năng đại vương rơi xuống trang bị, còn có so với này căn pháp trượng tốt đâu. Tà năng đại vương rơi xuống tốt nhất trang bị, tên là tà năng đại vương linh hồn chiến khôi, tử sát sử thi cấp trang bị, sở hữu chức nghiệp đều có thể trang bị. Linh hồn chiến khôi chẳng những chúc tính xuất chúng, nhưng lại phụ ra một cái phi thường như bức kỹ năng đặc biệt, tiêu linh hồn khống chế, tác dụng là khống chế mục tiêu tâm trí, khiến cho nghe theo chính mình mệnh lệnh. Linh hồn chiến khôi bạo dẫn tương đương mây bay, có thiệt nhiều nhân đánh đã nhiều năm cũng không từng như nguyện, kiếp trước Lý Giật soát 3 cái nhiều tháng, kết quả đừng nói linh hồn chiến khôi, ngay cả nhất kiện tử trang đều không có đụng đến. Đây chính là thủ sát, bạo dẫn trên diện rộng gia tăng cũng chưa ra linh hồn chiến khôi, tuy nói có một cây pháp trượng an ủi, nhưng Lý Giật vẫn là có chút thất vọng. Phải biết rằng cung tiến thủ chức nghiệp kém không phải lực công kích, mà là khống chế năng lực nha. Lý Giật đem nhân ngư công chúa triệu hồi đi ra, kinh hỉ phát hiện, vị này công chúa đối chính mình phụ hữu hảo độ thực đã giảm xuống đến 10 vạn lấy hạ. Phù Lôi Nhã, lần sau tiếp tục hợp tác thế nào? Nhân ngư công chúa ưu oán trừng mắt nhìn Lý Giật liếc mắt một cái, không có trả lời. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Lý Giật thực đã khắc sâu hiểu được. Có được tự chủ tác chiến ý thức nhân ngư công chúa và chỉ biết nghe theo chính mình mệnh lệnh tác chiến nhân ngư công chúa, kia tuyệt đối là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật. Nếu không có nàng đột nhiên tự phát huy, vừa mới chính mình tuyệt đối tránh không khỏi tà năng đại vương công kích. Lý Giật hừ nói, sớm muộn gì cho ngươi hữu hảo độ chuyển chính thức vì sùng bái đến lúc đó nhìn ngươi còn có nghe hay không của ta. Làm hệ thống nêu lên Lý Giật hay không tuyên bố thủ sát tin tức khi, Lý Giật điểm tuyển cự tuyệt. Lúc trước thực đã ra một lần nổi bật. Liên tiếp tổng như vậy muốn làm, sẽ làm mộ ta nhân đỏ mắt ghen tị. Đinh. Chúc mừng ngài thủ sát triều tịch vương tọa bản sao bột tà năng đại vương. Việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Ngài được đến hệ thống thưởng cho 5.000 kim tệ, các đại chủ thành thanh danh giá trị gia tăng 5.000 điểm, thưởng cho kinh nghiệm giá trị 3 triệu. Đinh. Chúc mừng ngài được đông đại lục toàn bộ chủ thành sùng kính. Ngài đạt được thành tiểu mỗi người thích ta. Việc này kiện bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Lần này vận khí bình thường. Không có thể đạt được kỹ năng đếm thường cho, bất quá kinh nghiệm nhưng thật ra siêu nhiều, hơn nữa lúc trước 5 trích ngư nhân bột kinh nghiệm, lập tức khiến cho Lý Giật lên tới 60 cấp. Lợi dụng thủ sát thưởng cho thăng cấp, chính là nhanh như vậy. Trên người kim quang lóe ra, Lý Giật thuận lợi lên tới 60 cấp, cùng lúc đó, hệ thống thất thải văn tự soát bình tự động bắt đầu. Đông đại lục thi đấu thể thao tràng thực đã mở ra, cấp bậc đạt tới 20 đã ngoài ngoạn ra có thể đi trước Đao Phong Sơn thi đấu thể thao tràng báo danh tham gia giáp đấu. Đông đại lục thi đấu thể thao tràng thực đã mở ra, cấp bậc đạt tới 20 đã ngoài ngoạn ra có thể đi trước Đao Phong Sơn thi đấu thể thao tràng báo danh tham gia giáp đấu. Không đầu không đuôi hệ thống thông cáo soát hơn 10 điều, đem toàn bộ chúng thần thế giới sở hữu ngoạn ra đều kinh động. Thi đấu thể thao tràng? Cái gì vậy? Làm cái gì? Vì cái gì lại là đông đại lục trước mở ra? Chúng ta đâu? Chúng ta như thế nào không ra phóng? Nay không công bình. Con mẹ nó vì cái gì sở hữu ưu việt đều là đông đại lục trước, chúng ta chỉ có thể dùng nhị thủ hóa. Diễn đàn lại loạn chụp vào. Làm bản đại lục ngoạn gia chia đều cấp bậc đạt tới quy định trị số sau, thi đấu thể thao chẳng sẽ mở ra, mà Lý Giật lên tới 60 cấp, lập tức đem quy định trị số tăng lên mấy chục lần thi đấu thể thao chẳng cấp bậc 20-59 cấp làm một cái cấp bậc 60-99 cấp vì một cái khác cấp bậc, cho nên mới làm cho đông đại lục thi đấu thể thao chẳng trước tiên mở ra. Cùng kiếp trước so sánh với. Thi đấu thể thao chàng mở ra thời gian ước chừng trước tiên 2 cái nhiều tháng, mà hết thể này, tất cả đều là Lý Giật một người công lao. Thi đấu thể thao chàng mở ra ưu việt nhiều hơn, thủ pháp sắc bén có thể tham gia cá nhân tái, thủ pháp bình thường thái điểu có thể tổ chức thành đoàn thể tham gia đoàn thể tái. Nói ngắn lại một câu, sở hữu ngoạn gia đều có thể ở nơi nào tìm được lạc thú. Lý Giật trở lại phá xương thành, theo kho hàng Lý lấy một ít trang bị, chạy tới bán đấu giá đi ra thụ. Lý Giật tích góp từng tí một trang bị chừng 300 nhiều kiện, trong đó chân quý có 2 kiện, nhất kiện là vừa lấy ra đến kính tượng pháp trượng, một khác kiện là từ ngu huyền trên người tuân ra đến băng tâm trí giới. Bình thường trang bị trực tiếp thượng hệ thống bán đấu giá, mà hai kiện chân quý trang bị, Lý Dật cũng không tưởng bán tiền. Chúng thần chi vương trò chơi bên trong trừ bỏ thiết có hệ thống bán đấu giá đi, còn có một cái phục vụ ngoạn gia địa phương, tên là giao dịch tràng, tiến vào phương thức là từ các đại chủ thành truyền tống cửa tiến vào, địa điểm chính là thủy thế giới phụ cận cái kia tiểu đảo, câu cá đại tái sau khi kết thúc không lâu. Chỗ ngồi này tiểu đảo liền biến cải tạo thành vĩnh cửu giao dịch nơi. Chỉ cần tiêu tốn một mai kim tệ có thể tiến vào, mặc kệ thân ở chỗ nào, cũng không quản ngươi là thế nào khối trên đại lục ngoạn ra, điểm một chút truyền tống cửa, tất cả đều rơi vào tay nơi này, giao dịch đứng lên tương đương phương tiện. Lý Dật truyền tống đến hải đảo giao dịch tràng, phát hiện nơi này ít nhất đều biết 100 vạn nhân đồng thời tiến hành giao dịch, đông, nam, tây, tam khối trên đại lục ngoạn ra đều có, giao dịch gì đó ngũ hoa bắt cửa, chủng loại phong đa. Lý Dật hoa 100 kim mua một khối tự động biểu hiện tin tức bài tử, cờ hờ ở tại thượng. Bán ra loạn xạ kỹ năng thư 300 vạn, không nói giới, hoặc đổi cái khác hy hữu cung thủ kỹ năng thư, đổi M. Bởi vì Lý Dật chính mình nguyên nhân, chúng thần chi vương Lý Ngoạn cung tiến thủ chức nghiệp ngoạn gia tỷ lệ tương đối lớn, chức nghiệp nhiều người, trực tiếp làm cho hết thể cùng nên chức nghiệp tương quan vật phẩm toàn bộ trưng giới. Trong đó kỹ năng thư chướng so với trang bị còn muốn mánh, Lý Dật thực đã học xong loạn xạ, nhiều ra đến một quyển hoàn toàn vô dụng. Ta muốn. Lý Dật chiêu bài vừa cờ hờ trên mặt đất một phút. Một cái đỉnh đầu biểu hiện hồng sắc dấu chấm hỏi Tây Đại Lục ngoạn gia che dấu tên tắc biểu hiện dấu chấm hỏi, lấy khác nhau đều tự trận doanh bất đồng đường trường giao dịch cấp Lý Dật 300 vạn kim tệ, đem loạn xạ kỹ năng mua đi rồi. Gia yếu thiếu. Lý Dật có điểm trận tròn mắt. Kiếp trước cùng kiếp này tương phản quá lớn, nhớ rõ kiếp trước, một quyển loạn xạ nhiều nhất giá trị 10 vạn kim tệ, chính mình tiêu giới 300 vạn thực đã cảm thấy thực quá mức, không nghĩ tới trước mắt giá hàng dâng lên, đều đến như vậy một cái bất khả tư nghị bộ. Tà năng đại vương kính tượng pháp trượng băng tâm chi giới, trích đổi cung tiến thủ cực phẩm trang bị, mang vật phẩm tin tức M. Lý Dật một lần nữa sửa hảo chiêu bài, cờ hờ ở tại thượng. Chiêu bài thượng biểu hiện hai kiện vật phẩm toàn bộ trúc tính, chỉ cần có ngoạn gia từ nơi này trải qua, chỉ cần hướng này mặt trên xem liếc mắt một cái, có thể vừa xem hiểu ngay. A55 cấp tử sắc pháp trượng. Một tiếng thét chói tai theo Lý Dật chiêu bài tiền phát ra, chiêu bài thượng vật phẩm tin tức bị nhân phát hiện, lập tức nhất truyền 10, 10 truyền 100. Trong nháy mắt vô số ngoạn gia hướng bên này vọt tới, kia trường hợp liền cùng mỗ ta đại minh tinh xuống phi cơ phan nên đón tương tự. Thực ni mã nhà 55 cấp sử thi pháp trượng, gia tăng 30% pháp thuật thương tổn lực, còn mang kính tượng phân thân kỹ năng đặc biệt, nước miếng, của ta nước miếng. Băng tâm chi giới, này ngoạn ý mới kêu cực phẩm đâu, bạo phong tuyết nhất phóng, đến bao nhiêu nhân diệt bao nhiêu nhân A. Người bán ở đâu nhi đâu? Ta ra 200 vạn mua pháp trượng, đương trường giao dịch. 200 ngươi muội nha. Lão tử ra 2.000 vạn. Băng tâm chi giới, tiền mặt giao dịch 500 vạn, ta muốn. Ngoạn gia đem một cái lại một cái tin tức thông qua chiêu bài truyền tống cấp Lý Dật, mà Lý Dật đâu, trực tiếp thiết trí tự động hồi phục, bao nhiêu tiền cũng không bán, trích đổi cung tiến thủ cực phẩm trang bị. Cao, nay tuyệt đối là bày ra đến trang bức, trích đổi không bán, vấn đề là ai mẹ nó đổi được rất tốt. Nói chính là, đừng nói 55 cấp sử cấp, cho dù 30 cấp sử thi, cũng không vài người có thể lấy ra đến. Lão tử hận nhất trang bức đảng, 100.000 đừng gọi ta biết chiêu này bài là ai, nếu không ta mỗi ngày soát bình mắng. Vô số ngoạn gia vây quanh Lý Dật chiêu bài mắng đứng lên, bọn họ hiện tại tâm tính tốt lắm lý giải, hâm mộ ghen tị hận bối. Lý Dật liền đứng ở bên cạnh, cười ha ha nhìn này đàn ngoạn gia mắng. Nay không có gì hay tức giận, bởi vì Lý Dật biết, này đàn ngoạn gia nhằm vào không phải hắn bản nhân, mà là ai ngưu bức liền mắng ai. Lý Dật rời xa chính mình chiêu bài, đi chọn lựa hắn cần vật phẩm. Hải đảo giao dịch tràng thượng vật phẩm so với hệ thống bán đấu giá đi toàn diện hơn, Lý Dật đi rồi nhất tiểu vòng, mua không dưới 100 loại tài liệu, bất luận giá vẫn là chủng loại, đều làm cho hắn phi thường vừa lòng. Lý Dật đi đến một khối chiêu bài tiền ngừng lại. Cao cấp cuồng nộ dược tề phối phương, trích giao đổi hưu nhàn ngoạn gia đồ dùng, mang trang bị tin tức M. Người cần cái gì? Lý Dật cấp chiêu bài chủ nhân phát đi một cái tư tín. Đợi nửa ngày không trả lời, Lý Dật không khỏi có chút buồn bực. Cao cấp cuồng nộ dược tề phối phương hắn tìm thật lâu, nay thật vất vả nhìn đến, đối phương cư nhiên không để ý tới. Lý Dật ngại tính tử tái phát tư tín, cần cái gì? Hồi một câu. Đợi nửa ngày, vẫn là không có người trả lời. Lý Dật vòng quanh chiêu bài vòng vo vài vòng, còn muốn chạy, lại không cam lòng, mọi nơi nhìn xung quanh nửa ngày, cũng không thấy được chiêu bài chủ nhân ở đâu nhi. Phong Vân Cửu muội tránh ở trong đám người, vụng trộm nhìn Lý Dật, thực đã sợ tới mức mặt mày thất sắc. Thật đúng là xảo. Nay khối chiêu bài đúng là của nàng. Quyền 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cực phẩm. Ta sợ hắn để làm chi. nơi này là cấm võ khu, chỉ cần ta không đồng ý, hắn bính đều không gặp được ta, ta có cái gì phải sợ. Phong Vân Cửu muội nhớ tới bảo hộ hình thức, trong lòng dũng khí nhất thời tăng lên 3 phần, bút thú các đổi mới nhanh nhất. Câu cá đại tái tiến hành khi, trang chủ diễn đàn xuất hiện vô số nữ tính ngoạn gia kháng nghị thiệp, nội dung đại khái giống nhau, tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít bị nhân tao nhiễu, bị nhân sờ soạng hoàn hảo nói, cũng có thẩm giả cũng không biết báo cái gì tâm tính, cư nhiên trực tiếp đi xuống biên đá. Nữ tính ngoạn gia kháng nghị nghiêm trọng, trang chủ lập tức sửa đổi tân quy tắc, bảo hộ hình thức. Bảo hộ hình thức tự động có hiệu lực, trừ phi song phương là thân mật bạn tốt, nếu không không dùng đối phương đồng ý, một khác phương liền không gặp được đối phương. Đương nhiên, nếu là ác ý vờ cờ, đao kiếm ma pháp cái gì, vẫn là giống như trước đây, đụng chạm thân thể khi khẳng định không thể tránh cho. Nghe nói, trang chủ ra sân khấu bảo hộ hình thức, tiện nhân vong công hơn lớn lao. Lữ hành ba lâu người có sao? Phong Vân Cửu muội lấy hết can đảm đi đến Lý Giật trước mặt. Lữ hành ba lô. Lý Giật xem Phong Vân Cửu muội, sợ tới mức Phong Vân Cửu muội lại rút lui vài bước. Ừ, lữ hành ba lô. Lý Giật chân mày cau lại. Lữ hành ba lô thật là hưu nhàn ngoạn gia trang bị, vô cấp bậc yêu cầu. Ba lô bên trong có thể trang hạ rất nhiều hưu nhàn đạo cụ. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo, chính yếu một chút, làm ngoạn gia thu thập đến tam kiện lữ hành vật phẩm, là có thể dùng người lữ hành thân phận, du lịch chúng thần toàn bộ thế giới. Lữ hành ba lô, lữ hành đoàn kiếm, lữ hành trên mạo, này tam kiện vì thuần cuộc sống chức nghiệp người lữ hành chuyển chức đạo cụ. Chuyển chức trở thành người lữ hành sau, không thể sử dụng chức vụ ban đầu nghiệp kỹ năng, cũng vô pháp thông qua đánh quái đạt được kinh nghiệm, tại giã ngoại đồng dạng sẽ bị quái vật tập kích giết chết, nhưng mặc kệ người nào trận doanh ngoạn gia nhìn đến người lữ hành, đỉnh đầu biểu hiện cùng, quân, vì lục danh hữu hảo trạng thái, nếu đem đánh chết, sẽ đã bị thập bội tội ác giá trị trừng phạt. Mặt khác, chuyển chức người lữ hành sau suy nghĩ chuyển chức trở về, phải đợi cho 90 thiên sự thật thời gian sau, tài năng tiến hành. Đại giới tuyệt đối sang quý. Hưu nhàn tam kiện bộ, gì quái vật cũng không hội rơi xuống, hoàn toàn từ ngoạn gia tự hành chế tạo đi ra. Lữ hành ba lô cao cấp may chế tác, lữ hành đoản kiếm cao cấp thợ rèn chế tác, lữ hành chiên mạo cao cấp thợ giày chế tác. Lý Giật nghĩ nghĩ nói, lữ hành ba lô ta không có, ta dùng lữ hành đoản kiếm cùng ngươi đổi được không? Đi, lữ hành tam kiện bộ. Gì nhất kiện đều có thể ảm, mới nhất trương và tiết trăm độ tìm tòi, bút thú các ảm, Phong Vân Cửu muội mang gật gật đầu. Hảo, người trước thu hồi quán chờ ta một chút. Lý Giật tùy tay phát ra một cái bạn tốt xin, Phong Vân Cửu muội nhất thời thân mình cứng đờ. Điểm xác định A, nếu không ta trở về như thế nào tìm ngươi? Yên tâm, ta không khác ý tứ. Ta tại đây chờ ngươi. Bạn tốt sẽ không bỏ thêm. Phong Vân Cửu muội đầu riêu hảo giống bắt làng cổ, không có biện pháp. Nếu song phương thêm cho thỏa đáng hữu, quan hệ lại bay lên đến hữu hảo, bảo hộ hình thức sẽ không tác dụng. Tốt lắm, ngươi chờ ta, nhiều nhất 2 cái giờ, ta nhất định trở về. Lý Giật trà sát động trở về thành thạch, thân ảnh tiêu thất. Phong Vân Cửu muội thở dài ra một hơi, cấp phấn hồng nữ phát đi một cái tin tức, phấn hồng, ta lại nhìn đến ám dự. Phấn hồng nữ cả kinh nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta ở hải đảo giao dịch chàng giúp ngươi bán dược tề phối phương đâu, hi hi. Nơi này không cho phép tờ cờ, hắn đánh không đến ta. Hô, làm ta sợ nhảy dựng. Phấn hồng nữ yên lòng. Đúng rồi, ám dược muốn dùng lữ hành đoản kiếm đổi dược tề phối phương, chúng ta đổi cho hắn sao? Đổi, đương nhiên đổi, bất quá hừ, không thể như vậy tiện nghi hắn, chúng ta kết phường giết hắn một chút. Phấn hồng nữ nảy sinh ác độc nói. Như thế nào giết? Ta không hiểu nha. Phong Vân Cửu muội có chút mê mang. Chờ ta lập tức đến. Phấn hồng nữ trả lời. Cái kia muội tử hảo quen mặt, làm sao gặp qua đâu. Lý Giật cưới xích hổ vương đi trước nghiệp đoàn tinh luyện kim loại phòng, ở trên đường, còn một cái kính tường đâu. Đang. Từ đoàn đao gia nhập tiểu túy miêu nghiệp đoàn sau, tinh luyện kim loại trong phòng sẽ không đoạn quá đánh thiết thanh âm, đi vào tinh luyện kim loại phòng, Lý Giật đều xem ngây người. Hơn 10 cái quang cánh tay ngoạn ra kén bắt tay vào làm trung đại trùy, đang ở không ngừng gõ tinh thiết. Đây là bọn họ mỗi ngày phải làm bài học, ngày đánh trăm truy bút thú các xem tiểu nói tất đi. Đoàn đao đã ở trong đó, trong tay tử sắc đại trùy kén uy vũ sinh phong, đánh sâu vào bờ một vòng hướng bốn phía rằng dạng, tông sư cấp thợ rèn xuất thủ, đêm này học đồ hâm mộ hai mắt gỡ ra quang. Đoàn đao thấy được Lý Giật, ngốc ngốc cười cười, đã đi tới. Hội trường hảo. Hơn 10 cái quang cánh tay học đồ cũng thấy được Lý Giật, cùng lúc giống lên một tiếng. Lý Giật ha ha cười, các ngươi tiếp tục. Đoàn đao tuyệt đối là khác loại trung biến thái, hắn bền lòng liền ngay cả Lý Giật vị này trọng sinh trở về mọi người mặc cảm. Lý Giật luyện dược sư còn kém một chút lên tới cao cấp, khả trước mắt vị này đoàn đao đồng chí, thực đã ở tam ngày trước, chính thức tấn chức vì tông sư cấp thợ rèn biến thái trình độ khác nhân giận sôi. Ngày đánh vạn truy, bất chấp mưa gió, tối cường cuộc sống chức nghiệp ngoạn ra, chứ bỏ hắn còn có ai. Lữ hành đoàn kiếm hội làm sao? Đoàn đao sợ run một chút, giây lát cười nói, đã sớm hội. Lý giật mỉm cười, đem một đống tài liệu đặt ở trước mặt hắn, giúp ta tạo ra hai thanh. Lữ hành đoàn kiếm chỉ có cao cấp thợ rèn tài năng tạo ra, cùng dược tề phối phương cùng loại, muốn tạo ra lữ hành đoàn kiếm, tất hứa trước muốn làm đến lữ hành đoàn kiếm chế tạo đồ. Tương đương nan muốn làm lãnh cửa vật phẩm, bất quá Lý giật lại biết, đoàn đao nhất định hội làm, bởi vì hắn có người lùn vương rèn thánh truy. Có được người lùn vương rèn thánh truy, hội gây ra đến một loạt sử thi cấp nhiệm vụ, mà ở dãy nhiệm vụ chung, ngoạn gia có thể được đến hơn 10 loại chế tạo bản vẽ, trong đó còn có lữ hành đoàn kiếm chế tạo đồ. Này rất dễ dàng. Đoàn đao cầm lấy tài liệu đi đến thiết châm tiền, luân khởi người lùn vương rèn thánh truy, đang tạo ra đứng lên. 5 phút qua đi, hai thanh mới tinh lữ hành đoàn kiếm xuất hiện ở đoàn đao trong tay, phẩm chất rõ ràng là kim sắc. Người lữ hành không thể sử dụng gì chức nghiệp kỹ năng, duy nhất có thể trang bị vũ khí, chỉ có lữ hành đoàn kiếm. Đương nhiên, phẩm chất tốt xấu cùng chuyển chức không quan hệ, tác dụng chính là gặp nạn khi có thể rất tốt giúp chính mình. Lý giật tiếp nhận lữ hành đoàn kiếm, nhìn trúc tính, nhất thời sợ hãi than một tiếng. Lữ hành đoàn kiếm kim sắc phẩm chất thương tổn 50-100 đặc hiệu, di động tốc độ gia tăng 3% đặc hiệu, giảm miễn thương tổn 10%. Lữ hành đoàn kiếm kim sắc phẩm chất thương tổn 55-120 đặc hiệu, di động tốc độ gia tăng 5% đặc hiệu, giảm miễn thương tổn 20%. Kỹ năng đặc biệt, có thể làm cho mục tiêu biến thành không thể khống chế hết cũng liên tục 20 giây, hiệu quả cung cấp cho pháp sư biến hình thuật, mục tiêu đã bị gì đả kích đều đã hủy bỏ nên hiệu quả, kỹ năng đặc biệt phục hồi thời gian 20 phút. Cực phẩm. Lý giật tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cái gì cực phẩm? Theo ta thấy xem. Một cái bao đi đến, nhìn Lý giật trên tay hai thanh đoản kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng. Lý giật vội vàng đem đoản kiếm thu đứng lên, hướng về phía đoản đao nói một tiếng tạ, vội vã đi rồi. Một cái bao sở viên đầu kinh ngạc nói, hội trưởng như thế nào mỗi lần nhìn đến ta đều chạy. Bùm bùm, phanh, phanh, ôi, tập đến chân. Một cái bao vừa tiến đến, thợ rèn trong phòng nhất thời loạn chụp vào, học đồ nhóm dùng nhanh nhất tốc độ đem trước mặt tạo ra tốt trang bị thu hồi, thủ mang chân loạn dưới ngộ thương rồi không ít, hoàn hảo đây là trò chơi, nếu tất cả đều là chân thật, ít nhất có một nửa mọi người được viện. Để làm chi a đây là? Một cái bao bất đắc dĩ nhún vai, thân thiết ôm đoàn đao cổ, a đoàn. Gần nhất đánh ra cái gì cực phẩm hóa sắc không? Đoàn đao đầu diêu hảo giống bắt làng cổ, người lùn vương rèn thánh truy trước tiên liền giấu đi. Gần nhất của ta phân giải thuật lại tăng cường, ta phát hiện ta chẳng những có thể phân giải trang bị, còn có thể phân giải một ít thiết chế vật phẩm. Một cái bao trà sát thủ, đi đến một khối thiết châm trước mặt, hét lớn một tiếng, hai thủ hiện lên một tầng hồng quang, vòng quanh thiết châm vũ động vài vòng, kiên cố rất nặng thiết châm nháy mắt tăng dã, hóa thành một đống thiết tinh tài liệu, phân tán ở, đoàn đao thần sắc ngẩn ngơ. Bùm bùm, lách cách phanh, phanh. Thợ rèn trong phòng sở hữu học đồ, bao gồm bọn họ sư phụ đoàn đao ở bên trong, cùng nhau hành động, dùng hai tay ôm lấy trầm trọng thiết châm, điên cuồng chạy ra thợ rèn phòng. Lý giật trở lại hải đảo giao dịch tràng, ngay cả chính mình chiêu bài tin tức đều không có xem xét, bỏ chạy đi Hòa Phong Vân Cửu mọi giao dịch. Thật có lỗi, lữ hành đoàn kiếm khác thêm 500 vạn kim tệ, chúng ta mới có thể cùng ngươi giao đổi. Một thân phấn hồng quần áo phấn hồng nữ đứng ở chiêu bài phía trước. Cười meo meo đối Lý giật nói, mà Phong Vân Cửu muội lôi kéo nàng góc áo, giống trích chấn kinh tiểu độc, tránh ở nàng phía sau. Lý giật vừa muốn lấy ra lữ hành đoàn kiếm, vừa nghe phấn hồng nữ trong lời nói, nhất thời không hờn giận nói, này không nói đi. Phấn hồng nữ hừ một tiếng, tiểu nữ tử không phải đại trượng phu, ta chỉ nhận thức tiền, không hiểu nói. Lý giật xoay người bước đi, cao cấp cuồng nộ dược tề phối phương sắc thực hy hữu, dùng để giao đổi lữ hành đoàn kiếm còn có thể, ta yếu 500 vạn, thì phải là thuần xà đản. Yếu rất cao, Lý giật hoàn toàn không có hứng thú. Đang đằng, uy, uy, chớ đi, chúng ta có thể thương lượng thôi. Nhìn đến Lý giật phải đi, phấn hồng nữ Hòa Phong Vân Cửu muội đều nóng nảy. Thương lượng, ta và ngươi bằng hữu vừa rồi đều đàm tốt lắm, hiện tại khen ngược, chỉ chớp mắt liền thay đổi, thực xin lỗi, ta không thời gian cùng các ngươi thương lượng. 250 vạn. Phấn hồng nữ hô. Lý giật ngay cả hồi đầu đều không có hồi. 25 vạn. Phấn hồng nữ hung ác tâm. Trực tiếp thiếu một cái linh. 25 kim tệ. Phong Vân Cửu muội cũng nóng nảy. Không cần tiền. Nhìn đến Lý giật đi xa, nhị nữ đồng thời hô. Sớm như vậy làm gì đâu. Lý giật quay đầu lại, trong lòng cái kia không nói gì. Chính là giao đổi nhất kiện trang bị, cư nhiên muốn làm cùng mua quần áo khảm giới giống nhau. Phấn hồng nữ nhếch lên miệng, ngươi có biết này trương phối phương có bao nhiêu khó được sao? ta ước chừng làm 3 tháng hàng ngày nhiệm vụ mới được đến nha, ngươi người này, rất khu. Lý Dật không để ý nàng, điểm tuyển giao dịch lan, đem lữ hành đoản kiếm thả đi qua, Phong Vân Cửu muội xem sau, cũng đem cuồng nộ dược tề phối phương phóng thượng, song phương đều điểm xác định, giao dịch thuận lợi hoàn thành. Cực, cực, cực, cực, cực, cực. Phong Vân Cửu muội lạp xả phấn hồng nữ, cực cực nửa ngày. Cực phẩm. Phấn hồng nữ vừa thấy lữ hành đoản kiếm trúc tính, kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng mình ba, khẩn trương nhìn Lý Dật liếc mắt một cái, kia phó bộ dáng, sợ Lý Dật hội đổi ý giống nhau. Kia không gọi cực phẩm, thế này mới kêu cực phẩm. Lý Dật xuất ra một khắc đem mang kỹ năng đặc biệt lữ hành đoản kiếm, hướng nhị nữ triển lãm một chút trúc tính, nên ngang mà đi. Chương 2, vật chân quý nhất. Ta nghĩ muốn Phong Vân Cửu muội phất nhanh tiểu quyền đầu. Ngươi nha, thực sẽ không xính ý, nếu vừa rồi là ta, hắn không lấy hai thanh lữ hành đoản kiếm, ta cũng không cùng hắn đổi. Phấn hồng nữ rất là tiếc hận. Phấn hồng nữ cắn ngón tay, làm hạ một cái gian nan quyết định, không thể như vậy tiện nghi hắn. Phong Vân Cửu muội hỏi, kia làm sao bây giờ? Ta muốn dùng ta tối quý giá gì đó cùng hắn nam. Ngươi sẽ không là. Ngươi tưởng nhiều lắm. Phấn hồng nữ gõ một chút Phong Vân Cửu muội đầu, theo ba lô lý lấy ra một quả loẹ loẹ sáng lên đảng. Chúng thần chi vương trò chơi bên trong siêu hy hữu vật phẩm, thần bí trứng. Mỗi ngày kiên trì làm lụng chức nghiệp hàng ngày còn có nhất định cơ dẫn được đến trò chơi trung chân quý vật phẩm, phấn hồng nữ cao cấp cùng nộ dược tề phối phương cùng thần bí trứng, đều là theo cuộc sống chức nghiệp hàng ngày thưởng cho trung đạt được. Đạt được chân quý vật phẩm cơ dẫn tương đương mây bay, Phong Vân Cửu muội cùng phấn hồng nữ mỗi ngày cùng nhau làm hàng ngày, lại ngay cả nhất kiện chân quý vật phẩm cũng không có được đến. Phong Vân Cửu muội hâm mộ nhìn phấn hồng nữ trong tay đảng, nói, ta nghe nói này đảng hiện tại giá trị 300 vạn kim tệ nha nhưng lại là vô giá vô thị. Thật nhiều nhân treo giải thưởng cầu cấu đều mua không được. Mặc kệ dù sao chúng ta không dùng được, nhĩ hảo hảo nhìn, xem ta như thế nào hát hắn. Phấn hồng nữ lắc đầu phát, hướng về phía Phong Vân Cửu muội làm một cái nhe răng cười, mại người mẫu miêu bước về phía trước đi đến. Phấn hồng Phong Vân Cửu muội kêu nhỏ hai tiếng. Động. Người đi nhầm phương hướng. Ách. Lý Dật thu được, chiêu bài, tin tức thật sự nhiều lắm, nhưng chân chính có thể thỏa mãn hắn yêu cầu nhân, một cái cũng không có. Kính tượng pháp trượng thực đã tăng tới 2.000 vạn tiền mặt, băng tâm chi giới kém một chút, cũng tăng tới 1.000 vạn tiền mặt. Lý Dật hiện tại không thiếu tiền, theo tiến vào trò chơi đến bây giờ, hắn thực đã đưa ra 1.000 nhiều vạn tiền mặt. Kim tệ hắn lại càng không thiếu, đừng nói trên tay hắn còn có 2.000 vạn kim tệ, cho dù một cái tử không có, hắn cũng có thể vận dụng thành chủ quyền hạn cấp chính mình khai một lần tiền lương. Hắn hiện tại thiếu là cung tiến thủ chức nghiệp cực phẩm trang bị, đương nhiên, quá độ hình trang bị khẳng định thỏa mãn hắn không được. Hắn yếu là cái loại này có thể đưa mãn cấp siêu cực phẩm trang bị. Ta dụng thần bí chứng đổi của ngươi lữ hành đoản kiếm ngươi đổi không? Phấn hồng nữ đã đi tới, hướng về phía Lý Dật cơ cơ trong tay đàn. Lý Dật sợ run một chút lập tức gật gật đầu, có thể. Lý Dật chưa từng nghĩ tới yếu chuyển trước, người lữ hành đoản kiếm với hắn mà nói một chút vô dụng, tạo ra hai thanh chính là tài liệu mua hơn. Phấn hồng nữ cười ha ha nói, lữ hành đoản kiếm không đáng giá tiền, thần bí chứng thị trường 500 vạn. Tưởng giao đổi có thể khác thêm 250 vạn kim tệ. Có thể. Lý Dật sảng khoái hướng phấn hồng nữ phát ra giao dịch xin, trục lợi phấn hồng nữ muốn làm sợ run. 250 vạn kim tệ thêm lữ hành đoản kiếm đến lượt ta đản, ngươi xác định. Phấn hồng nữ nhắc lại một lần. Lý Dật đem 250 vạn kim tệ cùng lữ hành đoản kiếm đặt ở giao dịch lan thượng, dùng hành động trả lời phấn hồng nữ. Nguy rồi yếu thiếu. Phấn hồng nữ có điểm hối hận, chậm chạp không có đem thần bí chứng phóng đi lên. Như thế nào? Ngươi lại thay đổi chủ ý. Phấn hồng nữ đáng yêu mắt to vừa chuyển, mẹ mắt cười, ta là tiểu nữ tử không phải đại trượng phu, nói không giữ lời thực bình thường, ta muốn tăng giá. Lý Dật bị nàng khí vui vẻ, ngươi yếu thêm bao nhiêu? 250 vạn. Lý Dật nửa ngày không ngôn ngữ, phấn hồng nữ trong lòng lại lo lắng thượng, nàng sợ Lý Dật đổi ý. Đừng không cần nha, tổng cộng 260 vạn thế nào? Nhìn đến Lý Dật không nói chuyện phấn hồng nữ có chút nóng nảy. Lý Dật vẫn là không ngôn ngữ. Hành, xem như ngươi lợi hại 250 vạn liền 250 vạn, hôm nay mệt đã chết. Phấn hồng nữ cấp hò hét đem thần bí chứng thả đi lên, thúc giục Lý Dật điểm giao dịch. Ngươi điểm ai nhanh lên, ta còn có việc đâu. Phấn hồng nữ cấp thẳng dậm chân. Ta cảm thấy đi hơn nửa ngày, Lý Dật mới mở miệng. Phấn hồng nữ là cấp tính tử, ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy ta vừa rồi cấp hơn, ta không nghĩ mua. Lý Dật đem giao dịch lan thủ giác. Ngươi, phấn hồng nữ khí tiểu mặt đều đỏ. Cuối cùng thở dài, ngươi tưởng cấp bao nhiêu? Lý Dật vươn hai căn ngón tay. 200 vạn là đi. Hảo hảo giao dịch tính ta sợ ngươi. Phấn hồng nữ bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Ta là nói 2 cái kim tệ. Phấn hồng nữ mặt cười phát lạnh, xoay người bước đi. Bán ra mang kỹ năng đặc biệt lữ hành đoạn kiếm, toàn trò chơi trích này một phen không còn phân hảo. Phấn hồng nữ chân trước đi, Lý Giật ngay tại mặt sau yêu uống đứng lên. Phấn hồng nữ nghe được sau, như bị lôi chấn, rất nhanh chạy trở về, hướng Lý Giật phát ra giao dịch xin. Giao dịch. Đinh. Song phương giao dễ thành công. Phấn hồng nữ đi trở về, Phong Vân Cửu muội đón đi lên. Phấn hồng, thế nào? Người đem hắn đen sao? Đen. Phấn hồng nữ miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Đen bao nhiêu? Phấn hồng nữ vươn 10 căn ngón tay, hung hăng nói, ta đen hắn 1.000 vạn. Thực á Phong Vân Cửu muội nhạc thẳng xoay quanh. Giảm đi 999.009 bắt phấn hồng nữ tiểu thanh thở dài. Làm phấn hồng nữ đem trải qua kể lại nói một lần, nhị nữ tất cả đều trầm mặc. Vốn định hắc hắn, kết quả lại làm cho hắn chiếm tiện nghi. Ai không quan hệ, lần sau tiếp tục, một ngày nào đó chúng ta hội báo thủ. Phong Vân Cửu muội vỗ vỗ phấn hồng nữ đầu vai. Ngay tại nhị nữ ai thán hết sức, Lý Giật đã đi tới, hướng Phong Vân Cửu muội nói, ngươi kêu Phong Vân Cửu muội là đi. Không, không phải. Phong Vân Cửu muội mặt sắc biến đổi, thề thốt phủ nhận. Ngươi đỉnh đầu tên không che giấu, này mai giới tử tặng cho ngươi cho rằng bồi thường đi. Lý Giật xuất ra một quả nhẫn kim cương giao đến Phong Vân Cửu muội trên tay, xoay người đi rồi. Mã Cách Mạn đạt mân tôi nhẫn kim cương, tối thích hợp Tây Đại Lục ngoạn gia đi giao nhiệm vụ, trực tiếp thưởng cho nhận vạn kinh nghiệm, có thể làm cho một cái không đến 10 cấp tiểu hào nháy mắt tăng lên 10 cấp đã ngoài. Nếu Lý Giật đem này mai mân tôi nhẫn kim cương bán tiền, ít nhất giá trị 50 nhiều vạn kim tệ, đương nhiên, nếu đụng tới khoản gia kia con số còn có thể manh trướng. Hắn như thế nào, ta, hắn Phong Vân Cửu muội nói chuyện lại kết ba thượng. Mã Cách Mạn đạt mân tôi nhẫn kim cương, chỉ cần thượng giao cấp thiên ban thưởng giả kỳ lập nặc, liền thưởng cho 30 vạn kinh nghiệm. Thứ này thực quý trọng nha, phấn hồng nữ hô to đứng lên. Cửu muội, chẳng lẽ hắn đối với ngươi có ý tứ? Như thế nào khả năng? Phong Vân Cửu muội cầm nhẫn kim cương cũng là không hiểu ra sao. Lý Giật thực không khác ý tứ, hắn nhận ra nhị nữ, chính là tưởng bồi thường các nàng một chút thôi. Ban đầu hắn là thật sự muốn dùng 250 vạn kim tệ thêm lữ hành đoản kiếm đến cùng phấn hồng nữ giao đổi, bất quá khi hắn phát hiện phấn hồng nữ tâm tư sau, này ý niệm trong đầu liền đánh mất. Trận doanh bất đồng sát ngang nhau cấp ngoạn gia thực bình thường, nhưng nếu đối phương cấp số thực tiểu, liên tiếp giết người ra, vậy rất không phẩm. Nộ sát Phong Vân Cửu muội cùng phấn hồng nữ, Lý Giật vẫn cảm thấy có điểm băn khoăn. Lúc này vừa lúc tìm được cơ hội, đem mân tôi nhẫn kim cương đưa cho các nàng, trong lòng ý niệm trong đầu nhất thời hiểu rõ. Lý Giật chiêu bài còn xảy ra tại chỗ, ít nhất hấp dẫn hơn 10 vạn ngoạn gia nghỉ chân quan khán, trang bị trúc tính đã sớm bị phát đến diễn đàn đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại khiến cho hoành động. Lý Giật hoa thượng 3.000 kim đem, chiêu bài, tồn tại thời gian kéo dài nhận thiên, sau đó sẽ không có lý hội, ở hải đảo giao dịch chẳng, đi bộ, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm. Công trình bản vẽ, tạo tên phối phương luyện dược phối phương, còn có các loại tài liệu, tất cả đều là Lý Giật trước mắt cần gì đó. Ở hải đảo giao dịch tràng, lại vòng vo 2 cái nhiều giờ, tài liệu mua nhất đống lớn, bản vẽ phối phương lại không thu hoạch được gì, không có biện pháp, hắn hiện tại cấp bậc rất cao, thực đã thoát ly bình thường cơ sở, có thể nhập hắn mắt gì đó, tự nhiên không có mấy cái. Lý Giật rời đi, hải đảo giao dịch sở, chạy tới Đao Phong Sơn. Thi đấu thể thao tràng mở ra hắn còn không có đi thử qua đâu, mặt khác, mở ra sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ tranh sắc tàng bảo đồ thực đã khâu xong, lấy thủ địa điểm ngay tại Đao Phong Sơn. Đi vào Đao Phong Sơn, Lý Giật thay băng cấp vương tọa kỵ tìm kiếm tranh sắc tàng bảo đồ thượng tọa độ. Sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ mở ra, khó khăn tự nhiên không tiểu Lý Giật một đường truy tìm, cưới băng cấp vương thượng lùi hạ khiêu, rốt cục ở Đao Phong Sơn mỗ cái sơn dòng dã bên trong, tìm được rồi tranh sắc tàng bảo đồ khả lấy thủ tọa độ. Lý Giật sử dụng tranh sắc tàng bảo đồ, đào ra một khối hình vuông đá Bồ Tát, khi hắn lấy tay chạm đến hình vuông đá Bồ Tát, trước mắt đột nhiên nhất hắc, xích, một trận không gian dao động qua đi. Hắn bị truyền tống đến một cái trống trải nơi sân. Bốn phía tất cả đều là di động điện ngắm, Lý Giật đứng ở trung gian, lúc này hắn thu được hệ thống nêu lên 5 phút nội, dùng 100 chi tên, đánh trúng ít nhất 80 cái bia ngắm. Xích, xích, xích, Lý Giật lạp cung liền xạ, bốn phía này đó bia ngắm di động tốc độ phi thường chậm, đối Lý Giật mà nói này một cửa không hề áp lực. 2 phút không tới, Lý Giật 100 tên liền xạ xong rồi, 100 tên toàn bộ trúng mục tiêu 10 hoàn, lệ không giả phát. Đinh. Chúc mừng ngài thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm đạt được mãn phân, được đến hệ thống thưởng cho 100 vạn kinh nghiệm. Xoát. Bốn phía di động bia ngắm tất cả đều phiêu đến không trung, không hề quy tích hồ loạn di động, tốc độ lúc nhanh lúc chậm chỉ nhìn người mắt hoa liếu loạn. Đinh. Sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ mở ra thứ 2 bước 5 phút nội, dùng 100 chi tên, đánh rơi không trung ít nhất 50 cái bá vị. Lý Dật lại xuất thủ, đồng dạng 22 phút giải quyết chiến đấu, bất quá lần này có thể đánh ra mãn phân có 3 tên xạ vai 17 tên chưa tới 10 hoàn. Chúc mừng ngài thông qua cái thứ 2 khảo nghiệm, được đến hệ thống thưởng cho 80 vạn kinh nghiệm. Xoát. Bay đầy trời vũ bia ngắm tiêu thất không gian ám xuống dưới giữa không trung thường thường lóe ra sao, Lý Dật lại nhận được nêu lên 5 phút trong vòng, dùng 100 tên chi xạ lạc thiên thượng trong nháy mắt sao ít nhất đánh rơi 60 quả mới có thể quá quan. Lần này Lý Dật quan sát một phân nhiều chung mới động thủ. Sao thiểm một chút liền biến mất, tồn tại ngay cả một giây cũng không đến, này không gian theo thượng đến hạ hắc ám một mảnh, tại đây dạng trong hoàn cảnh căn bản không thể nhắm, chỉ có thể dựa vào ý thức manh xạ. Xích xích xích, Lý Dật nhất tên mau giống như nhất tên, bất quá hiệu quả tựa hồ không lớn sao trong nháy mắt tốc độ thật sự quá nhanh, lúc ban đầu mấy tên toàn bộ trúng mục tiêu, đợi cho nâng lên sau, sai lầm bắt đầu xuất hiện. 100 tên chi xong, Lý Dật trích thành công xạ lạc chủ khóa sao. Chi, ngài vẫn chưa xong cuối cùng khảo nghiệm 10 giây sau đem bị cưỡng chế truyền tống ra kính tượng không gian. 10 giây qua đi, Lý Dật bị truyền tống hồi sân ròng. Lại đến. Lý Dật lại lấy tay chạm đến hình vuông đá Bồ Tát, truyền tiến kính tượng không gian. Chương 3, vì hạnh phúc của toàn nhân loại. Chúng thần chi vương bên trong từng cái chức vị chính nghiệp đều có một cái sử thi cấp nhiệm vụ liên, mở ra không dễ, hoàn thành đứng lên tương đương gian nan, nhưng nếu vẫn kiên trì làm đi xuống, được đến hảo chỗ yếu xa xa vượt qua trả giá. Trong hắc ám không gian, Lý Dật thực đã thử 20 nhiều lần, phát huy tối ra sắc một lần, xạ lạc 51 khỏa sao, cách thuận lợi hoàn thành còn có nhất tiểu đoạn khoảng cách. Kiếp trước Lý Dật đùa tuy rằng không phải cung tiến thủ, nhưng đối các chức nghiệp sử thi nhiệm vụ tương đương quen thuộc, tuy rằng chưa nói tới hiểu biết toàn bộ chi tiết, nhưng đại khái lưu trình toàn biết. Cung tiến thủ sử thi cấp nhiệm vụ mở ra đốt, cho dù cuối cùng không thể xạ lạc 60 khỏa sao cũng không quan hệ, giống nhau có thể cho nhiệm vụ tiếp tục, khác biệt chính là thiếu 2 điểm kỹ năng đếm thưởng cho. Lý Dật đi là tam hệ toàn chức lộ tuyến, bởi vì hắn trước mắt xạ đánh hệ kỹ năng đếm thêm nhiều, cho nên hệ thống phán định hắn vì xạ đánh ám sát hệ, mới cho hắn muốn làm như vậy một cái xạ đánh khảo nghiệm, nếu hắn mặt khác hai hệ đếm thêm nhiều, khảo nghiệm sẽ không là như thế này. Hai điểm kỹ năng đếm thường cho, Lý Dật có thể nào buông tha cho? Không phải là xạ chung 60 khỏa sao sao? Ta cũng không tin. Lý Dật ninh kính lại nổi lên. Vô số lần tiến xuất xuất, ở tối đen không gian không ngừng mánh xạ. Lý Dật đối quanh mình hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc, dần dần hoàn toàn bung ra. Không cần chờ sao xuất hiện ở xạ, mà là trước tiên một giây dự phán, nhất tên xạ đi ra ngoài, sao lệ ra đến, lập tức trúng mục tiêu. Lý Dật càng đánh càng thuận, kỹ năng cũng dùng tới, liên hoàn xạ thuật, xúc lực tên. Phúc, phúc, phúc, phúc. Sao không ngừng rơi xuống, liên chạm sổ một cái kính hướng về phía trước hiêu, thẳng đến Lý Dật 100 chi tên toàn bộ xạ quang, liên chạm sổ cũng dừng hình ảnh ở 87. Chúc mừng ngài thông qua khảo nghiệm, đạt được 2 điểm kỹ năng đếm cùng 87 vạn kinh nghiệm. Lý Dật bị truyền tống hồi sân ròng, hình vuông đá Bồ Tát tiêu thất, một cái bối sinh hai cánh thật lớn săn bắn nữ thần giống hư không hiện ra ở trước mặt hắn. Ta tìm kiếm rất nhiều năm, chỉ hy vọng tìm được một vị kế thừa giả, người trẻ tuổi, ngươi khả nguyện ý nghe ta kể rõ. Đều đến lúc này, có thể không nghe sao? Lý Dật gật gật đầu. Săn bắn nữ thần giống hư không bắt đầu giảng thuật một đoạn dài dòng thần tộc lịch sử. Ở chúng thần bên trong, săn bắn nữ thần thực lực vẫn ở trung hạ du, cao cao tại thượng thần cũng cùng phàm nhân giống nhau, vì đều tự lợi ích, đồng dạng hội khởi phân tranh, hội khởi tranh đấu. Săn bắn nữ thần tính cách ôn nhu, thích rừng rậm, tự nhiên, yêu nhất cùng động vật giao lưu, vô cùng quyến luyến phàm nhân thế giới, điểm này cùng chúng thần sơn thượng tuyệt đại đa số thần nhân bất đồng. Ngay lúc đó thần nhân chia làm hai phái, nhất phái lấy thần vương cầm đầu, chủ trương diệt thế trọng sinh, thành lập một cái không có phân tranh thế giới, một khác phái lấy quang minh thần cầm đầu, chủ trương chịu mến thế nhân, chúng sinh ngang hàng. Hai phái thần nhân thường xuyên bùng nổ xung đột, tranh đấu gay gắt mấy vạn nhiều năm, mà săn bắn nữ thần vẫn kiên định đứng ở phàm nhân bên này, không cho phép thần vương nhất phái chấp hành diệt thế. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, săn bắn nữ thần chiếm được nhất kiện thượng cổ thần khí, lúc ấy chấn kinh rồi chúng thần, thần vương đương trường hạ lệnh, làm cho săn bắn nữ thần giao ra thượng cổ thần khí, nếu như không giao, đã đem nàng xử tử. Săn bắn nữ thần bờ không thể mình, chỉ phải giao ra thượng cổ thần khí. Lại không nghĩ rằng thần vương vẫn đang không có buông tha nàng, vì vĩnh viễn mai táng cùng thượng cổ thần khí có liên quan hết thể bí mật, thần vương tự mình xuất thủ đánh lén săn bắn nữ thần, đem nàng đánh chết ở chúng thần sơn hạ. Thần cùng phàm nhân giống nhau, tất cả đều sẽ chết, nhưng thần cùng phàm nhân bất đồng địa phương là, chỉ cần tín ngưỡng lực cũng đủ, thần là có thể lại sống lại. Săn bắn nữ thần tín đồ dùng linh hồn hiến tế phương thức đem săn bắn nữ thần một lần nữa sống lại, bất quá lúc này săn bắn nữ thần thần vị thực đã bị thần vương cướp đoạt, bị bắt sa đọa thành hắc ám thần minh. Săn bắn nữ thần oán hận thần vương, nàng tìm được người lộn bộ tộc tối cường thần cấp thợ rèn mạch cách. Hát tu, dựa vào thượng cổ thần khí nêu lên nhiều điểm tin tức, lấy tự thân sở hữu thần lực vì môi, dẫn hạ tinh thần lực, đúc một phen hủy thiên diệt địa cung thần săn bắn nữ thần ban ân, chúng tinh chi nộ. Hao hết toàn bộ thần lực săn bắn nữ thần vĩnh viễn ngã xuống, tín ngưỡng lực đều không thể làm cho nàng khôi phục, nàng trước mắt còn lại chỉ có nhất lũ thần nghiệm. Mạch cách. Hát tu tôn theo nữ thần mệnh lệnh, mang theo chúng tinh chi nộ, nhất tên đem phiêu phù ở không trung chúng thần sơn xạ lạc, thần vương giận dữ, phái khiển ngàn danh thần nhân truy đuổi mạch cách. Hát tu, này thần nhân kết cục không có ngoại lệ, toàn bộ trở thành chúng tinh chi nộ tế phẩm, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bị chúng tinh chi nộ giết chết thần nhân không thể sống lại, chúng thần khiếp sợ, ở chúng thần sơn quanh mình bày ra tối cường thần lực kết giới, lại phái khiển thần nhân đi trừng phạt người lộn bộ tộc, làm cho mạch cách. Hát hiểu ra nan trở ra. Người lộn bộ tộc nhân mạch cách. Hát tu bị giết tộc, ngoại nhân chỉ biết là hỏa diễm ác ma y phu lý đặc phá hủy người lộn bộ tộc, lại không biết nói chuyện này đúng là chúng thần một tay đạo diễn kết quả, nếu không hữu thần nhân cởi bỏ cấm chế, y phu lý đặc như thế nào khả năng thoát được đi ra. Mạch cách. Hát tu trở thành người lộn bộ tộc đắc tội nhân, không quá nhiều lâu liền buồn bực mà chết, mà kia đem làm cho thần nhân sợ hai chúng tinh chi nộ cũng theo mạch cách. Hát tu tử vong cuối cùng rơi xuống không rõ. Theo ngoạn gia thanh danh đề cao, sẽ ở thế giới các nơi nghe được rất nhiều có liên quan săn bắn nữ thần chuyện tích, trong đó truyền lưu tối quảng chính là nữ thần nhất tên xạ hạ chúng thần sơn truyền thuyết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là phủ nguyện ý tìm được kia đem cung thần, kế thừa của ta ý chí, bảo hộ thế giới này. Săn bắn nữ thần dừng ở Lý Dật hỏi. Vì toàn nhân loại hạnh phúc, vì này khỏa tinh cầu, ta nguyện ý. Lý Dật cố nén buồn nôn xúc động, giơ lên quyền đầu tuyên thệ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Săn bắn nữ thần đối Lý Dật rất là vừa lòng. Chi động giống hư không đều chấp lên đứng lên. Gần nhất ta cảm giác được thần tộc ngao ngoe dục động, nghĩ đến thần vương lại ở chủ tính diệt thế kế hoạch, người trẻ tuổi, muốn ngăn cản thần nhân, thực lực của ngươi xa xa không đủ, chỉ có lấy được chúng tinh chi nộ mới có thắng lợi khả năng. Săn bắn nữ thần khẳng khái chỉ ngang một phen, lại trầm mặc. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ phải hỏi, chúng tinh chi nộ ở đâu nhi? Ta không cảm giác chúng tinh chi nộ phương vị. Săn bắn nữ thần mặt lộ xấu hổ, lắc lắc đầu nói, của ta thần lực thực mỏng manh. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái nêu lên, chỉ có tài bắn cung thông thần nhân, tài năng cảm ứng được chúng tinh chi nộ. Đinh. Một tiếng linh âm, Lý Dật tự động đạt được một cái đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên tài bắn cung thông thần nhiệm vụ nội dung, nghe săn bắn nữ thần nói, chỉ có tài bắn cung thông thần nhân tài có thể cảm ứng được chúng tinh chi nộ phương vị, lấy ngươi trước mắt thực lực, tài bắn cung thông nhân còn kém không nhiều lắm, cách thông thần còn kém một khoảng cách, như vậy cao thâm cảnh giới. Ngươi vẫn là đi tìm của ngươi cung tiến thủ đạo sư hỏi một chút xem đi. Nhiệm vụ khó khăn dê cấp, nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm 2.000 điểm. Tái kiến người trẻ tuổi, của ta thần lực tiêu hao nhiều lắm, muốn đi ngủ say, về sau ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời tới nơi này hỏi ta, nguyện đại địa mẫu thần bảo hộ ngươi. Săn bắn nữ thần vải ra một chuỗi sáng trong suốt sao bá tán ở Lý Dật trên người, giống hư không biến mất, nàng lại biến thành một khối hình vuông đá Bồ Tát. Lý Dật đạt được một cái bờ UFF săn bắn nữ thần chúc phúc 30 phút trong vòng, lực công kích bay lên 300%. Không gì dùng, nếu có thể bảo tồn quyến trục liền thích. Lý Dật rời đi sân ròng, mã bất đình để lại chạy tới Đao Phong Sơn đấu trường tràng. Đi vào thi đấu thể thao tràng, Lý Dật không khỏi có chút ngạc nhiên. Hình tròn nơi sân không dạng ảng, chỉ có mười mấy cái ngoạn gia đứng ở giữa sân khoa tay múa chân, cùng kiếp trước trong ấn tượng mấy trăm vạn nhân tề tụ hoàn toàn không giống với. Như thế nào không có người? Thi đấu thể thao chàng tích phân thưởng cho cùng tham gia nhân số nóc, tham gia nhân số càng nhiều, được đến tích phân càng nhiều, đổi đến vật phẩm tự nhiên càng tốt. Liên như vậy vài người, chỉ sợ ngay cả báo danh cũng không cho phép đi. Máu tươi cùng vinh quang, địa ngục cùng lôi minh, cảm thụ tử vong sợ hãi đi. Một cái cường tráng thú nhân nở tờ cờ vung hữu lực cánh tay, thường thường giống xuất khẩu hào. Vị này thú nhân nở tờ cờ tên là Toái Cốt Giả Sa Nhi Khắc, Đao Phong Sơn đấu trưởng quản lý giả, ngoạn gia muốn tham gia giác đấu. Sẽ tìm hắn báo danh. Lý Dật đi rồi đi qua, cùng hắn đối thoại, hoa phí 5 kim tệ, thành công báo danh. Yếu ớt nhân loại, của ngươi người khiêu chiến lập tức sẽ xuất hiện. Sa Nhĩ Khắc khí phách hướng về phía Lý Dật vung một chút cánh tay. Lý Dật đứng ở bên cạnh đợi ước chừng hơn 10 phần trùng, cũng không có thể nhìn đến người khiêu chiến. Sa Nhĩ Khắc tiên sinh, của ta người khiêu chiến ở nơi nào? Không nên gấp gáp, hắn rất nhanh sẽ đi ra. Sa Nhĩ Khắc không kiên nhẫn hừ hừ, bả đầu vòng vo đi qua. Lý Dật có chút không nói gì. Không có sắp xếp tiến chiến đấu, hiển nhiên là vì nơi này không có người, nhớ rõ kiếp trước, chỉ cần giao đăng báo danh phí lập tức sẽ bị chuyển tiến kính tượng tái trảng. Lý Dật trà sát động trở về thành thạch đi trở về. ở đâu nhi chợt đều giống nhau, phí báo danh thực đã giao, chỉ cần một cái giờ trong vòng có đối thủ khiêu chiến chính mình, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều đã nhận được tiến tràng tin tức, khác nhau chính là không thể liên tục tham gia thi đấu thể thao. Dựa theo săn bắn nữ thần cấp nêu lên, Lý Dật đi tìm cung tiến thủ đạo sư Lạc Áo. Tài bắn cung thông thần. Kia nhưng là trong truyền thuyết cảnh giới, ta kém xa Lắc Lạc Áo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta từng nghe lão sư nhắc tới, Huyết Nguyệt thôn lang nhân cung tiến thủ Ô Lạp Phỉ tài bắn cung siêu tuyệt, liền ngay cả Long kỵ sĩ áo cổ tư đều đại nhân đều đối của nàng tài bắn cung khen không dứt miệng, có lẽ ngươi có thể ở nàng nơi đó tìm được đáp án. Chiếm được 2000 điểm nhiệm vụ thưởng cho tài bắn cung thông thần nhiệm vụ nội dung lại thay đổi. Nhiệm vụ tên tài bắn cung thông thần nhiệm vụ nội dung, tài bắn cung cao siêu Lạp Áo đạo sư cũng không có thể đạt tới cái kia cảnh giới, xem ra đành phải đi trước Huyết Nguyệt thôn tìm lang nhân cung tiến thủ Ô Lạp Phỉ hỏi một chút nhìn. Nhiệm vụ khó khăn dê cấp, kinh nghiệm giá trị thưởng cho 5000 điểm, cấp thấp sinh mệnh khôi phục dược tề 20 bình. Làm nhiệm vụ sẽ chạy tờ u, mà người phóng khoáng lạc quan cùng thái điểu khác nhau ở chỗ người phóng khoáng lạc quan trước biết hết thảy, thái điểu lại chỉ có thể dựa theo chỉ thị mù quáng đi tới. Lý Dật ở bán đấu giá đi lý mua 200 căn biên bức cái đuôi, lại nhớ tới ra lấy ra 30 điều hy hữu ngư, mới kỵ thượng xích hổ vương, hướng Huyết Nguyệt thôn tiến đến. Huyết Nguyệt thôn là lang nhân chủ thành, chưa nói tới phồn hoa, rách tung tóe một chỗ chỗ xa xôi tiểu sân thôn, toàn thôn cao thấp trừ bỏ Ô Lạp Phỉ là cái ngưu nhân ở ngoài, còn lại tất cả đều là một ít lao hấu ép hù nho, dân cư tổng số không đến 300 nhân. Đinh! Có nhân hướng ngài khiêu chiến, xin hỏi hay không ứng chiến? Lý Dật chạy đi trên đường, đột nhiên nhận được đến từ Đao Phong Sơn đấu trưởng chàng nêu lên. Có nhân khiêu chiến. Lý Dật lập tức điểm tuyển nhận, xoát một tiếng, trực tiếp bị chuyển tiến kính tượng quyết đấu trưởng. Nơi sân vẫn Đao Phong Sơn đấu trưởng, bất quá nơi này không có người xem, trước mặt chỉ có một địch nhân, mặc trọng khải, đầu đội ngưu giác trọng khôi, một tay kiếm, tấm chắn, là vị Thuấn Khải chiến sĩ. Thuấn Khải chiến sĩ diện mạo không có che giấu, Lý Dật liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Người này rõ ràng là 10 đại mở tờ chi nhất, vị ương vô song. Chương 4, Huyết Tinh lĩnh chủ Sáo Trang. Đao Phong Sơn đấu trưởng chàng báo danh tham chiến rất đơn giản, chỉ cần 20 cấp đã ngoài, hoa thượng 5 cái kim tệ là có thể. Báo danh thời điểm có thể lựa chọn hai loại hình thức, một loại là vô khác biệt luận võ, một loại là cấp bậc khiêu chiến tái. Cấp bậc khiêu chiến tái phải chờ tới ngoạn gia tích phân đạt tới 2000 đã ngoài khi mới có thể mở ra, cho nên trước mắt chỉ có thể tham gia một loại vô khác biệt luận võ. Vô khác biệt luận võ quy tắc rất đơn giản, báo danh, hệ thống sẽ tự động theo phần đông sau tuyển nhân giữa chọn lựa ra hai cái cấp bậc nhất tiếp cận ngoạn gia tiến hành tỉ thí, người thắng có thể đạt được 100 tích phân, người thất bại có thể đạt được 10 điểm tích phân. Đao Phong Sơn đấu trường chàng tuy rằng mở ra, nhưng trước mắt nổi tiếng rõ ràng không được, Lý Dật cấp bậc 60 cấp, hệ thống tự động sàng chọn nửa ngày cũng không có thể tìm được cùng hắn cấp bậc gần ngoạn gia, thẳng đến vị ương vô song báo danh, hệ thống mới làm ra lựa chọn. Vị ương vô song 50 cấp, phối hợp hắn trang bị vật chờ tổng số giá trị cùng Lý Dật tương xứng, hệ thống làm ra như thế lựa chọn, tương đương hợp lý, Lý Dật mễ mắt, đánh giá vị ương vô song, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Dương tinh thần tên kia thật đúng là khẳng hạ vốn gốc, cư nhiên cấp vị ương vô song muốn làm một bộ huyết lĩnh chủ. Huyết lĩnh chủ sáo trang là mở tờ chức nghiệp cái thứ nhất sử thi cấp sáo trang, cùng Lý Dật trước mắt mặc ác ma thợ săn sáo trang thuộc loại cùng cấp bậc, bạo dẫn cực thấp, trúc tính biến thái. Là mở tờ 60 cấp trước kia tối cường trang bị. Mặc tề 4 kiện huyết lĩnh chủ, hội trì sống 2 điều che giấu trúc tính. Điều thứ nhất đặc hiệu, sử dụng lần phản tạo thành bạo đánh khi, còn có nhất định cơ dẫn sứ lần phản kỹ năng trọng trí, này đặc hiệu vô CD, nhưng một lần công kích nhiều nhất trọng trí 2 thứ. Thứ 2 điều đặc hiệu, liên tục 2 lần cách đương thành công, tự thân đem khôi phục 1% huyết lượng, cùng huyết lĩnh chủ 2 hạng che giấu đặc hiệu so sánh với ác ma thợ săn sáo trang đặc hiệu sẽ kém hơn thiệt nhiều. Sự thật cũng đang là như thế, không chỉ là cùng tiến thủ chức nghiệp sáo trang như vậy, cái khác chức nghiệp T1 sáo trang tình huống đều không sai biệt lắm, sở hữu chức nghiệp T1 sáo trang, chỉ có mở tờ chiến sĩ huyết lĩnh chủ sáo trang trúc tính tối cấp lực. Vị ương vô song trừ bỏ 4 kiện huyết lĩnh chủ, trên người cái khác trang bị cũng không phải vật phàm. Lý Dật tính ra một chút, hắn GXC ít nhất đạt tới 1.800 đã ngoài. Lý Dật GXC đạt tới 2.300, cấp bậc 60 cấp. Mặc kệ phương nào mặt đều so với vị ương vô song cường, nhưng cho dù như vậy, có thể hay không phóng đổ vị ương vô song, hắn trong lòng vẫn là không nắm chắc, bởi vì huyết lĩnh chủ đặc hiệu, thật sự rất mánh. Thi đấu thể thao chàng chiến đấu bất kể tính cường hóa trang bị thêm thành, nói cách khác, Lý Dật 16 trang bị ở trong này đem bị đánh hồi nguyên hình, cường hóa trang bị cùng không mạnh hóa trang bị, hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Vị ương vô song thượng, hắn tiến công phương thức cùng bình thường chiến sĩ không giống với, hắn vô dụng xung phong đột tiến. Mà là dựa vào hai điều tờ U đã chạy tới. Lý Dật ở dưới chân để đặt một cái hàn băng cạm bẫy, mở ra linh viên thủ hộ, vòng quanh hàn băng cạm bẫy, hướng Vị Ương Vô Song bình xạ. Đang, đang, đang. Vị Ương Vô Song đón đỡ dùng là cực vì biến thái, Lý Dật tên căn bản thương không đến hắn, không có ngoại lệ đều bị hắn đón đỡ rớt, mà hắn di động tốc độ cũng tương đương mau, thực đã sắp vọt tới Lý Dật phụ cận. Di động tốc độ 7 siêu cực phẩm liệt hỏa chi dày, ta làm. Lý Dật hướng Vị Ương Vô Song dưới chân nhấc ngắm, nhất thời ngạc nhiên. Lý Dật mặc là di động tốc độ 5 liệt hỏa chi dày, mà Vị Ương Vô Song so với hắn còn biến thái, mặc là di động tốc độ 7 siêu cực phẩm liệt hỏa chi dày. Lý Dật thân hình bạo lui, đúng lúc này, Vị Ương Vô Song mở ra liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, liệt hỏa đánh sâu vào, nháy mắt vọt tới Lý Dật phụ cận. Đoạn cân. Liệt hỏa đánh sâu vào. Không đợi Vị Ương Vô Song kiếm hạ xuống, Lý Dật cũng mở ra liệt hỏa đánh sâu vào liền xông ra ngoài. Tuyệt không có thể cùng mở tờ đánh cận chiến, trừ phi không muốn sống chăng. Xung phong. Vị Ương Vô Song mở ra xung phong như bóng với hình bàn đuổi theo lại đây. Trên thực tế, ở thi đấu thể thao tràng thượng tờ cờ cung tiến thủ thân mình liền ăn cái mệnh, bởi vì này mặt trên không có gì chướng ngại vật, nếu đối thủ sử dụng tập trung kỹ năng, phi thường không tốt trốn. Chú, tập trung kỹ năng không phải tất trung kỹ năng hắc ám cắn ướt. Chúng xung phong không có gì, nhưng đến tiếp sau ở đến cái đoạn cân di động tốc độ giảm bớt 50%, kia đã có thể phiền toái. Lý Dật sử dụng kỹ năng đặc biệt tiêu trừ mê muội, đồng thời nhảy lên, ở không trung xạ ra liên hoàn tài bắn cung. 467-546 lúc này Vị Ương Vô Song bị vây ngắn ngủi cứng rắn thẳng trạng thái, căn bản không thể sử dụng đón đỡ. Hai chi hàn băng tên chuẩn xác trúng mục tiêu hắn phía sau lưng, bất quá Lý Dật vận khí bình thường bản, hai tên cũng không có thể gây ra đóng băng hiệu quả. Lý Dật ở không trung giằng khai, bổn ý là dừng ở Vị Ương Vô Song phía sau, lại không nghĩ rằng phía sau, Vị Ương Vô Song mạnh trở lại nhảy lên, hàn quang loẹ loẹ tâm chắn đỉnh lại đây. Thuấn đánh. Phanh. Lý Dật giống như diều đứt dây dường như bị đánh ngã phi thất bát thước xa, không đợi hắn rơi xuống đất đâu, Vị Ương Vô Song thân thể đằng khởi một đạo kim quang. Anh dũng toát ra. Vị Ương Vô Song thân thể hóa thành một đạo kim quang, mạnh nhảy lên, từ không trung đọa hướng Lý Dật. Thánh kỵ sĩ chức nghiệp có hai cái thực dụng viễn trình kỹ năng, một cái xung phong một cái là thánh thuẫn truy kích, mà chiến sĩ chức nghiệp đồng dạng cũng có hai cái thực dụng viễn trình kỹ năng, một cái xung phong cùng một cái rất nhanh tiếp cận anh dũng toát ra. Anh dũng toát ra. Nhắm mục tiêu cao cao nhảy lên, ở đối mục tiêu tạo thành thương tổn đồng thời, sứ mục tiêu cùng chung quanh 10 mã sở hữu địch nhân di động tốc độ giảm bất 90%, liên tục 5 giây, kỹ năng phục hồi vì 10 phút. Một cấp anh dũng toát ra công kích khoảng cách vì 30 mã, mỗi điểm một cấp hội gia tăng một mã toát ra khoảng cách cùng đề cao 1% thương tổn lực, làm điểm mãn 20 cấp anh dũng, kỹ năng phục hồi thời gian còn có thể giảm bất 7 phút. Lý Dật chúng mục tiêu thuẫn đánh khi liền hôn mê, nói cách khác. Hắn hiện tại căn bản không thể né tránh chiêu này anh dũng toát ra. HTTP. Phanh. Anh dũng toát ra trúng mục tiêu, Lý Dật đỉnh đầu phiêu ra 367 chữ, hôn mê hiệu quả tiêu thất, nhưng di động tốc độ lại giảm bất 90%, chạy đứng lên chậm như ốc sên lần phản. Vị Ương Vô Song huy kiếm vừa muốn cấp Lý Dật lại đến nhất kích, đúng lúc này, thân thể hắn mặt ngoài hàn khí bắt đầu khởi động, nháy mắt bị đông lạnh thành băng côn. Hàn băng cạm bẫy bị gây ra. Đừng tưởng rằng đây là trùng hợp, trên thực tế này hết thảy đều ở Lý Dật đoán trước giữa, hắn đã sớm tính toán hảo Vị Ương Vô Song truy hắn, nhất định hội dừng ở hàn băng cạm bẫy phạm vi. 30-50-6-70-8-65 Vị Ương Vô Song đỉnh đầu không ngừng điệu huyết, Lý Dật nhiều đến hắn sau lưng, xèo xèo xèo xèo tún động xúc lực tên, vẫn đợi cho hàn băng cạm bẫy liên tục thời gian tới gần chấm dứt, mới mạnh bung ra dây cung 956 cấp tốc xạ đánh. Yếu hại xạ đánh. Lý Dật lại là nhất tên xạ ra, Vị Ương Vô Song quay đầu. Lấy tay chúng kiếm đem tên chi đón đỡ hạ phi. Lý Dật biên lui biên xạ, hắn nhắm bộ vị tương đương xảo quyệt, nhất tên xạ đầu, tiếp theo tên nhất định xạ chân, làm cho Vị Ương Vô Song thủ mang chân loạn, không thể thành công liên tục đón đỡ. Tuyệt không có thể làm cho hắn liên tục đón đỡ, nếu không huyết lĩnh chủ đặc hiệu phát động, vừa mới xóa sạch huyết liền khôi phục đã trở lại. Vị Ương Vô Song huyết lượng đạt tới 4.800, mà Lý Dật mới 2.300, lực phòng ngự lại không thể cùng hắn so sánh với, một câu. Vị Ương Vô Song huyết nhiều kháng được tấu, Lý Dật lại kháng không được vài cái. Liệt hỏa đánh sâu vào xung phong cùng anh dũng toát ra ba cái vọt vào kỹ năng dùng hoàn, cường như Vị Ương Vô Song cũng chỉ có thể dựa vào hai điều tờ u đến truy Lý Dật. Lý Dật nếu trích chạy không công kích, Vị Ương Vô Song đuổi không kịp, nhưng nếu hắn dừng lại xạ tên, Vị Ương Vô Song liền đuổi theo, đây là song phương trước mắt tình huống. Lý Dật hơn nữa ngày mới hồi đầu xạ ra nhất tên, bị Vị Ương Vô Song truy mãn chàng loạn chạy, này cũng hắn. Đối thi đấu thể thao chẳng có vẻ quen thuộc, đổi thành người học nghề, đã sớm bị Vị Ương Vô Song đổ ở góc chết bên trong. Lý Dật luôn luôn tại trong lòng tính toán xung phong phục hồi thời gian, hắn còn có hai cái giới tử kỹ năng đặc biệt vô dụng đâu. Vị ưng vô song xung phong kỹ năng phục hồi tốt lắm, khả hắn vẫn đang không chút hoa nở dê mang đuổi theo Lý Dật, một bên yếu sử dụng xung phong đột tiến ý tứ đều không có. Kiếp trước vị ưng vô song được xưng là truy mệnh chiến thần, xung phong kỹ năng dùng là lô hỏa thuần thanh, vừa mới cùng Lý Dật giao thủ, là vì hắn không quen tất Lý Dật thực lực, hiện tại hắn đối Lý Dật thực lực có một ít hiểu biết, xung phong kỹ năng lại càng không dám tùy tiện loạn dùng. Không nhanh không chậm, vững bước đuổi theo, vị ưng vô song chờ là một cái cơ hội. Nhìn đến Lý Dật túi đầu bố trí hàn băng cạm bẫy, vị ưng vô song tinh thần rung lên, cơ hội tới. Xung phong. Bố trí hàn băng cạm bẫy ít nhất cần 3 giây thời gian, mà ở bố trí trong quá trình, đã bị gì công kích đều đã bị đánh gãy. Mai Lị Nhã khiển trách gió lốc. Lý Dật nhắm ngay xung phong trên đường vị ưng vô song, xả ra một đạo gió xoáy. Vị ưng vô song thân thể bị bạo phong dòng xoáy bao ở, không thể động đậy. Mai Lị Nhã phong thuẫn thủ hộ. Lý Dật mở ra phong thuẫn thủ hộ, vòng quanh không thể di động vị ưng vô song mánh xạ. Vị ưng vô song kỹ năng thực đã đạt tới thần cấp, muốn từ ngay mặt đưa hắn đánh bại không quá khả năng, lợi dụng rất nhanh di động, theo sau lưng công kích mới có phần thắng. Khiển trách gió lốc cũng không làm cho mục tiêu hôn mê, tác dụng chính là hạn chế mục tiêu di động cùng giảm bất lực phòng ngự, cho nên lúc này vị ưng vô song còn đang có thể hoàn thủ phản kích. Đang. Hợp với 3 lượt đón đỡ thành công, làm cho hắn huyết lượng nhất thời dâng lên một chút. 345-268 Lý Dật rất nhanh di động xạ đánh cũng không phải một chút hiệu quả đều không có, vị ưng vô song cách đương sắc thực biến thái, nhưng hắn còn không có làm được mỗi một tên đều có thể thành công đón đỡ điệu. Lý Dật cách vị ưng vô song rất gần, mục đích rất đơn giản, cách quá xa mặc kệ xạ ra bao nhiêu tên, đều bị này biến thái đón đỡ rớt, chỉ có gần sát đánh, làm cho tên nhanh đến hắn không có biện pháp đón đỡ. Khiển trách 12 giây chấm dứt, vị ưng vô song chỉ còn lại có 200 điểm huyết. Chỉ cần Lý Dật tái xạ chung hắn nhất tên, hắn nhất định rồi ngã xuống. Song phương lại triển khai truy đuổi, tàn huyết trạng thái hạ vị ưng vô song vẫn đang không chút hoa nở dê mang đuổi theo Lý Dật, một chút cũng không có bởi vì chính mình huyết lượng giảm bớt mà tự loạn đầu trận tuyến. Kiếp trước hắn là thần cấp ngoạn gia, mà Lý Dật chẳng qua là một vị đế vương, tuy rằng trước mắt hắn kỹ thuật không có kiếp trước tinh trạng, nhưng hắn chiến đấu tâm tính, lại cùng kiếp trước không có gì biến hóa. Xử sự không sợ hãi, một lần cơ hội, truy hồn đoạt mệnh. Lý Dật lại một lần bị vị ưng vô song bờ đến góc chết, hắn trò cũ trọng thi, muốn dùng xạ đánh toát ra phương thức nhiều đến hắn phía sau, lại không nghĩ rằng lần này vị ưng vô song cải biến sách lược, không có trực tiếp ở không trung chặn lại, mà là mại đi nhanh hướng phía sau chạy tới. Cái kia địa phương, đúng là Lý Dật dự đoán đặt chân nơi. Vị ưng vô song cũng sẽ dự phán. Thuận đánh. Vị ưng vô song tầm chăn sớm nên đón không trung hạ xuống Lý Dật, chuẩn xác trúng mục tiêu. 128. Lần phản. Vị ương vô song vọt tới Lý Dật phụ cận, tấm chắn hoành đỉnh, sử xuất tức giận chung kết kỹ. 1131. Bạo đánh. Lần phản kỹ năng bị trọng trí chi sống, vị ương vô song không chút nào tạm dừng đánh ra thứ hai nhớ lần phản. Lần phản. Chương 5, Lang Hồn Cung. Miss. Ác ma thợ săn sáo trang hơn nữa Lý Dật tự thân tránh né dẫn, thành công đem vị ương vô song này nhất chiêu hẳn phải chết kỹ năng né đi qua. Lý Dật phản ứng cực nhanh, không đợi vị ương vô song thu thuẫn. Thân mình về phía sau nhảy lên, sử xuất liên hoàn tài bắn cung. Nhất tên miss, một khác tên chuẩn xác trúng mục tiêu, tuôn ra 438 thương tổn, vị ương vô song khí huyết tiêu giảm vì linh, quỳ một gối xuống ngã xuống đất tỏ vẻ thần phục. Nguy hiểm thật. Xoát một tiếng, Lý Dật bị truyền ra kính tượng quyết đấu tràng, về tới tiến vào khi tiểu lộ. Vị ương vô song đứng ở đao phong đao thi đấu thể thao tràng, cau mày thật lâu chưa động. Tuy rằng cuối cùng nhất kích có trang bị nguyên nhân cũng có vận khí nhân tố. Nhưng vị ương vô song lại cho rằng, chính mình cùng vừa rồi cái kia cung tiến thủ so sánh với, thực lực kém quá xa. Phải biết rằng, vừa mới Lý Dật cùng hắn giao thủ, ngay cả sủng vật đều không có dùng. Không cần sủng vật đều có thể cùng ta đánh thành như vậy, kia nếu hắn dùng sủng vật, vừa rồi lại sẽ là bộ dáng gì nữa. Vị ương vô song tưởng có chút rồi dám. Lý Dật kỵ thượng xích hổ vương tiếp tục chạy đi, cùng vị ương vô song giống nhau, hắn đã ở rồi dám. Chính mình có kiếp trước 8 năm tờ cờ kinh nghiệm tích lũy. Tự nhiên cũng sẽ doanh như vậy cố hết sức, nếu không có gây ra tránh né, vừa rồi liền thua. Nếu vừa rồi vận dụng sủng vật, tuyệt đối sẽ không đánh như vậy cố hết sức, bạo hùng chi vương khẳng định có thể khiên chế trụ vị ương vô song, chính là như vậy gần nhất, chính mình kỹ thuật liền không thể đề cao. Trong đầu không ngừng hồi tưởng chiến đấu khi ngắt quãng, Lý Dật kiên nhẫn từ giữa tìm kiếm điểm đột phá. Trên thế giới này không có trời sinh cao thủ, ít nhất Lý Dật không phải, hắn là dựa vào chính mình cố gắng. Từng bước một cái dấu chân tăng lên mới đi đến bây giờ tình trạng này, tăng lên tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng cực ổn. Một đường nghĩ đối sách, Lý Dật đi tới Huyết Nguyệt thôn. Rách tung tóe một cái tiểu thôn xóm, bên trong nở tờ cờ mặc cũng thực keo kiệt, cùng Lý Dật phá xương thành đối lập, một cái thiên thượng, một chỗ hạ, chênh lệch quá lớn. Đông đại lục truyền kỳ nhân vật, lang nhân cung tiến thủ Ô Lạp Phỉ sẽ ngủ ở nơi này. Từng cung áo cổ tư đều kề vai chiến đấu, cộng đồng đánh lui nước khác ma nhân đại quân, tam tiên xạ tử ma nhân đại đem, lấy bản thân lực tiêu diệt số lượng vượt qua vạn danh ma nhân đại quân, đã ngoài này đó, chính là Ô Lạp Phỉ quang vinh lịch sử. Đi vào Huyết Nguyệt thôn tối trung gian cỏ tranh úp, Lý Dật gặp được trong truyền thuyết lang nhân cung tiến thủ, Huyết Nguyệt thôn thủ lĩnh Ô Lạp Phỉ. Ở không lão bất tử long kỵ sĩ áo cổ tư đều trong mắt, Ô Lạp Phỉ vẫn là cái đáng yêu tiểu cô nương, bất quá. Đó là 80 năm trước chuyện cũ. Hiện tại Ô Lạp Phỉ một đầu đầu bạc, thực đã theo một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ biến thành một vị lão nạ ỷ nạ ải. Tuy rằng nàng còn lưng một phen màu đỏ sắc trường cung, nhưng Lý Dật thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nàng kéo không ra kia đem cung, bởi vì của nàng bối đà rất lợi hại, thực đã là một cái đại con tôm hình dạng. Tài bắn cung thông thần. Ha ha, tiểu nhi, chúc mừng ngươi, ngươi tìm đúng người. Làm hỏi rõ Lý Dật lai lịch, Ô Lạp Phỉ thoải mái cười to, gật đầu tỏ vẻ, của nàng xác thực hiểu được tài bắn cung thông thần. Tiểu nhi, cầu người làm việc yếu hoa điểm tiền vốn đi. Gần nhất thôn bên ngoài biên bức đàn thực chán ghét, luôn tao nhiều thôn, ngươi đi đem biên bức đàn rửa sạch một chút, cầm lại 200 căn biên bức cái đuôi cho ta. Lý Dật xoay người ra khỏi phòng, ước chừng đi qua 10 giây, lại nhớ tới trong phòng sảng khoái đem biên bức cái đuôi giao cho Ô Lạp Phỉ, không nhiều không ít, vừa lúc 200 căn. Nhiệm vụ hoàn thành, Lý Dật đạt được 1 vạn kinh nghiệm cùng 110 điểm Huyết Nguyệt thôn thanh danh giá trị. Ô Lạp Phỉ nắm bắt một phen biên bức cái đuôi khen không dứt miệng, tay chân tờ NG nhanh nhẹn, ân, lại đi thu thập một ít mỹ vị hy hữu ngư cho ta. Lý Dật xoay người ra khỏi phòng, tái vào nhà, theo ba lô Lý xuất ra Ô Lạp Phỉ yếu hy hữu ngư. Hắn tổng cộng mang đến 30 cá lớn, bất quá Ô Lạp Phỉ chỉ cần 10 loại là đủ rồi. Lý Dật lại đạt được 1 vạn kinh nghiệm cùng 110 điểm Huyết Nguyệt thôn thanh danh giá trị. Ô Lạp Phỉ đem 200 căn biên bức cái đuôi cùng 5 loại hy hữu ngư bỏ vào một ngụm bát tô Lý nấu lên, một bên nấu, còn một bên tỉn miệng chún, đem Lý Dật xem một trận toát mồ hôi. Trước mắt vị này tóc trắng xóa lao thái bà 80 năm trước nhưng là lang nhân bộ tộc trung đẹp nhất nữ nhân, nay xem ra, quả nhiên là năm tháng không buông tha nhân. Tài bắn cung thông thần là một loại cảnh giới, làm ngươi đạt tới cái kia cảnh giới thời điểm, tên chính là ngươi, ngươi chính là tên, tiểu tốt, ngươi có thể hiểu được của ta ý tứ sao? Có thể hiểu được. Vì không cho Ô Lạp Phỉ giải thích, Lý Dật vội vàng gật đầu. Ân. Ô Lạp Phỉ gật gật đầu, tháo xuống sau lưng huyết sắc trường cung, ném cho Lý Dật. Lấy thượng cái chuôi này lang hồn cung, thay ta thu thập một ít linh hồn tinh thể trở về. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được bị nguyền rủa lang hồn cung. Bị nguyên rủa lang hồn cung tranh sắc phẩm chất trang bị cấp bậc vô cấp bậc hạn chế thương tổn 10-20 lực lượng một nhanh nhẹn một đặc hiệu, bạo đánh dẫn gia tăng 30% đặc hiệu, xạ trình gia tăng 20 mã, công kích tốc độ đề cao 20%. Đặc hiệu, mỗi giết chết một cái địch nhân, lang hồn cung sẽ tự động hấp thu một khối linh hồn tinh thể, làm linh hồn tinh thể đạt tới 10 khối, lang hồn cung trúc tính sẽ tăng lên gấp đôi, này hiệu quả có thể không hạn trồng. Cấm, đối chiến 30 cấp đã ngoài quái vật khi không có hiệu quả kỹ năng đặc biệt. Phóng thích lang hồn cung bên trong oan hồn, đối bốn phía 300 mã phạm vi tiến hành hủy diệt tính đả kích, tạo thành thương tổn cung cấp cho chỉ cánh cung sắc lực công kích gấp 2. Cấm, này kỹ năng đặc biệt không thể sử dụng chú, đây là lang nhân Ô Lạp Phỉ tối chân quý vũ khí, cung thượng cấm cố định mấy vạn trích oan hồn. Này cung bị Ô Lạp Phỉ thiết hạ nguyên rủa, ngoạn ra trang bị này cung, tự thân trúc tính sẽ có sở giảm xuống, mặt khác kiểm giữ thời gian càng dài. Y, trúc tính giảm xuống càng lợi hại, đặt ở ba lô lý cũng sẽ có tác dụng. Chỉ có vứt bỏ cái trôi này cùng, tự thân trúc tính tài năng khôi phục bình thường. Lý Dật nhiệm vụ lan lý xuất hiện tân nhiệm vụ thu thập linh hồn. Thu thập linh hồn, trang bị thượng cái trôi này thoạt nhìn thực như cung, đi bên ngoài đánh quái nhìn xem đi, thu thập cũng đủ nhiều linh hồn tinh thể, tái giao trả lại cho Ô Lạp Phỉ. Nhiệm vụ thượng cũng không có ghi rõ thu thập số lượng, nói cách khác, thu thập bao nhiêu tinh thể tài năng hoàn thành nhiệm vụ, cơ dẫn chiếm rất lớn một mặt. Đánh gì quái vật đều có cơ dẫn rơi xuống linh hồn tinh thể tự động tiến vào ba lô. Đánh tinh anh hoặc buốt, rơi xuống cơ dẫn tác hội trên diện rộng gia tăng. Huyết Nguyệt thôn phụ cận chỉ có biên bức nhất loại giải rác tiểu quái, Lý Dật chạy đến thôn ngoại đánh nửa nhiều giờ, kết quả ngay cả một khối linh hồn tinh thể đều không có tuôn ra. Lý Dật trà sát động trở về thành thạch, hồi phá xương thành. Thật sự không được liền đổi địa phương đánh. Lang hồn cung bị Ô Lạp Phỉ thiết hạ cấm chế, đối chiến 30 cấp đã ngoài mục tiêu không có tác dụng, cho nên Lý Dật chỉ có thể lựa chọn cấp bậc góc tiểu mục tiêu. Mới đi qua nửa nhiều giờ, Lý Dật tự thân trúc tính đã bị trừ 1/10, chiếu như vậy phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu Lý Dật liền biến thành phế nhân. Đương nhiên, nếu hắn không muốn làm nhiệm vụ này, hắn tùy thời có thể vứt bỏ cái chuôi này cùng làm cho tự thân trúc tính khôi phục bình thường. Thừa dịp trúc tính còn không có giảm xuống bao nhiêu, Lý Dật chạy tới yêu cầm rừng rậm, đan soát một lần anh hùng khó khăn băng xương chi mê. Hoàn toàn không có gì khó khăn, một đường chiến áp, đánh áo ngươi đạt tư khi, không đợi đến hắn lên trời phóng băng xương tuyết vũ liền đem hắn xạ đã chết. Thông quan bản sao, Lý Dật tổng cộng đạt được 3 khối linh hồn tinh thể, bất quá thực đáng tiếc, hắn chưa thu được nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Trúc tính giảm xuống 3 phần 10, Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới hỏa diễm đỉnh, đan soát 5 nhân tiểu bản sao. Đánh một lần hỏa diễm chi tâm, thu hoạch 10 khối linh hồn tinh thể, nhiệm vụ vẫn chưa xong, mà lúc này, hắn tự thân trúc tính thực đã giảm xuống thập phần chi thất. Không chỉ là tự thân trúc tính giảm xuống, ngay cả sủng vật trúc tính cũng giảm xuống, mượn bạo hùng chi vương mà nói, nguyên bản tiếp cận 6.000 huyết lượng, hiện tại khen ngược, triệu hồi ra đến huyết lượng cư nhiên chỉ còn 900 không đến. Không có biện pháp đan soát. Trách không được đều nói sử thi cấp nhiệm vụ biến thái, thế này mới chính là vừa mới bắt đầu, mặt sau lại sẽ là bộ dáng gì nữa. Lý Dật nhíu mày, vốn định tìm hội lý nhân dẫn hắn một chút, đúng lúc này, hắn nhìn đến một cái khác năm nhân bản sao cửa khẩu có mấy cái nhân ở kêu yếu cung thủ, bỏ chạy đi qua. Bản sao cửa khẩu đứng 4 cá nhân, một cái nãi kỵ thần thánh kỵ sĩ, một cái mở tờ thánh thuẫn kỵ sĩ cùng 2 cái khiển trách kỵ sĩ, tất cả đều là gần người bản giáp chức nghiệp. Đội trưởng nhìn đến Lý Dật phát đến tổ đội xin, xem cũng chưa xem sẽ cung ý. Cung thủ đến đây, tiến bản. Đội trưởng cấp hò hét tiến vào bản sao cửa khẩu, Lý Dật cũng đi theo chui đi vào. Bọn họ hạ là hỏa diễm đỉnh nhập cửa cấp 5 nhân tiểu bản sao, tên là liệt hỏa tường thành, bởi vì bạo dẫn không tốt, kinh nghiệm lại thiếu, Lý Dật một lần đều không có đánh quá. Cung thủ, đan quái đi. Giã đội trưởng nhanh nhẹn ngồi dưới đất, hướng về phía trước nhất chỉ. Phía trước có 2 hỏa diễm người lộn ngồi ở cùng nhau. 2 tiểu quái cũng muốn đan. Lý Dật sợ run một chút, cấp đội ngũ trung mở tờ thượng cái lầm đạo, nhất tên xả ra, ngất ngã xuống đất. Nhất trích hỏa diễm người lộn chạy tới, giã đội trưởng tán thường nói, thủ pháp không sai. Lý Dật. Mở tờ giữ chặt, Lý Dật phối hợp bọn họ phát ra. Mang hồ hảo một trận, hỏa diễm người lộn mới bị đánh chết, vị kia mở tờ có vẻ thảm, cư nhiên còn đã chết một lần. Cung thủ, thương thế của ngươi hại không cao khẩu A. Giã đội trưởng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục tìm ra nguyên nhân. Ngượng ngùng ta trang bị không tốt, nếu không các ngươi ở mặt khác tìm cá nhân đi. Đừng, ngươi chỉ cần có thể đan quái là được, còn lại giao cho chúng ta. Nhìn đến Lý Dật phải đi, giã đội trưởng mang khoát tay áo. Kia đi, đan trách ngươi yên tâm. Lý Dật cười nói. Kia còn chờ cái gì khẩu A? Đọc thuộc lòng A. Giã đội trưởng chỉ phía trước kia trích cô linh linh hỏa diễm người lộn. Nhất trích cũng dùng đan sao. Lý Dật nuốt khẩu nước miếng. Thấy được giật còn tại vô nghĩa, mở tờ nóng nảy, không đan làm sao bây giờ. Gọi ngươi đan liền đan, nhanh lên khẩu A. Nay nhị vị còn tất cả đều là cấp tính tử, đan liền đan đi, dù sao chính mình hiện tại là hung đội. Lý Dật lầm đạo mở tờ, nhất tên xả ra, ngất ngã xuống đất. Kia trích hỏa diễm người lộn kêu gào chạy tới. Rất nhanh hỏa diễm người lộn bị phong tới, giã đội trưởng thân thủ nhất sờ, đinh một tiếng, sờ ra một phen lam sắc phẩm chất trường cung. Lam trang. 4 cá nhân không có ngoại lệ, toàn bộ điểm tuyển nhu cầu. Lý Dật ngạc nhiên. Chương 6, toàn nhu đảng, đảng cái gì cũng cần, cũng muốn. Chúng thần chi vương bên trong vật phẩm theo nhặt có rất nhiều loại phương thức, tỉ như Lý Dật tối thường dùng một loại, đội trưởng nhặt, trừ bỏ đội trưởng, tiểu đội bất luận kẻ nào đều nhặt không được vật phẩm. Lâm thời tạo thành đội ngũ không có đội trưởng nhặt, mà là nhu cầu cùng tham lam. Không thay đổi nhặt tuyển hạng, hệ thống cam chịu lựa chọn chính là nhu cầu cùng tham lam, ngoạn ra có thể căn cứ chính mình chức nghiệp, thích hợp làm ra lựa chọn. Nhu cầu yếu lớn hơn tham lam, làm một cá nhân nhu cầu, mặt khác đội viên toàn bộ tham lam khi, tất nhiên là nhu cầu nhân lấy đến vật phẩm, nếu mọi người toàn bộ tuyển tham lam hoặc nhu cầu, tác hội dồn điểm quyết định vật phẩm thuộc sở hữu. Tuy rằng Lý Dật không cần kia kiện 20 cấp lam cùng, nhưng đối chính mình không dùng được trang bị cũng nhu cầu, hắn vẫn là có điểm phản cảm. Các ngươi bốn là cùng nhau. Lý Dật điểm lựa chọn sử dụng tiêu, bất hòa bọn họ tranh đoạt, cuối cùng kia đem lam cung bị đội trưởng e giờ đến. Lâm thời tổ, cũng không nhận thức. Giã đội trưởng cười ha ha, cầm kia đem lam cung hai ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Lý Dật một cái kính đan quái, rất nhanh liền giải quyết 7 bờ quái, đi vào nhất hào bột cuồng bạo hỏa người lộn trước mặt. Cuồng bạo hỏa người lộn đấu pháp phi thường đơn giản, mở tờ không cần động, cái khác chức nghiệp tận tình phát ra là đến nơi. Lý Dật tự thân trúc tính thực đã giảm xuống đến cực hạn, trước mắt thực lực cùng 10 cấp tả hữu ngoạn ra không sai biệt lắm, hoàn hảo lang hồn cung tự mang 30% bạo đánh dẫn có vẻ cường lực, phối hợp sơ cấp hỏa diễm tên, làm cho hắn đánh ra thương tổn không đến mức khó coi. Cung thủ cường lực nha giã đội đội trưởng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đánh tiểu quái thời điểm, Lý Dật luyến tiếc vận dụng hỏa diễm tên, nhưng đánh tiểu bột thời điểm hắn lại dùng tới, làm người khác chỉ trích tha sau tờ u, kia không phải hắn tính cách. Hỏa diễm tên đặc hiệu bị gây ra, tiểu bột điệu huyết bay nhanh, tiểu đội chỉ dùng một phút, liền giải quyết trận chiến đấu này. Thần thánh kỵ sĩ tiến lên nhất sở, nhất kiện kim sắc bì giáp giờ tờ S giày hiện ra ở năm nhân diện tiền. Thêm nhanh nhẹn giày, mở tờ chuyên dụng khẩu A thánh thuẫn kỵ sĩ cái thứ nhất giống lên đứng lên, điểm tuyển nhu cầu. Chuyên dụng ngươi mội này rõ ràng là giờ tờ S dùng là, đừng cho là ta không hiểu khiển trách kỵ giã đội đội trưởng hung hăng phi một ngụm, cũng điểm tuyển nhu cầu. Nhanh nhẹn gia tăng pháp lực khôi phục tốc độ, đây là thần thánh kỵ sĩ dùng là nãi kỵ cũng tuyển nhu cầu. Giờ tờ S có thể sử dụng, ta cũng nhu còn lại một cái khiển trách kỵ sĩ cũng điểm nhu cầu, chỉ có Lý Giật không có gì đều không có tuyển. Hắn đã sớm nhìn ra đến, này đàn tên đều là toàn nhu đảng. Chính mình không dùng được trang bị điểm tham lam, có thể sử dụng thượng điểm nhu cầu. Đây là trò chơi cơ bản nhất thủ tục. Lý Dật kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải. Huynh đệ, này không cần ngươi giáo, ta tiến trò chơi thời điểm sẽ biết, ta cũng không loạn nhu trang bị khẩu A, tỉ như lúc trước kia đem lang cung, tuy rằng ta không dùng được, nhưng lão bà của ta lại dùng được với, ta là tưởng trở về đưa cho lão bà của ta dùng. Ngươi Lý Dật thiếu chút nữa phun ra ngươi động không nói mẹ ngươi cũng dùng được với hắn cố nén, đem những lời này nuốt trở vào. Ta lấy lam cung là muốn ngoạn cái tiểu hào, ngươi là cung thủ ngươi có biết. Hiện tại ngoạn cung tiến thủ cỡ nào phong cách, ám dực kiếp nhưng là của ta thần tượng. Một cái khác khiển trách kỵ sĩ lý do cũng rất cường đại. Ta là tưởng cầm cung thử xem có thể hay không chuyển trước, cũng không loạn nhu khẩu A. Ngãi kỵ cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này lý do đều quá cường đại đi. Lý Giật vừa rồi còn tưởng rằng bọn họ là người mới cái gì cũng đều không hiểu, mới cho bọn họ giảng giải một chút. Hiện tại xem ra, bọn họ đều hiểu được trò chơi quy tắc, chỉ là vì chính mình tư lợi. Căn bản mặc kệ người khác cảm thụ. Quên đi. Chính mình trước mắt chính là hỗn đội, theo bọn họ đi thôi. Náo nhân náo sự Lý Giật kiếp trước thấy được hơn, lập tức thở dài ra một hơi, dịu đi một chút tâm tình, điểm lựa chọn sử dụng tiêu, làm cho bốn cá nhân nhu cầu dồn điểm. Đội ngũ tiếp tục về phía trước đẩy mạnh, mặc kệ ra cái gì trang bị bốn cá nhân chưa bao giờ tham lam quá, không có ngoại lệ, toàn bộ là nhu cầu. Thêm trí lực hỏa diễm bốn mạo, hoa dựa vào, mở tờ chuyên dụng, mặc vào có thể phép trừ thương. Chuyên dụng ngươi muội, này rõ ràng là vật lý giờ tờ S dùng là, hiệu quả là gia tăng kỹ năng thương tổn. Ngãi kỵ có thể sử dụng được không? Các ngươi đều đừng thưởng, ta trí lực thêm cao, ngãi mới mau khẩu A. Ngãi kỵ dùng bản giáp đầu, mặc bố giáp vô dụng. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục điểm hủy bỏ. Liệt hỏa tường thành chỉ có hai cái bột, Lý Giật một đường đan quái, rất nhanh liền đổ lên thủ quan bột hơi người lộn trước mặt. Hơi người lộn chỉ có nhất chiêu chấn kỹ năng, chỉ cần phóng thích thời điểm chạy đi là được. Bỏ chấn, này lại là nhất trích cọc gỗ bột. Chỉ dùng 2 phút liền thoải mái giải quyết, giã đội đội trưởng xoa xoa tay, tiến lên đi sờ. Thật đúng là đừng nói, tay hắn thật đúng là hồng có thể, cư nhiên sờ ra nhất kiện kim sắc khóa giáp giờ tờ S trang bị cùng hé ra siêu hy hữu công trình bản vẽ, báo nguy người máy thiết kế đồ. Lý Giật nhất thời nhãn tình sáng lên, đem kim sắc khóa giáp điểm lựa chọn sử dụng tiêu, báo nguy người máy thiết kế đồ điểm tuyển nhu cầu. Mặt khác 4 cá nhân nhìn đến bản vẽ, tất cả đều chỉ động đứng lên. Báo nguy người máy thiết kế đồ thế giới rơi xuống, cơ dẫn cùng xích hổ vương tương xứng, là công trình học sơ kỳ phi thường chân quý khó được bản vẽ, ấn hiện tại thị trường, ít nhất có thể bán 30 vạn kim tệ. Giã đội đội trưởng nhìn đến thiết kế đồ, đầu tiên là sợ run một chút, phản ứng lại đây sau, mở ra tổ đội ngũ biểu, bắt đầu ra bên ngoài đá nhân. Hắn ý tưởng rất đơn giản thực trực tiếp, đem sở hữu đội viên toàn bộ đá rơi xuống, chính mình chiếm lấy thiết kế đồ. Hệ thống nêu lên, bột thi thể chưa nhặt tiền. Ngài không thể đá ra đội viên. Giã đội đội trưởng đá nhân thất bại, Lý Giật đám người lập tức thu được nêu lên. Ngươi dám ngoạn âm mãi kỷ cái thứ nhất mặc kệ, thay toàn thể công kích hình thức, hướng giã đội đội trưởng chém tới. Nòng tử này tôn tử cái khác hai cái cũng nổi giận, mở ra toàn thể công kích đi lên luân đội trưởng. Mãi kỷ công kích cư nhiên không thể so mặt khác hai cái kém ba cá nhân cùng nhau vây công đội trưởng, vài giây chung liền đem hắn làm ngã xuống đất. Ta hận nhất ngoạn âm, ngươi muốn dùng ngươi nhu cầu. Ngươi lấy đến thủ ai cũng sẽ không nói cái gì, dám ngoạn này một bộ, lao tử đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, mẹ nó, chân trời góc biển. Ngại kỵ hai tay giơ lên cao, hướng về phía giã đội đội trưởng thi thể giống to. Các ngươi dám giết ta, nhất định sẽ hối hận, lao túy miêu nghiệp đoàn giã đội đội trưởng lượng ra con bài chưa lật. Ngại kỵ sợ run một chút, tiểu thanh mắng. Cào, tiểu túy miêu nghiệp đoàn nhiều di bờ. Hắn mắng thanh âm thực tiểu, hiển nhiên lo lắng không đủ. Tiểu Thúy Miêu không di bờ Lý Giật vừa muốn mở miệng giải thích, Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ không vui ý, chỉ vào giã đội đội trưởng nói, Tiểu Thúy Miêu hội thu ngươi như vậy điều nhân. Đừng mẹ nó làm cho chúng ta bật cười, ngươi dám đem nghiệp đoàn dấu hiệu cùng tên lượng đi ra sao. Lý Giật bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ đem hắn muốn nói trong lời nói ra. Nay chi lâm thời tạo thành tiểu đội 5 cá nhân không có ngoại lệ, tất cả đều ẩn tàng rồi tính danh. Lao tử kêu giã lang 125, là Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn bị thai đoàn đoàn viên, các ngươi sẽ chờ bị nhân đuổi giết đi. Giã đội đội trưởng thật đúng là kháng không được trì, lượng ra bản thân tên cùng Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn dấu hiệu. Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn dấu hiệu là nhất trích uống rượu tiểu lười miêu, làm mặt khác ba danh ngoạn gia nhìn đến giã lang 125 đỉnh đầu nghiệp đoàn dấu hiệu khi, tất cả đều trầm mặc. Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn nhưng là đông đại khuất nhất chỉ thế lực, hội trưởng ám dực kia lại trong truyền thuyết nhân, đan nhân độc hổ, khí phách lui dã nhân kia một màn không biết bị bao nhiêu nhân noi theo sùng bái, này vài người đều là hưu nhàn ngoạn ra, làm sao dám đi nhạ lớn như vậy thế lực. Dã lang 125 đắc ý rào rạt, đều sợ đi. Lao tử lập tức chạy thi trở về, thiết kế đồ về ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Đứng ở một bên Lý Giật nổi giận, tìm được dã lang 125 tên. Trực tiếp đá ra nghiệp đoàn. Gì? Hắn trên đỉnh đầu nghiệp đoàn dấu hiệu như thế nào không có? Ngãi kỵ chỉ vào dã lang 125 thi thể, kinh ngạc nói. Lui hội. Ha ha, bị nhân đá đi. Mặt khác hai người cao hứng. Không của ta cho phép, nghiệp đoàn không thu nhân, hiện tại bắt đầu, toàn diện rửa sạch hội lý rất rưởi, phát hiện nháo nhân nháo sự, một cái bất lưu, toàn bộ đá ra liệt số đen, vinh không ngấn người Lý Giật cấp Trần Dương. Hỏa băng nhi chờ có thể thu nhân nghiệp đoàn cao tầng nhân sĩ phát đi một cái tin tức. Dã lang 125 thật lâu không có chạy thi trở về, ước chừng đi qua 5 phút, hắn thi thể theo thượng biến mất, lập tức rời khỏi tiểu đội. Ngãi kỵ mừng rỡ, ha ha, quả nhiên bị nhân đá, hắn cũng không dám đã trở lại. 4 cá nhân rồi. Ngãi kỵ 25 điểm, khiển trách kỵ 20 điểm, thánh thuẫn kỵ sĩ 94 điểm, lý giật 95 điểm. Cao, còn kém 1 điểm. Thật đáng buồn, Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu đội giải tán, Lý Giật cầm thiết kế đồ hai tay vỗ, học xong chế tác báo nguy người máy. Báo nguy người máy chế tác tài liệu không tính khó được, hiệu quả cũng thực dụng, đem báo nguy người máy phóng xuất, có nhất định cơ dẫn phát hiện chung quanh 30 mã phạm vi sở hữu sinh vật, làm cho tiềm hành, ẩn hình chờ kỹ năng toàn bộ không có hiệu quả. Sở thi hắn vận khí luôn luôn không tốt lắm, nhưng dồn đếm, 10 lần ít nhất có 8 lần người khác dồn bất quá hắn. Nguyên nhân là cái gì hắn cũng muốn làm không rõ ràng lắm. Ba lô lý linh hồn tinh thể thực đã thu thập 40 nhiều khỏa, bất quá hoàn thành nhiệm vụ nêu lên vẫn chưa xuất hiện, vì được đến kia đem có thể làm cho thần nhân run run cung thần, Lý Giật cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống soát. Có hội đan quái cung thủ không có, 41, đến M. Lý Giật mới vừa đi ra bản sao, chợt nghe đã có nhân kêu tổ cung thủ. Khi nào thì cung tiến thủ trở nên như vậy nổi tiếng? Lý Giật kinh ngạc vừa nhấc đầu, nhất thời nở nụ cười. Hắn thấy được một cái người quen. Một thân lam sắc trọng giáp loẹ loẹ sáng lên, một tay cầm kiếm, một tay lấy thuẫn, đỉnh đầu ngưu giác trọng khôi đem của nàng diện mạo hoàn toàn che lấp, của nàng tên không coi che giấu, tê, không mặc nội ý níu. Tiếp xúc quá vài lần, bỏ thêm bạn tốt, tính nhận thức, nhưng không thể nói thủ, đây là Lý Giật đối không mặc nội ý níu cái nhìn. Ta là cung thủ Lý Giật cấp không mặc nội ý níu phát đi một cái xin nhập đội tin tức. Ám dực. Không mặc nội ý níu nhất thời ngẩn ra. Không mặc nội y nữ có Lý Giật hảo hữu, cho nên Lý Giật nhập đội thời điểm, tên cũng không có che giấu. Không mặc nội y nữ đem Lý Giật gia nhập đội chung, nhất thời khiến cho hoành động. Đại danh nhân cư nhiên đến hạ năm nhân tiểu bản sao. Ta không nhìn lầm đi. Hắn chính là ám dực. Ta mắt hoa, nhất định là mắt hoa, thiên nột, hắn là của ta thần tượng. Không mặc nội y nữ dẫn dắt tiểu đội, không có ngoại lệ, tất cả đều là muội tử, chỉ có Lý Giật một cái là nam tính. Chương 7, Liệt hỏa chiến xa. Không mặc nội khố nữ các nàng hạ là một cái khác 25 cấp 5 nhân đặc thù bản sao thiêu đốt chiến xa. 5 nhân tiến vào bản sao, nên diện mở ra một chiếc thiêu đốt chiến xa, người lộn tiên tri tạp long xuất hiện, khiêu thượng thiêu đốt chiến xa đoạt lại đây. Nay bản sao tiền bán nơi có đội viên đều phải ngồi trên thiêu đốt chiến xa đánh, thẳng đến xóa sạch cái thứ nhất buột, mới có thể chuyển vì trạng thái bình thường. Phần sau chàng tiểu quái chống chất, thường thường hơn 10 trích tụ cùng một chỗ, mà này cũng là muốn dùng đến cung tiến thủ nguyên nhân. Trừ phi là cấp bậc cấp triển, nếu không cùng cấp dưới tình huống, mở tờ không có khả năng toàn bộ giữ chặt. Tạp Long thưởng hạ thiêu đốt chiến xa bỏ chạy không ảnh, nói cách khác, phía sau đem từ ngoạn ra mở ra xe. Trên xe một tả một hữu có hai cái pháo đài, một cái độ ấm giải áp phiệt cùng một cái vô hạn nảy sinh cái mới đạn pháo đôi. Năm nhân đi lên chiến xa, không mặc nội khố nữ hỏi, ám dực, ngươi đánh pháo vẫn là lái xe. Ta lực công kích không được, đánh pháo không có tổn hại thêm thành, lái xe, bàn đạn pháo, khống chế giải áp phiệt, này đó đều có thể. Lý Giật An ngay nói thật. Ngươi lực công kích không được. Đừng nói giỡn, ngươi đang chê cười chúng ta sao? Một người tên là ta yêu hứ hư hiến tế mội tử bất mãn liếc trắng mắt. Ta ở làm một cái nhiệm vụ, tự thân trúc tính hàng đến 99%, lực công kích thật sự không được. Nga. Hảo, vậy ngươi đi lái xe, ta đảm đương pháo thủ. Không mặc nội khố nữ cũng là sảng khoái, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Ta cũng muốn đánh pháo. Ta yêu hứ hư cũng dơ lên thủ đến. Hai gã pháo thủ có, còn lại hai người một cái bỏ thêm vào đạn pháo, một cái khống chế độ ấm giải áp phiệt. Ẩm vang long. Toàn thân bốc hỏa thiêu đốt chiến xa ở thật lớn tiếng gầm rú chung khởi động, Lý Giật thuần thục cào chỉ chiến xa ra đi. Bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa người lộn đại quân, này bản sao cùng năm nhân cửa vào cấp bản sao liệt hỏa tường thành hoàn toàn không giống với, cần là năm cá nhân ăn ý phối hợp, mặc kệ người nào phương diện xuất hiện sai lầm, đều có khả năng làm cho toàn diện. Lái xe tận lực thiếu dẫn tới quái, hai vị pháo thủ trước tiên đem tầm nhìn trung hỏa người lộn xử lý, bỏ thêm vào đạn pháo muốn tới lấp lại. Tuyệt đối không thể làm cho đại pháo bên trong không có đạn pháo, khống chế độ ấm giải áp phiệt đổ rất đơn giản, nhìn đến chiến xa độ ấm bay lên, liền sắp xếp phóng một chút giải áp, để tránh chiến xa nổ mạnh. Điều khiển liệt hỏa chiến xa nhân, không thể sử dụng tự thân kỹ năng, nhưng có thể sử dụng chiến xa mang vào 3 cái kỹ năng. Liệt hỏa vòng bảo hộ 5 giây vô địch 1 phút phục hồi. Hỏa diễm phun trào, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến xa di động tốc độ 200%, liên tục thời gian 10 giây 2 phút phục hồi. Bổ sung năng lượng, thu thập chung quanh chiến xa nguyên động lực năng lượng kết tinh, sứ chiến xa huyết lượng chút ít khôi phục, cũng gia tăng đại pháo thương tổn 10 giây phục hồi. Thiêu đốt chiến xa huyết lượng đạt tới 30 vạn, chỉ cần lái xe đừng phạm sai lầm, thuận lợi chạy đến đệ nhất vị bột trước mặt dễ dàng. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Phanh Phanh Phanh Phanh. Không mặc nội khố nữ cùng ta yêu hứ hư đồng thời nã pháo, đem xông lên hỏa người lộn toàn bộ đánh chết. Hai hỏa người lộn toàn bộ giải quyết. Mọi người đỉnh đầu xuất hiện 21 liên trảm con số. Đi phía trước hai, mau mau, liên trảm yếu rớt. Không mặc nội khố nữ cấp hò hét kêu nang. Lý Giật khống chế chiến xa vững vàng đi trước, không vội không hoảng hốt, nhìn đến năng lượng kết tinh nhất định ăn luôn, gặp được đại đàn hỏa người lộn ném mạnh bom, cư nhiên cũng có thể tránh né đại bộ phận thương tổn. Cao thủ quả nhiên không đồng nhất bàn, cư nhiên không cần vòng bảo hộ giảm thương tổn. Ta yêu hứ hư cũng không biết là khoa vẫn là biếm, hướng về phía Lý Giật đến đây một câu. Lý Giật mỉm cười, tiếp tục chính mình chiến thuật. Dùng liệt hỏa vòng bảo hộ giảm thương tự nhiên ít nhất, nhưng dùng một lần, năng lượng kết tinh hiệu quả sẽ về linh, này rất không có lời, cho nên Lý Giật thà rằng ăn nhiều năng lượng kết tinh, nhiều ai vài cái tạc, cũng tuyệt không đi mở ra liệt hỏa vòng bảo hộ. Lý Giật kỹ thuật không thể chê, nếu không mặc nội khố nữ cùng ta yêu hứ hư đánh pháo thủ pháp kém một chút, thiêu đốt chiến xa huyết lượng hội giảm càng thiếu. Chiến xa quay đầu, mặt sau có một đám. Không mặc nội khố nữ kêu to. Chiến xa hồi đầu, phía trước có một đám. Ta yêu hứ hư kêu to. Lý Giật rất nhanh thay đổi xe đầu, làm cho hai người đồng thời có thể đi vào đi công kích, mà hắn tác chủ không trên mặt đất thu thập một khối năng lượng kết tinh. Làm thiêu đốt chiến xa ăn đến 10 khối năng lượng kết tinh khi, xe thể thượng liền xuất hiện một cái bờ UFF thiêu đốt năng lượng, hiệu quả là tăng lên 10% đại pháo uy lực. Thiêu đốt năng lượng bờ UFF có thể trồng đến 20 tầng, nói cách khác, đại pháo uy lực cuối cùng có thể tăng lên 200%. BUFF thời gian vô hạn, nhưng chỉ yếu sử dụng liệt hỏa vòng bảo hộ BUFF sẽ tự động về linh. Mấy trăm trích hỏa người lộn xung phong liều chết lại đây, trong tay bom một cái tiếp theo một cái hướng chiến xa thượng ném mạnh bốn cái nữ nhân liên thanh thét chói tai, một cái kính kêu nang Lý Giật mở ra vòng bảo hộ. Chiến xa chỉ còn lại có 20 vạn huyết, mau khai vòng bảo hộ, này quá nhiều lắm. Sắp chết, đánh không lại đến đây, vòng bảo hộ vô địch nha. Đại danh nhân, ngươi đừng hại chúng ta nha. Chúng ta đều là thấp ngoạn cấp gia, kháng không được tử. Yên tâm, xe bị đánh bạo, hết thể tổn thất toàn bộ tính của ta. Lý Giật câu nói đầu tiên làm cho bốn nữ im lặng xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Pháo kích còn tại tiếp tục, mọi người đỉnh đầu liên trảm sổ đã sâm rớt, không có kỹ xảo hồ loạn nã pháo, không có khả năng đánh cao liên trảm con số. Hảo đáng tiếc, nữ, vừa mới ngươi ở chậm một chút nã pháo thì tốt rồi. Ta yêu hứ hư thở dài. Là ngươi khai quá sớm, nếu ngươi vãn một chút, ta liền tiếp tục thượng. Không mặc nội khố nữ không phục nói. Rõ ràng là ngươi chậm. Là ngươi quá sớm. Rõ ràng. Là ngươi. Hảo thôi, thế này mới đấu võ không lâu, sẽ không hoàn không có chỉ trích thượng. Chuyên tâm đánh pháo, càng quái chỗ sung yếu lại đây. Lý Giật hét lớn một tiếng, làm cho nhau chỉ trích nhị nữ đình chỉ khắc khẩu. Số lượng vượt qua 500 hỏa người lộn theo 4 phương 8 hướng vào tới, này đốt tối khảo nghiệm tiểu đội phối hợp, gì nhất phương xuất hiện sai lầm, đều có khả năng làm cho bị giết. Thiêu đốt chiến xa huyết lượng còn thừa 15 vạn, thiêu đốt năng lượng bờ UFF thực đã trồng đến 6 tầng, đại pháo huy lực cự tăng, nguyên bản cần tam pháo tài năng đánh chết tiểu quái, hiện tại 2 pháo có thể giải quyết. Lý Dật kiên trì không ra liệt hỏa vòng bảo hộ, chính là qua lại thay đổi xe thể làm cho nhị nữ đả kích mục tiêu, đợi cho này nhất bờ hỏa người lộn giải quyết, thiêu đốt chiến xa chỉ còn lại có 9 vạn nhiều máu lượng. Xong rồi, không qua được, pháo đài bột huyết lượng 60 vạn, thương tổn lại cao, trang chủ tiến công chiếm đóng đã sớm nhắc tới, thiêu đốt chiến xa huyết lượng thiếu cho 20 vạn, lại không thể có thể đánh quá ta yêu hứ hư lại để không dậy nổi tinh thần. Phải tin tưởng chúng ta đại danh nhân. Không mặc nội khôn nữ xem ra cùng nàng chống đối xương quán, chỉ cần nàng phát biểu quan điểm, nàng liền lập tức phản bác. Đều đừng xảo, ở xảo ta khiêu xe. Không đợi nhị nữ bắt đầu đấu võ mồm, Lý Dật liền trước tiên đem chi ngăn lại. Hỏa người lộn bị biến mất sau, gặp được tiểu quái liền giảm bớt, mà Lý Dật vẫn đang một bên lái xe đi tới, một bên nhặt năng lượng kết tinh. Nhìn đến năng lượng kết tinh sẽ không buông tha, mà làm cho chúng nữ cảm thấy kinh ngạc là, dấu ở không chớp mắt góc sáng sủa năng lượng kết tinh Lý Dật cư nhiên cũng có thể tìm được. Làm thiêu đốt năng lượng bờ UFF trồng đến 10 tầng, tác dụng hoàn toàn biểu hiện đi ra. Nguyên bản tam pháo tài năng oanh tử tiểu quái, nay chỉ cần nhất pháo có thể giải quyết rớt, này thật to giảm bớt hai gã pháo thủ áp lực, đồng thời làm cho di chuyển đạn pháo đội viên cũng thoải mái không ít. Này bờ UFF thực cấp lực nha, ta đã nói thôi, đại danh nhân như thế nào khả năng phạm cấp thấp sai lầm. Không mặc nội khốn hữu vừa nói, còn một bên ngắm ta yêu hứ hư liếc mắt một cái, khiêu khích hương vị tương đương rõ ràng. Lý Dật mở miệng nói, các ngươi là lâm thời tổ đội vẫn là bằng hữu đội. Không mặc nội khốn hữu nói, bằng hữu nha, vốn chúng ta tổng cộng 5 cá nhân, hôm nay cung thủ không có tới. Lý Dật nga một tiếng, tiếp tục đi tới. Thiêu đốt chiến xa bản sao cái thứ nhất bột thật lớn pháo đài xuất hiện ở tiền phương tầm nhìn. Thật lớn pháo đài 60 vạn huyết lượng, có được lục căn đạn pháo phát xạ đồng, tuy rằng nó sẽ không di động, nhưng nếu tiểu đội phối hợp không đủ, 10 có lại ở chỗ này bị ngược. Lý Dật không có trực tiếp xông lên đi, mà là kiên nhẫn ở bốn phía tìm kiếm năng lượng kết tinh, thẳng đến thiêu đốt năng lượng bờ UFF tăng lên tới 13 tầng, mới vọt đi lên. Thu thập năng lượng kết tinh, chẳng những hội tăng lên đại pháo uy lực, chiến xa huyết lượng cũng sẽ tiểu lượng khôi phục, nhặt được một khối có thể khôi phục 200 tả hữu chiến xa huyết lượng. Thượng! Lý Dật hét lớn một tiếng, thiêu đốt chiến xa khởi xướng một tiếng nổ vang, hướng thật lớn pháo đài chạy tới. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Thật lớn pháo đài lục pháo tê xạ, bao trùm phạm vi thật lớn, mà đạn pháo nổ mạnh phạm vi cực lớn, nhân thiêu đốt chiến xa tốc độ có hạn. Muốn né tránh này đó đạn pháo tương đương không dễ. Thiệt nhiều ngoạn gia ở trong này đều đã lựa chọn cứng đối cứng, dựa vào thiêu đốt chiến xa huyết lượng rất nhiều, xông lên đi đối hoành, nhưng Lý Dật không phải như vậy, hắn trước tiên 4,5 giây mà bắt đầu tránh né đạn pháo, chuyên hướng đạn pháo lạc không đến góc chết chạy, thật lớn pháo đài lục pháo tê xạ, cư nhiên một chút cũng không đụng tới chiến xa. Đánh! Hung hăng đánh! Nhìn đến bốn nữ ngẩn người, Lý Dật lại giống lớn một tiếng. Phanh! Phanh! Phanh! Pháo kích bắt đầu, phụ ra 13 tầng thiêu đốt năng lượng đại pháo uy lực tuyệt đối khủng bố, không đợi thật lớn pháo đài phát xạ thứ 2 bờ đạn pháo, trong đó một cây pháo đồng đã bị xóa sạch. Chỉ có ngũ căn pháo đồng, bọn tỉ muội cố lên nha. Không mặc nội khố níu vui vẻ. Này còn có một cái ca ca đâu. Lý Dật ha ha cười, mở ra chiến xa trước tiên tránh né đạn pháo. Liên ngươi, cùng của ta học. Hừ hừ, học đệ không sai biệt lắm. Thật lớn pháo đài xạ đi ra thứ 2 bờ đạn pháo. Lại bị Lý Dật tránh thoát đi, không mặc nội khố nữ cùng ta yêu hứ hư mãnh liệt đánh trả, lại thành công xóa sạch một cây pháo đồng. Ông long ông, tiếng cảnh báo vang lên, thật lớn pháo đài mặt ngoài biến thành hồng sắc, mọi người đỉnh đầu xuất hiện một cái đất phẩm, chúng mục tiêu dẫn giảm xuống 80%. Một đoàn hỏa người lộn theo pháo đài phía sau xuất hiện, nhân số ít nhất vượt qua ngàn danh. Nay đàn hỏa người lộn không có ngốc ngơ ngác xông lên, mà là ngồi xổm thượng, bố trí ra một cái lại một cái tiểu hình pháo đài. Toàn lực đánh quang tiểu pháo. Ở Lý Dật kêu uống xong, nhị nữ thay đổi pháo khẩu, nhắm ngay bố trí tiểu hình pháo đài hỏa người lộn đại quân. Tuyệt không có thể làm cho chúng nó bố trí thành công, nếu không mấy trăm mấy ngàn phát đạn pháo oanh lại đây, cho dù thiêu đốt chiến xa mãn huyết, cũng sẽ bị dây sát. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Nhị nữ nã pháo, lại bởi vì thật lớn pháo đài đợt phập quay nhiễu, 10 pháo cũng đánh không trúng nhất pháo. Lý Dật nóng nảy, mở ra chiến xa ra tốc kỹ năng vọt đi lên. Phanh! Phanh! Thiêu đốt chiến xa ở hỏa người lộn đại quân lý đánh thẳng về phía trước, như vào chỗ không người, căn bản không cần phải nhị nữ nã pháo đánh, toàn xem Lý Giật lái xe triển đè F69 liên trạm, 189 liên trạm, 379 liên trạm, 532 liên trạm. Này cũng biết, không mặc nội khố nữ rất khó mắng ra một câu thô tục. Chương 8, thật là nhẹ nhõm. Toàn diện chiến áp, đợi cho Lý Giật mở ra chiến xa lui về, hỏa người lộn tiểu quái bố trí pháo đài tuyệt đại bộ phân bị phá hủy, mà còn lại linh giải rắc tán pháo đài thực đã không thể đối tiểu đội cấu thành gì uy hiếp. Thật lớn pháo đài khôi phục bình thường, không mặc nội khố nữ cùng ta yêu hứ hư toàn lực nã pháo, đuổi ở thật lớn pháo đài phát xạ phía trước, lại thành công xử lý một cây pháo quản. Thật lớn pháo đài không có tam căn pháo quản rất tốt đánh, mọi người cảm thấy áp lực dần dần yếu bớt 5 phút qua đi, thành công đem thật lớn pháo đài hoành thành phân thoái. Qua. Ở thiêu đốt chiến xa còn thừa 7 vạn nhiều máu tình huống hạ, đem thật lớn pháo đài nổ nát. Ta đánh hơn 10 thứ thiêu đốt chiến xa bản sao, vẫn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy ta yêu hứ hư cũng chịu phục. Không mặc nội khố nữ tiến lên khai thùng, sờ ra 3 kiện làm trang, mà Lý Giật cũng tự động đạt được 3 khối linh hồn tinh thể. Lý Giật toàn bộ điểm lựa chọn sử dụng tiêu, hắn là sẽ không yếu này đó trang bị. Tiếp tục Lý Giật manh thải hai chân, làm cho thiêu đốt chiến xa phát ra một trận nổ vang. Lái xe. Không mặc nội khố nữ kinh ngạc nói. Đương nhiên, này bản sao muốn lái xe đánh xong toàn bộ hành trình, nếu không vì cái gì gọi là gì thiêu đốt chiến xa. Không có khả năng đi nghe được Lý Giật trong lời nói, bốn nữ ngoạn gia đều mê hồ. Các nàng đánh thiệt nhiều thứ thiêu đốt chiến xa bản sao, bất quá hoàn toàn thông quan thời điểm rất ít. Tuyệt đại đa số đều là đứng ở tiền bán đoạn, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng khống chế thiêu đốt chiến xa xa xa không bằng Lý Giật, dọc theo đường đi thường xuyên sử dụng liệt hỏa vòng bảo hộ, làm cho thiêu đốt năng lượng bờ UFF xếp không hơn đi, mà đánh qua cái thứ nhất một sau, cho dù thiêu đốt chiến xa không bị đánh bạo, cũng vô pháp an toàn thông tiền phương đại phiến lôi khu vực. Trang chủ diễn đàn thượng sớm đã có người phóng khoáng lạc quan hạ ngắt lời, đại phiến lôi khu vực tồn tại mục đích vì ngăn cản ngoạn gia mở ra thiêu đốt chiến xa đi tới, cho nên đến lôi khu vực tiền lập tức quyết đoán ném xuống thiêu đốt chiến xa đi, nếu không sẽ bị lôi tạc lên trời. Có thể hay không có thể, các ngươi lên xe sẽ biết. Mọi người toàn bộ ngồi trên chiến xa, Lý Giật phát động. Hắn không có trực tiếp đi trước lôi khu, vẫn đang là cũ lộ, đem phụ cận có thể ăn đến năng lượng kết tinh toàn bộ ăn, vẫn đem thiêu đốt năng lượng bờ UFF xếp đến 20 tầng, mới về phía trước phương lôi khu chạy tới. Hai cửa đại pháo chuẩn bị, nhắm lôi khu, phát xạ. Nhị nữ nghe theo mệnh lệnh, đồng tiền phương lôi khu phát pháo. Bang bang bang bang, dầm dập, lôi bị dẫn bạo, khiến cho liên tiếp nổ mạnh, khí làng đều cuốn ra 100 mét có hơn, đem bốn nữ nhân lại xem trận tròn mắt. Trước kia chúng ta cũng như vậy đánh quá, nhưng lôi chính là không bạo, này, đây là có chuyện gì? Lý Giật cười giải thích, đại pháo uy lực không đủ, lôi đương nhiên không bạo, muốn dẫn bạo lôi, thiết yếu đem thiêu đốt chiến xa trồng đến 20 tầng. Lý Giật mang theo các nàng đánh thoải mái, nhưng thực tế thượng, bản sao có thể thu thập đến năng lượng kết tinh yếu một cái bất lưu. Toàn bộ ăn luôn, tài năng làm cho bờ UFF trồng đến 20 tầng. Chỉ cần dùng một lần liệt hỏa vòng bảo hộ lại không thể có thể trồng đến 20 tầng, này cũng là Lý Giật thà rằng chiến xa điệu huyết, cũng không dùng vòng bảo hộ nguyên nhân. Tránh né công kích là kỹ thuật sống, tìm năng lượng kết tinh cũng là một cái kỹ thuật sống, nếu không có kiếp trước tiến công chiếm đóng chỉ điểm, Lý Giật cũng tìm không thấy toàn bộ năng lượng kết tinh. Lôi khu lôi toàn bộ bị dẫn bạo, chúng nữ một trận hoa n hô, lớn tiếng hô thích, đánh hơn 10 thứ thiêu đốt chiến xa. Như vậy thích vẫn là lần đầu đâu. Không mặc nội khố nữ khen, trách không được mặt sau đều là tiểu quái đều là hơn 10 trích một đống, nguyên lai có thể khai chiến xe đánh, ta lúc trước còn tưởng rằng thiết yếu muốn dùng đến cung tiến thủ đâu. Ta yêu hứ hư hướng về phía Lý Giật phao cái mị nhãn, đại danh nhân quả nhiên lợi hại, có nữ bằng hữu không? Ngươi xem ta thế nào? Lý Giật cười hắc hắc, thực đã có thất cái, ngươi nếu không ngại, ta khẳng định cũng sẽ không để ý. Thiết, thất cái, ngươi cho là ngươi là siêu nhân A. Ta yêu hứ hư dùng ánh mắt ngắm một chút Lý Giật phía dưới. Dương thượng tiểu gió xoáy, một đêm 7 lần lang, vạn lý trường thành vĩnh không ngã, nói chính là tại hạ. Lý Giật ra mặt cũng hầu. Đừng xà đản, chuyên tâm đánh pháo không mặc nội khốn hữu nghe không nổi nữa, về phía trước phương thả hai pháo, đem bọn họ trong lời nói để đánh gãy. Ta yêu hứ hư mục tiêu rời đi, hướng về phía không mặc nội khốn hữu cười, tâm sự thiên mà thôi thôi, nữ ngươi khẩn trương gì. Ta vẫn kỳ quái tên của ngươi, không mặc nội khốn hữu, hắc hắc. Ngươi nhất định phi thường tưởng nam nhân. Ngươi mới tưởng nam nhân đâu, ta yêu hứ hư, vừa thấy chính là, ta và ngươi không giống với, ta chỉ là không thích trói buộc, hắc hắc, mới nổi lên như vậy một cái tên. Trong hiện thực không mặc nội y. Ta yêu hứ hư khoa trương trương nổi lên miệng. Chuyên tâm đánh pháo không mặc nội khố nữ lười cùng nàng giải thích, đem đề tài xóa trôi qua. 20 tầng thiêu đốt năng lượng, đại pháo lực công kích siêu mãnh, đánh này tiểu quái toàn bộ nhất pháo giải quyết, đánh mau, kinh nghiệm trướng cũng mau, đem lúc trước thu thập năng lượng kết tinh lãng phí điệu thời gian toàn bộ đã trở lại. Thiêu đốt chiến xa cái thứ 2 bo nhất trích khiêng thật lớn pháo đồng hỏa người lộn, nếu không điều khiển chiến xa, đã khởi đến tương đương mệt, bởi vì tên sẽ đến hồi chạy phát pháo, một khắc cũng không dừng lại, tránh né dẫn lại cao, ngoạn gia yếu đuổi theo nó không ngừng đánh. Có chiến xa liền dễ dàng hơn, nhắm ngay nó nã pháo, 20 mấy pháo qua đi, hỏa người lộn tiểu bột liền nằm ở thượng. Rất dễ dàng, ta vẫn nghĩ đến chúng thần chi vương bên trong bản sao khó khăn quá cao, hiện tại xem ra, man thoải mái nha. Không mặc nội khố níu lại vui vẻ. Biết đấu pháp cùng không hiểu đấu pháp, căn bản chính là hai việc khác nhau. Chúng thần chi vương bên trong bản sao xác thực có chút khó khăn, nhưng chỉ yếu nắm giữ đấu pháp, bất luận kẻ nào đều có thể đánh thực nhẹ nhàng. Không mặc nội khố níu đi lên sở thi, chỉ lấy được nhất kiện làm trang, mà Lý Giật lại được đến một khối linh hồn tinh thể, bất quá hoàn thành nhiệm vụ nêu lên, vẫn đang không có xuất hiện. Còn có cuối cùng một vị bốt, đi. Lý Giật thúc đẩy thiêu đốt chiến xa lại xuất phát. Chiến xa huyết lượng chỉ còn lại có 3 vạn tả hưu, tuy rằng nhìn qua nguy ngập nguy cơ, nhưng bởi vì đại pháo uy lực cường đại, hỏa người lộn tiểu quái căn bản hướng không được. Nhìn nguy hiểm, trên thực tế lại phi thường an toàn. Tiểu quái hoàn toàn vô áp lực, vài phần chung qua đi, Lý Giật thành công đem thiêu đốt chiến xa chạy đến quan đề. Thiêu đốt chiến xa bản sao cuối cùng một cái bom một chiếc thật lớn thiêu đốt chiến xa, bề ngoài cùng ngoạn gia điều khiển giống nhau, mặt trên đồng dạng có 5 trích hỏa diễm người lộn ở cào chỉ. Chính là thể tích cùng huyết lượng lại mãnh tăng vài lần. Nữu, một hồi ngươi tiến vào pháo đồng, ta đem ngươi đánh tới thật lớn chiến xa mặt trên, ngươi đem phụ trách độ ấm giải áp phiệt hỏa người lộn xử lý. Ta tiến vào pháo đồng. Này có thể được không? Ta mỗi lần đánh, đều là trực tiếp chạy tới. Không mặc nội khố nữu ngạc nhiên. Ta nói đi là được, mau chui, ngươi chạy tới lên xe quá chậm, bị triển một chút, không chuẩn liền treo. Lý Giật rất nhanh hạ lệnh. Nga nga. Không mặc nội khố nữ nghi nghi hổ ả cổ ạc chui vào pháo đồng. Ta yêu hứ hư, ngươi xem rồi điểm nữ huyết, thiếu liền soát, đầy liền nã pháo. Tốt. Ta yêu hứ hư gật đầu. Lý Giật đi lên pháo đài, đem trang có không mặc nội khố nữ pháo đồng, nhắm ngay thật lớn thiêu đốt chiến xa. Phanh. Nha. Bạn không mặc nội khố nữ một tiếng thét kinh hãi, nhân nhục đạn pháo phát xạ thành công, chuẩn xác không có lầm trúng mục tiêu thật lớn chiến xa. 1000 không mặc nội khố nữ điệu huyết. Ta yêu hứ hư lập tức sử dụng trì rũ thuật. Đánh giải ngôi giận phiệt tiểu quái, những người khác tiếp tục làm tốt bản trước. Đạn pháo bỏ thêm vào thành công, Lý Giật đánh ra càng, nhanh chóng nhảy xuống pháo đài, về tới điều khiển thương. Không mặc nội khô nữ đứng ở thật lớn chiến xa mặt trên manh khảm tiểu quái, thật lớn chiến xa huyết lượng 100 vạn, hỏa người lộn tiểu quái lại chỉ có 3 vạn, đánh chết nó rất dễ dàng. Đánh xong giải áp phiệt, liền đánh di chuyển đạn pháo tiểu quái Lý Giật tiếp tục chỉ huy. Lý Giật một người làm hai người công tác. Một bên mở ra chiến xa tránh né đạn tháo, một bên chạy đến pháo đài thượng phát xạ đạn tháo, những người khác phối hợp cũng thực ăn ý, ai đều không có xuất hiện sai lầm, đánh tương đương thuận lợi. Bởi vì thật lớn chiến xa thủy chung mở ra phòng ngự vòng bảo hộ cho nên ngoạn gia pháo kích không thể đánh tới trong xe mặt, này cũng là Lý Giật đem không mặc nội khố nữ xạ đi qua nguyên nhân. Nội ứng ngoại hợp, thật lớn chiến xa rất nhanh đã bị tăng dã, phụ trách giải áp phiệt tiểu quái bị đánh chết, thật lớn chiến xa mặt trên không người giải áp, mỗi cách mấy sẽ nổ mạnh một lần. Một lần giảm huyết 5 vạn, đợi cho khuôn vác đạn pháo tiểu quái bị đánh chết, thật lớn chiến xa phòng ngự vòng bảo hộ cũng bị đánh vỡ. Lý Giật mệnh lệnh không mặc nội khố nữ trở về, hai cửa đại pháo nhắm ngay thật lớn chiến xa manh oanh. Khởi động trung cực trình tự, bắt trước cuối cùng chiến đấu binh khí. Làm thật lớn chiến xa huyết lượng giảm bất đến 10 vạn tả hữu khi, phụ trách lái xe hỏa người lộn tiểu quái ấn xuống xe thượng hồng sắc cấn xoay. Thật lớn chiến xa hình thái thay đổi, biến thành một cái đứng thẳng hành tẩu người lộn hình tượng, bắt trước cuối cùng chiến đấu binh khí. Công kích thân thể sẽ không tạo thành gì thương tổn, bắt trước cuối cùng chiến đấu binh khí duy nhất nhược điểm chính là phía sau lưng, chỉ có nhắm ngay nó phía sau lưng công kích, tài năng tạo thành hữu hiệu thương tổn. Không mặc nội khố nữ nói, muốn hay không ta xuống xe đánh. Ta ở phía trước giữ chặt, các ngươi chạy đến nó mặt sau công kích. Đi xuống à, yếu Lý Giật liên tục gật đầu, mặc kệ khai không ra chiến xa, mở tờ ngay mặt giữ chặt đều là duy nhất chính xác đấu pháp. Không mặc nội khố nữ nhảy xuống chiến xa. Xung phong vọt tới chiến đấu binh khí trước mặt, đem nó ngay mặt giữ chặt. Lý Giật mở ra chiến xa chạy đến mặt sau, đối với chiến đấu binh khí mặt sau triển khai mãnh liệt hỏa pháo công kích. Căn bản không cần lái xe, một cái kính nã pháo là đến nơi. Bang bang bang bang. 20 tầng thiêu đốt năng lượng bờ UFF uy lực tương đương đáng sợ, chiến đấu binh khí 10 vạn huyết lượng, chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền đánh hết. Bùm bùm bang bang. Chiến đấu binh khí bắt đầu giải thể, 5 người không có ngoại lệ, cộng đồng đạt được một cái thành tiểu thiêu đốt chiến xa. Chỉ có điều khiển chiến xa thông quan, hơn nữa chiến xa không có bị hủy, mới có thể lấy đến này thành tiểu. Không mặc nội khố nữ thân thủ sờ hướng chiến xa tàn hạch, Lý Giật lập tức tiếp thu đến hệ thống nêu lên. Đinh! Chúc mừng ngài thu thập đến cũng đủ nhiều linh hồn tinh thể, hiện tại ngươi có thể trở lại huyết nguyệt thôn tìm Ô Lạp Phỉ giao nhiệm vụ. Cuối cùng thu phục. Lý Giật thở dài ra một hơi. Lần này vận khí bình thường, lại là nhất kiện lam trang. Không mặc nội khố nữ đã đi tới, Lý Giật hướng nàng trên đầu vừa thấy, nhất thời lại giật mình ở. Vừa mới Lý Giật ra bên ngoài xạ không mặc nội khố nữ thời điểm, bởi vì ngưu đầu đảng khôi tạp, nàng liền bả đầu khôi tá xuống dưới, hiện tại hé ra tinh trí tiểu mặt hoàn toàn hiện ra ở Lý Giật trước mặt. Trương Nghiên lão sư. Lý Giật liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chương 9, kỹ năng cấp sử thi. Thượng nhất thế, Trương Nghiên bởi vì hé ra tiểu tờ giấy, cư nhiên cùng Sở Nam phát ra lớn như vậy hỏa, không đem hắn muốn làm đến đuổi học tuyệt không bỏ qua, chuyện này Lý Giật vẫn không nghĩ ra, bởi vì ở hắn ấn tượng lý, Trương Nghiên là cái khai được rất tốt vui đùa nhân. Không mặc đồ lót dâm nữ. Kia tờ giấy. Lý Giật hoảng hốt gian có điểm đã hiểu. Nguyên lai là đánh bậy đánh bạ. Kia tờ giấy làm cho Trương Nghiên hiểu lầm Sở Nam nhìn thấy của nàng. Nghĩ thông suốt nơi này, Lý Giật xấu hổ. Hoàn hảo, Lý Giật ở trò chơi lý hình tượng bị lừa gạt chỉ luôn thay đổi, tiêu chuẩn nhân loại nam đại chúng mặt, cho nên Trương Nghiên vẫn không có nhận ra hắn. Đại danh nhân quả nhiên lợi hại, chắc không được ta cả thường xuyên khen ngươi. Trương Nghiên đội ngưu đầu đảng khôi, hướng về phía Lý Giật khơi mào ngón tay cái. Ngươi ca là Hoa Quân Cục. Phúc xích ta yêu hứ hư che cười, thiếu chút nữa đều cười. Muội muội kêu không mặc đồ lót, ca ca kêu Hoa Quần Cộc, này đối huynh muội, thật đúng là muốn làm a. Trương Nghiên nhưng thật ra thực thản nhiên, trò chơi mà thôi thôi, trong hiện thực chuyện không dám làm, ở trong này toàn làm. Lý Giật lại bị chấn kinh rồi. Giấc mộng nghiệp đoàn hội trưởng Hoa Quần Cộc là Trương Nghiên ca ca. Thiên, đại danh nhân, còn hạ bản sao sao? Trương Nghiên đầy cõi lòng chờ mong dò hỏi. Ách, ta còn có việc, lần sau đi. Nga, kia không có biện pháp. Trương Nghiên ngữ khí có chút thất vọng. Thêm tốt hữu, lần sau tái mang ta nhóm đánh. Ta yêu hứ hư đề nghị. Lý Giật mỉm cười, hướng ba nữ phát đi bạn tốt xin. Thêm xong rồi bạn tốt, Lý Giật rời đi bản sao, mã bất đình để hướng huyết nguyệt thôn tiến đến. Làm không sai, ngươi mang về đến này đó linh hồn tinh thể làm cho ta tương đương vừa lòng. Ô Lạp Phỉ tán dương gật gật đầu, thu hồi lang hồn cung, đem Lý Giật mang về đến linh hồn tinh thể tất cả đều đổ vào bát tô lý đi. Vui hệ thống nêu lên âm hưởng khởi. Một viên linh hồn tinh thể 1.000 kinh nghiệm, xóa nhiệm vụ lần này cơ bản thường cho, Lý Giật còn thêm vào đạt được 10 vạn kinh nghiệm thường cho. Ô Lạp Phỉ mễ nổi lên ánh mắt, nếu ta đoán đúng vậy, ngươi nhất định là vì chúng tinh chi nộ mà đến. Lý Giật gật gật đầu. Kia đem cung thần. Là cung thủ chức nghiệp tối cao vinh quang, ta đau khổ truy tìm hơn 10 năm, lại ngay cả một chút manh mối đều không có tìm được. Ngài không phải hội tài bắn cung thông thần sao? Lý Giật nhịn không được uống nàng một câu. Ô Lạp Phỉ lắc lắc đầu. Kia cũng vô dụng, trừ phi kia đem cung thần ở ta phụ cận, nếu không cho dù mở ra tài bắn cung thông thần, cũng vô pháp tra thấy đến cung thần chuẩn bị phương vị. Kia ngài ý tứ, ta lần này bạch tìm ngươi. Tuy rằng Lý Giật đã sớm biết sẽ là như vậy kết quả, nhưng nhìn đến Ô Lạp Phỉ không hơn nói nhi, hắn cũng chỉ có thể nói nhắc nhở một chút. Giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng nên tỏ vẻ đi. Trải qua Lý Giật đánh thức, Ô Lạp Phỉ thượng nói nhi, cung thần chuyện tình ta bất lực, bất quá ta có thể giáo ngươi nhất chiêu tài bắn cung. Nếu ngươi thăm ngộ hiểu được triệt, tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi có thể tiến vào tài bắn cung thông thần chi cảnh. Tiểu tốt, ngươi muốn học sao? Tưởng. Ô Lạp Phỉ mỉm cười, nói, kia chiêu tài bắn cung bảo ta giấu ở huyết nguyệt thôn ngoại mô cái sơn dòng bên trong. Nếu ngươi cùng nó hữu duyên, định có thể tìm được, nếu vô duyên. Lý Giật không đợi Ô Lạp Phỉ đem nói cho hết lời, liền xoay người ra khỏi phòng. Cùng kia chiêu tài bắn cung có hay không duyên hắn không biết, bất quá cái kia sơn dòng vị trí. Hắn lại nhất thanh nhị sở. Dựa vào kiếp trước trí nhớ, Lý Giật thực thuận lợi tìm được rồi sân dòng, cùng kiếp trước xem qua tiến công chiếm đóng miêu tả giống nhau, kia bản tài bắn cung kỹ năng thư bị nhất trích thượng vị thổ tinh linh trông coi. Thượng vị thổ tinh linh thực lực cùng thượng vị phong tinh linh Phỉ Lâm Na chẳng phân biệt được cao thấp, là cung tiến thủ sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ chung gặp được đệ nhất vị cường lực bốt, cho phép tổ đội, nhưng chỉ khả tổ một gã đội hữu. Ma vực tiểu tinh linh không lọ gìn, Hỏa Băng Nhi lại cùng đoàn đội tại hạ bản sao? Hội lý cường lực trị liệu đều không có không. Lý Giật quyết định đan sát. Tiêu ra bạo hùng chi vương, Lý Giật lạp cung liền sạ. Phàm nhân, ngươi dám đối thần sứ giả xuất thủ. Thượng vị thổ tinh linh giận dữ, hai cánh tay bình thân, phịch một tiếng, theo thân thể thượng thoát ly, phi công kích Lý Dật. Bạo Hùng Chi Vương lập tức tiến lên, vững vàng giữ chặt hai phi vũ cánh tay. Vành! Vành! Thượng vị thổ tinh linh miệng một cái kính ra bên ngoài phun xạ tảng đá, đem Lý Dật truy đi chợ loạn chạy. Tứ hệ tinh linh đều rất cường đại, hơn nữa trước mặt này trích thượng vị thổ tinh linh, huyết lượng là tứ hệ tinh linh bên trong nhiều nhất, đạt tới 1000 vạn huyết. Tuyệt đối siêu cấp huyết nhu. Lý Dật dây thương 3000 tả hữu, vận dụng hỏa diễm tên, có thể đạt tới 4000 tả hữu, theo này mặt trên có thể tính toán ra, Lý Dật ít nhất phải muốn thượng mấy giờ, tài năng đem thứ này giết chết. Sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ, có rất nhiều ngoạn gia chơi 8 năm đều không có tiếp xúc quá, mà thành công hoàn thành sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ ngoạn gia, không có ngoại lệ, tất cả đều trở thành trò chơi bên trong đứng đầu tồn tại. Khó khăn đại, hồi báo cao, đây là sử thi cấp chức nghiệp nhiệm vụ. Thượng vị thổ tinh linh hai chân mánh đoạ, mặt đều đi theo rung động đứng lên, Lý Dật một bên khiêu, một bên hướng nó xả đánh. Phạm vi chấn ma pháp, chỉ có thể dùng toát ra đến tránh né, nếu tại chỗ bất động, không ra tam hạ xác định vững chắc đánh chết. Bạo Hùng Chi Vương tổn hại huyết nghiêm trọng, ba lượt chấn khấu nó 4000 huyết, hoàn hảo chấn đình chỉ, nếu không lại đến hai hạ nó liền treo. Lý Dật phóng hoan công kích, phá tan Hùng Chi Vương thêm huyết. Sơn dòng vốn sẽ không đại, thượng vị thổ tinh linh công kích phạm vi lại cao thái quá, có vài thứ Lý Dật đều bị đánh tới không huyết, hoàn hảo điệu huyết tần suất không tập trung 2 phút mới đến một lần, vừa lúc ăn cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề trên đỉnh đi. Thời gian thong thả trôi qua, thượng vị thổ tinh linh huyết lượng cũng một chút giảm xuống. Lý Dật tinh thần vẫn độ cao tập trung, hắn tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện gì ngoài ý muốn. Bạo Hùng Chi Vương công lao rất lớn, đánh thượng vị thổ tinh linh khó nhất địa phương chính là tránh né nó hai phi thủ. Nay có Bạo Hùng Chi Vương ở, Lý Dật căn bản không cần để ý tới phi thủ, chuyên tâm đối phó bản thể là có thể. Trải qua 4 cái nhiều giờ, thượng vị thổ tinh linh mới hóa thành một đống mảnh nhỏ ngã xuống đất. Lý Dật cũng mệt mỏi hỏng rồi, xem cũng chưa coi trọng vị thổ linh thần thi thể, trực tiếp đi lấy như vậy kỹ năng thư. Sát loại này biến thái nhiệm vụ quái để cho nhân căm tức, nan sát, còn cái gì vậy cũng không cấp bạo, nếu không có nhiệm vụ phẩm hấp dẫn, thiên tài sẽ đi đánh này ngoạn ý. Đinh! Chúc mừng ngài nhặt đến diện sát kỹ năng thư. Lam hảo, tiểu tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không đợi Lý Dật đem diện sát kỹ năng học đâu, Ô Lạp Phỉ xuất hiện ở hắn phía sau, tán dương hướng hắn gật gật đầu. Dựa vào bản thân lực, thành công đánh chết thượng vị thổ tinh linh cách lỗ, giống ngươi như vậy có thực lực trẻ tuổi nhân. Ta thực đã rất nhiều năm không có gặp qua. Ô Lạp Phỉ lao lại nhải lẩm bẩm nói nhất đống lớn, cuối cùng thiết nhập chính đề, tuy rằng ta không biết kia đem cung thần rơi xuống, nhưng ta từng nghe đến một cái nghe đồn, mạch cách hắc tu hậu duệ ở tại Hắc Phong Sơn Cốc, nếu ngươi có thể tìm được hắn hậu duệ, cố gắng có thể hỏi xuất thần cung rơi xuống. Hồng quang chợt lóe, Ô Lạp Phỉ nháy mắt tiêu thất, đừng nhìn của nàng tuổi thực đã mau hơn 100 tuổi, nhưng của nàng di động tốc độ vẫn đang giống tuổi trẻ khi bản linh hoạt. Lý Dật đạt được 2000 điểm huyết nguyệt thôn thanh danh giá trị cùng 10000 kinh nghiệm thưởng cho, đồng thời tài bắn cung thông thần nhiệm vụ biến mất, thay đổi vì Hắc Phong Sơn Cốc. Nhiệm vụ tên: Hắc Phong Sơn Cốc, nghe Ô Lạp Phỉ giảng thuật, chúng tinh chi nộ người sử dụng mạch cách hắc tu hậu duệ ẩn cư ở Hắc Phong Sơn Cốc, nếu có thể may mắn tìm được hắn hậu duệ, cố gắng có thể hỏi ra chúng tinh chi nộ rơi xuống. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 1000 không kinh nghiệm. Cuối cùng thu phục bước đầu tiên. Nhìn trong tay diệt sát, Lý Dật mỉm cười, hai tay vô học được diệt sát, thuấn phát kỹ năng, ngưng tụ cung tiến thủ toàn bộ lực lượng, xả ra bỏ qua mục tiêu 10% lực phòng ngự tất sát chi tên, công kích phạm vi tiền phương tăng cách, đối khí huyết thiếu cho 50% lấy hạ mục tiêu sử dụng, thương tổn lực đem đề cao 0.5 lần, kỹ năng phục hồi thời gian 10 phút. Chú, một hồi trong chiến đấu, chỉ có thể đối cùng cái mục tiêu sử dụng một lần diệt sát, như lại sử dụng, diệt sát cung cấp cho bình thường công kích. Cung tiến thủ cái thứ nhất sử thi kỹ năng học xong. Lý Dật đem kỹ năng đếm để lại 3 điểm, còn lại toàn thêm ở diệt sát mặt trên, lên tới 10 cấp. Cùng một cấp diệt sát so sánh với 10 cấp diệt sát càng mạnh, bỏ qua mục tiêu 20% lực phòng ngự, đối khí huyết thiếu cho 50% lấy hạ mục tiêu sử dụng, thương tổn lực đề cao 2 lần, kỹ năng phục hồi thời gian cũng giảm bất đến 5 phút. Tuy rằng Lý Dật rất muốn đem diệt sát điểm đến 20 cấp, nhưng trước mắt hắn chỉ còn lại có 3 điểm kỹ năng đếm, còn muốn đi học 60 cấp kỹ năng đâu. Một câu, kỹ năng đếm vẫn là không đủ dùng a. Lý Dật trở lại phá xương thành, về tới chính mình ra. Vài thiên không có đã trở lại, Tây Phủ công chúa vẫn đang ô nước nở nuốt thổi tiêu, mà Mỹ Nhân Ngư như trước là nàng duy nhất người nghe, ngồi ở nàng bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nghe chính nhập mê. Mỹ Nhân Ngư phụ hảo cảm độ mỗi ngày đều tại hạ hàng, biên độ tương đối lớn, có đôi khi 1000 có đôi khi 100, dựa theo này tốc độ, cách hảo cảm độ chuyển chính thức ngày không xa. Tây Phủ công chúa nhiệm vụ vẫn đang không có tuyên bố, tính thời gian, Lý Dật Thực đã đem nàng muốn làm tới tay hơn nửa năm, so với hắn kiếp trước tiêu phí thời gian còn muốn dài, tính tính kim tệ, đều tìm 100 nhiều vạn. Không có biện pháp, cơ dẫn này này nọ, phi thường kỳ diệu vận khí lên đây, cho dù Triệu Phần có nhất xác suất cũng sẽ gặp phải, vận khí không tốt, cho dù 50% cơ dẫn, cũng giống nhau bính không hơn. Giải tán. Lý Dật hướng về phía Nhân Ngư công chúa phất phất tay, đem nàng thu hồi, nếu theo trên đất bằng đi trước Hắc Phong Sơn Cốc, phải yếu xuyên qua ghê tởm mánh độc đầm lầy. Tuy rằng hắn hiện tại 60 cấp, nhưng này Lý hoàn toàn không thích hướng cung tiến thủ, không có một lưu ý bị độc trùng đại quân vây quanh, cửu tử nhất sinh, lộ lại gặp gánh bất bình, khắp cả vũng bùn đầm lầy, không có một tiểu tâm thải đi vào, tiểu mệnh sẽ không có. Hắn muốn từ thủy lộ trực tiếp bơi tới Hắc Phong Sơn Cốc, làm như vậy tuy rằng tha một cái đại loan, nhưng Nhân Ngư công chúa tốc độ tại kia bãi rất, như thế nào tính, đều so với theo độc đầm lầy thông qua phải nhanh. Cha ngươi cái đản, làm cái gì đâu? Ngay tại Lý Dật chuẩn bị ra đi khi, một cái tính danh che giấu hảo hữu cho hắn phát đến đây một cái tin tức. Ba đâu? Lý Dật hồi phục nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cả đời không qua lại, bù ổ xì luôn. Không xả đản, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta gần nhất cá nhân sự tình giải quyết, về sau có thể thường xuyên lọ dịn. Che giấu tính danh hảo hữu đúng là thiên hạ vô địch tiểu kiểu. Lý Dật cười nói, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Để làm chi? Đến nghiệp đoàn bản đồ, ca ca đưa ngươi một cái đản. 5 phút sau, Lý Dật cùng Tiểu Kiều ở nghiệp đoàn bản đồ chạm mặt, Lý Dật đem thần bí chứng đưa cho nàng.